Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Nổi Giận. Ở phần trước thì những Trần đã biết đấy là trong cái nhóm người sát thủ phục kích Lâm Phong thì có cả thành viên của Thất Sát nữa, và tên này thực lực rất là mạnh, chiến với Lâm Phong có thể ngang tài ngang sức. Thì ở trong phần trước các bạn thấy có xuất hiện một cụm từ lạ ở trong các truyện tiên hiệp, đấy là cụm từ thiên thê. Thì ở trong ngôn ngữ bình thường thì chúng ta ít gặp cái cụm từ này, giống như ở trong quân đội mà trong chiến thuật thì nó có cái từ thê đội đấy các bạn. Thì thiên thê này nó không phải là một dạng màn chắn mà nó như một cái dạng đường chắn thôi. Nó nếu mà để cho dễ hình dung thì mình có thể hình dung nó như một con đê cong nó chắn ở dưới mặt đất, thì một bên quân này nấp ở bên đây con đê khoảng một thê đội gì đó. Thì người ta nói gọi là thê đội là cách dàn đội hình như hình hình con đê ấy, nhưng nó chỉ là một đoạn thôi, khoảng vài trăm mét thôi. Thì cái thiên thê đấy nó là một đạo đoạn chắn do sức mạnh tạo ra, nhưng mà nó nằm trên bầu trời chứ không nằm dưới đất. Và nó không có cái dạng màn chắn mà nó chỉ như một cái, biết nói sao nhỉ, như một con đường nó chắn ngang giữa hai người đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Một đạo ánh sáng tử vong mang thiên thê chém vỡ ra. Kiếm của Lâm Phong cũng nhanh đến mức không tưởng nổi, giống như trong hư không, chỉ có mấy đạo ánh sáng tung hoành. Thân ảnh của hai người không ngừng biến ảo, kiếm quang bao trùm cả phiến hư không này. Từng bậc thang sát phạt trong hư không hội tụ thành thang kiếm, sát phạt kinh khủng. Mỗi một kiếm là một bậc thang hội tụ lại sắp xếp lên nhau. Hai người đang chiến đấu đột nhiên hiện ra trên không trung. Từ khi Lâm Phong bước ra khỏi cổ chiến trường thì đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ mạnh mẽ như thế. Sát phạt bí truyền, tốc độ bí truyền, sóng âm bí truyền, lực lượng thần thông cường hành, tốc độ xuất kiếm nhanh như ánh chớp, bộ pháp và kiếm pháp của Lâm Phong vậy mà không cách nào chiếm được thượng phong. Hơn nữa kiếm của đối phương vẫn còn ẩn chứa một loại lực lượng thần thông khác, lấy kiếm ý hội tụ thành sát phạt thiên thê kiếm. Thất Sát làm sao mà không rung động trước sự cường đại của Lâm Phong, một tên tôn vũ cảnh tầng 6 nho nhỏ lại có thể chống lại khoái kiếm của hắn. Giết! Hai ánh mắt đụng vào nhau, hai bên đều không chút do dự điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn bộ thiên địa bị rung chuyển, một người thì dùng sóng âm công kích, một người thì dùng lực lượng chớ chú. Lâm Phong kêu lên một tiếng buồn bực, kiếm thế tan vỡ, mà đối phương cũng lui về sau, ánh mắt khép hờ, nhưng kiếm trong tay vẫn chỉ thẳng vào Lâm Phong mà quát. Giết! Kiếm thế bắt đầu phiêu động lên, hóa thành từng chuôi kiếm khủng bố, một kiếm rồi lại một kiếm nộ khiếu đâm về phía Lâm Phong. Nhưng chiêu kiếm này không kém chút nào so với một kiếm vừa rồi mà Thất Sát chém ra. Chết đi! Giọng nói lạnh buốt của Thất Sát truyền ra, hai tay hắn giơ lên, lực lượng đại thế chuyển động, khắp thiên địa đều hóa thành kiếm, đâm thẳng về phía Lâm Phong. Bất hủ! Kiếm của Lâm Phong lần nữa được huy động, lúc này tử vong chi kiếm mang theo ý chí bất hủ cùng với thiên địa đại thế hoàn toàn sát nhập vào nhau, chém cho phong vân nộ khiếu, kiếm ngưng mà không tán, càng giết càng mạnh, đi ra! Thất Sát hét lớn một tiếng, một đạo kiếm quang xông lên vòm trời, chỉ thấy hắn vươn tay ra, vòm trời tràn ngập kiếm quang bị hắn giữ trong lòng bàn tay. Vũ hồn kiếm ở trong tay, thiên địa đại thế và kiếm dung hợp lại một chỗ, như muốn phá hủy hết thảy. Kiếm không xuất ra thì cũng đã có hủy diệt phong bạo hội tụ lại rồi. Mạnh mẽ! Khi Lâm Phong thấy vũ hồn kiếm của đối phương bùng nổ, bên trong con ngươi cũng hiện lên một đạo ánh sáng rực rỡ. Khi xuất kiếm, ma khí trên người cũng trở nên điên cuồng, lại một lần nữa ngưng tụ thành hình ảnh ma vương. Ma vương ngửa mặt lên trời gào thét, muốn phá nát cả cái phiến thiên địa này. Đi ra, Lâm Phong cũng chém ra một kiếm Thất Sát. Cái thiên thê kia lập tức phá toái, một kiếm này giống như phá vỡ vòm trời, một đạo kiếm quang bất hủ mãi mãi không tiêu tan, ngưng tụ trong lòng bàn tay của Lâm Phong. Ống, từng tiếng gào thét chấn động thiên địa vang lên, ma vương phá thể mà ra. Vậy mà từ trên người Lâm Phong xông ra ngoài, hóa thành một đạo thân ảnh ma vương chân thật. Cuồng ma đứng trên đầu vai Lâm Phong, khiến thân hình hắn có chút còng xuống, nhưng nó lộ ra khí chất vô cùng cuồng bá. Cầm! Tâm niệm Lâm Phong vừa động, tuyệt phẩm thánh khí lập tức xuất hiện, được ma vương nắm vào trong bàn tay. Đồng thời trong hư không cũng xuất hiện một chuôi cự phủ hư ảo, chính là Hiên Viên phủ, vũ hồn của hắn. Ánh mắt của Thất Sát hơi ngưng lại. Ma khí trong cơ thể Lâm Phong huyễn hóa ra hư ảnh ma vương, vậy mà chân chính hội tụ thành ma vương thật, xuất hiện trên lưng của Lâm Phong. Một ma đầu cực kỳ cuồng bá, trong hai con mắt to như hai quả chuông, lộ ra ánh sáng làm người ta sợ hãi. Cuối cùng còn có thể huyễn hóa thành thực ảnh. Trong con ngươi Lâm Phong lộ ra một tia hàn mang, Cái hư ảnh cuồng ma này là hắn lĩnh ngộ được tại tầng 8 của ma thần điện, là một tôn ma vương chân chính đã từng trà đạp cả thiên địa. Sau đó thì ma niệm bị hắn nuốt hết. Dựa vào ma niệm kinh khủng cùng với ma khí, có thể hội tụ thành một tôn ma đầu chân chính. Nhưng toàn bộ ma khí trên người Lâm Phong sẽ biến mất, dùng để dung hợp vào ma niệm, huyễn hóa ra thân ảnh ma đầu kia. Lúc này trên người của hắn chỉ có vô tận kiếm ý lộ ra vẻ vô pháp vô thiên mà thôi. Con người thất sát vẫn bất động như trước, một kiếm kia hội tụ lực lượng thiên địa quá kinh khủng. Vũ hồn kiếm cùng với thiên địa giao hòa, mang thân thể Lâm Phong khóa kín lại. Mặc cho Lâm Phong né tránh thế nào thì một kiếm này cũng nhất định chạm sát lên người hắn. Giết! Kiếm của thất sát rốt cuộc cũng động, hướng xuống phía dưới mà chém ra. Lực lượng thiên địa dung hợp vào trong kiếm, chạm sát về phía trước. Ống! Ma vương bên này cũng gào thét một tiếng muốn đè sập cả thiên địa, cự phủ hướng về phía thất sát mà bổ tới. Thất sát cũng không thu hồi một kiếm này, hắn nhất định phải ngạnh kháng công kích lại. Thân thể Lâm Phong cũng động chém ra từng nhát kiếm. Ở trong thời gian một chớp mắt, hắn đã chém ra không biết bao nhiêu kiếm. Bất diệt tử vong chi kiếm chém về phía kiếm quang đang đánh tới của thất sát ở trên vòm trời. Hắn không hề né tránh, kiếm là vũ khí chủ công, sắc bén vô cùng, cứng rắn vô đối, vô pháp vô thiên. Đối mặt với kiếm của thất sát thì kiếm của hắn sao có thể lùi bước. Thân thể của hắn bay lên không trung, hội tụ lại một đạo bất diệt kiếm quang dài cả trăm trượng, cùng với đạo kiếm quang rực rỡ từ trên vòm trời chém xuống kia, giao phong với nhau. Giờ khắc này vô số người trong kiếm thành ngẩng đầu lên, nhìn hai đạo kiếm quang không gì sánh kịp đang đan vào nhau trên vòm trời. Cẩn thận, một đạo âm thanh bén nhọn sau lưng của Lâm Phong truyền ra, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm hàn lâm sau lưng hắn. Khiến trái tim Lâm Phong co quắp lại, sắc mặt cứng ngắc nhìn rất khó coi. Vậy mà lại có người trong thời điểm hắn đang chém giết thảm liệt như vậy phát ra một công kích chí mạng đối với hắn bằng phương thức đánh trộm. Sát thủ. Lúc này hắn mới nhớ tới hắn thế nhưng là đang đối mặt với hệ thống sát thủ, hơn nữa còn là sát thủ mạnh nhất, lựa chọn thời cơ thích hợp nhất và triển khai một kích tất sát. Chỉ xích thiên nhai. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện một màn sáng hư không, nhưng màn sáng hư không kia nháy mắt tàn vỡ, bị đối phương phá toái, sát kiếm đã tới sát người hắn. Lực lượng hư không chấn động, chỉ cần một chút thời gian như vậy thân thể hắn có thể biến mất, nhưng đối phương sẽ không choán chút thời gian này. Một kiếm thất sát kia sẽ cho hắn thời gian hay sao? Chết đi! Lúc này thủ vọng giả bên cạnh Lâm Phong bắn một mũi tên về sau lưng hắn, chỉ cần sát thủ kia giết Lâm Phong thì hắn cũng bị mũi tên xuyên đầu. Ông! Kiếm khí phá không, thân thể Lâm Phong đã dịch chuyển rời đi, nhưng một kiếm kia vẫn đâm vào thân thể hắn. Lực lượng sát phạt bí truyền vô cùng kinh khủng ẩn chứa trong kiếm, tàn sát bừa bãi cơ thể Lâm Phong. Rồng ngâm từng hồi, thanh âm ầm ầm cuồn cuộn truyền ra. Trong thân thể Lâm Phong truyền ra thanh âm của yêu long gào thét vô cùng kinh khủng. Âm thanh giống như rồng ngâm thực sự. Thân thể tên sát thủ lui về phía sau, trong con ngươi mang theo vẻ cười lạnh, chậm rãi xoay người nhìn chằm chằm vào thân ảnh Lâm Phong. Giờ phút này, toàn thân của thanh niên thất sát đẫm máu, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Phong bên này, nhìn chằm chằm vào tên sát thủ đã dùng kiếm đâm Lâm Phong, lạnh lùng nói. Đệ tứ sát, việc này hình như ta nhận rồi mà. Bên trên sợ ngươi làm không được cho nên để ta đến giúp ngươi một chút. Đệ tứ sát cười gằn. Mới vừa rồi cùng Lâm Phong đối chiến chính là đệ tam sát. Cẩn thận, có rất nhiều sát thủ đang tới. Thủ vọng giả tới gần Lâm Phong, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hơn 10 người đều là sát thủ lợi hại. Lâm Phong nhìn khí lưu bắt đầu khởi động trong hư không mà sắc mặt có chút tái. Lực lượng sinh mệnh bí truyền trên người hắn phóng thích khôi phục lại thương thế. Trong mắt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn chằm chằm vào đám khí lưu đang khởi động trong hư không. Hai vị ở trong thất sát, hẳn là đệ tam và đệ tứ sát đều đã đến. Hơn nữa còn có rất nhiều sát thủ khác phụ trợ. Cái loại đội hình này là thực sự quá xem trọng Lâm Phong hắn rồi. Một kiếm vừa rồi thiếu chút nữa đã ghim vào tim hắn. May vào lúc chỉ mảnh treo chuông thân thể hắn đã chết đi một chút. Nhưng lực lượng sát phạt bí truyền trong người hắn vẫn đang tàn phá bừa bãi. Nếu hắn không từng cải tạo huyết mạch thì thương thế sẽ càng thảm liệt hơn nhiều. Đôi mắt đen kịt của Lâm Phong dừng lại ở chỗ đám khí lưu cuồn cuộn trong hư không, thấp giọng hỏi, có tổng cộng bao nhiêu người? Hắn chỉ có thể cảm nhận một tia khí lưu chấn động. Sát thủ của Thí Hoàng Đồng Minh này có năng lực che giấu cực kỳ đáng sợ. Chúng có thể tránh được ánh mắt của hắn. Nếu như chúng không động thì hắn không có cách nào xác định được là lần này tới giết hắn có bao nhiêu người. Trước kia chúng tiến hành mấy lần ám sát với hắn hóa ra chỉ là trò hề. Lần này mới đúng là ám sát đúng nghĩa này. Xuất động một đội hình khủng bố. Thất sát có tổng cộng là 7 người đã chết mất 3, vậy thất sát còn dư lại 4 người. Vì giết một mình hắn thôi mà xuất động tới hai vị là đệ tam sát và đệ tứ sát, cùng với một đám sát thủ tinh anh phối hợp. Người của Thí Hoàng Đồng Minh muốn giết không chỉ một mình Lâm Phong hắn, mà còn có rất nhiều người khác nữa, trong đó không thiếu những cường giả phi thường kinh khủng, cần phải có người đi săn giết. Có 9 tên sát thủ, hơn nữa ở chỗ khác còn có mấy người có thể cũng sẽ ra tay. Thủ vọng giả áp lưng vào lưng Lâm Phong, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ. Vừa rồi Lâm Phong gặp nạn, có hét lên một tiếng chói tai, hình như đó mới là thanh âm bản năng của hắn, mà đạo thanh âm đó có chút bén nhọn, có điểm giống như giọng nữ. Thương thế của ngươi không có vấn đề gì chứ? Giọng nói vẫn khàn khàn như cũ, theo khi lưu hoạt động thì sát thủ trong hư không hình như đang chuẩn bị cho thời khắc tất sát. Không có vấn đề gì. Ngươi có thể trong một lần mang tất cả những mũi tên bắn về phía những sát thủ trong hư không hay không? Lâm Phong truyền âm hỏi thủ vọng giả, đối phương giống như đã trầm mặc xuống rồi gật đầu. Có thể. Tốt, vậy thì chuẩn bị ra tay. Kiếm trong tay, Lâm Phong hai tay. Hai kiếm khí cuộn cuộn nộ khiếu, ngưng tụ thành hai thanh kiếm rực rỡ. Từng sợi kiếm quang đáng sợ phun ra nuốt vào, không ngừng nghỉ. Kéo dài, kiếm quang phải dài đến hơn 10 trượng. Nếu nhắn bổ ra một kiếm thì ai có thể ngăn cản. Ở phía dưới không trung ngày càng có nhiều người nhìn lên trận chiến trên vòm trời. Họ cảm giác kinh tâm động phách thực sự. Những người này quá cường đại, hơn nữa đều là thanh niên cường giả, có thể nói là đáng sợ đến cực điểm. Sát thủ của Thí Hoàng Đồng Minh và Lâm Phong bị mọi người nhận ra. Rất nhiều người không ngờ tới Lâm Phong ở kiếm các từng có chút danh khí vậy mà đã lợi hại đến loại trình độ này. Hôm nay thiếu chủ kiếm các thực sự đã vượt qua rất nhiều cường giả thế hệ trước của kiếm các. Chỉ sợ là người trong kiếm các có thể chống lại kiếm thuật của hắn đã rất ít rồi. Chiến trường bên kia, ma khí do Lâm Phong huyễn hóa ra ma vương, cầm đại phủ trong tay, ẩn chứa lực lượng ngàn vạn cân. Một búa có thể đơn giản chém đứt cả sơn mạch, không ngừng oanh kích vào đệ tam sát. Vừa rồi đệ tam sát đã bị thương cho nên hắn không cùng cuồng ma ngạnh kháng. Con cuồng ma này quá nóng nảy, lực lượng làm cho người ta sợ hãi. Hắn lấy tốc độ để kiềm chế cuồng ma, để cho đệ tứ sát đi tập kích Lâm Phong. Tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy mất hứng khi mà đệ tứ sát xuất hiện, nhưng thực sự là một mình hắn thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Mà đối với bọn họ, nhiệm vụ là quan trọng hơn tất cả. Mục đích của chuyến đi lần này là lấy việc giết chết Lâm Phong là mục tiêu cuối cùng. Ta động thủ. Đúng lúc này thủ vọng giả truyền âm cho Lâm Phong một tiếng, cùng lúc đó trong hư không huyễn hóa ra 9 đạo thân ảnh thủ vọng giả. Trong tay mỗi một đạo thân ảnh đều cầm một mũi tên, không có cung, chỉ có tên thôi. 9 đạo thân ảnh này đồng thời mang tên trong tay ném về 9 cái phương vị khác nhau. Khi Lâm Phong nhìn thấy 9 đạo ảo ảnh này xuất hiện, ánh mắt cũng run lên, giống như có một đạo ánh sáng rực rỡ từ con người bắn ra vậy. Thân thể hắn lập tức chuyển động, hai tay cùng lúc huy động phóng ra, hai thanh kiếm quang phá toái hư không hợp lại thành một quỹ tích hoàn mỹ, bao phủ lên cả 9 mũi tên bắn về 9 phương vị khác nhau. Từng đạo máu tươi phiêu tán bay ra, nhưng thân ảnh đang ẩn nấp cũng lặng lẽ xuất hiện. Nhưng 9 người này đã bị kiếm quang của Lâm Phong chặt chém. Có 4 người thân thể bị chém vỡ mà chết, 2 người bị chặt cụt cánh tay, 1 người bị chém một chân, 1 người bị chém nửa người, chỉ có 1 người là bị thương nhẹ. Cảnh tượng lúc này vô cùng thê thảm, bọn hắn thì không phải là thất sát, cho dù đệ tam sát khi đối mặt với Lâm Phong hắn vẫn thất bại cơ mà. Nếu thực sự chính diện đối kháng với kiếm của Lâm Phong thì thất sát vẫn không cách nào chống lại, huống chi là những sát thủ bình thường. Bọn hắn lợi hại nhất chính là thuật ẩn nấp, ám sát cùng việc lựa chọn thời cơ. Đối với những sát thủ này mà nói thì một kiếm tất sát mới là đáng sợ nhất. Nhưng đệ tứ sát ở trong thời điểm Lâm Phong hóa thành ảo ảnh chém ra song kiếm cũng đã động, hắn không xông về phía Lâm Phong mà lựa chọn thủ vọng giả. Hắn cũng nắm giữ lực lượng tốc độ bí chuyển cho nên rất nhanh, giống như một đạo lưu quang vậy, muốn trở thành một sát thủ mạnh nhất thì tốc độ là thứ nhất định phải có. Nếu nắm giữ tốc độ cực hạn thì giết chóc càng thuận buồm xuôi gió. 9 đạo ảo ảnh thủ vọng giả đồng thời hướng về phía đệ tứ sát vung mũi tên ra. Một đạo trường lực kinh khủng giống như núi cao chèn ép về phía đối phương, nhưng mũi tên lại bị đệ tứ sát bằng với tốc độ khủng khiếp tránh thoát, còn trường lực như núi cao cũng bị hắn trực tiếp bổ ra. Khi hắn tới gần vụ thủ vọng giả, kiếm quang rực rỡ từ trên vòm trời bổ xuống, nó gần như mang thiên địa chém ra một đạo dấu vết, muốn mang thủ vọng giả, nhất đạo lưỡng đoạn, kiếm thật nhanh. Khi Lâm Phong nhìn thấy tên kia xuất thủ thì thân thể hắn cũng biến mất tại chỗ, trong chớp mắt hắn đã hiện lên trước người thủ vọng giả, bổ ra một đạo kiếm quang, mang kiếm của đối phương đánh tan. Phía sau, Thần sắc của Lâm Phong cứng đờ, sau lưng lại chuyển tới cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thủ hạ mà đệ tam sát mang tới lại ra tay, nhưng sát thủ này không có lợi hại lắm, nhưng mỗi lần công kích đều lựa chọn thời cơ ra tay rất tốt, nắm bắt tinh chuẩn cơ hội thoáng qua. Đây cũng là chuyện khó chịu nhất khi phải đối diện với sát thủ. Ông Lâm Phong vung ra một quả trái tim, tiếng động ầm ầm truyền ra, trái tim liền hóa thành một tòa cung điện đổ sộ, đập những sát thủ kia bay ra ngoài. Những người này công kích không nhanh như đệ tứ sát, vừa rồi đệ tứ sát đâm ra một kiếm khiến hắn ngay cả thời gian thuấn di rời đi cũng không có, lại càng không nói tới thời gian vung ra Ngọc Hoàng Tâm. Ngọc Hoàng Cung to lớn vắt ngang giữa hư không, Lâm Phong mở lối vào, nói với thủ vọng giả, người tiến vào trong một lát đi. Hắn nhìn ra được thực lực của thủ vọng giả của hắn là tương đối yếu, không có thực lực cường đại như thủ vọng giả của Bấn Thiên Ca. Tuy rằng hắn không nhìn thấu tu vi của đối phương, nhưng chỉ cần nhìn những mũi tên bắn ra uy hiếp địch nhân là có thể cảm thụ được thực lực cao thấp. Tốt, người cẩn thận một chút. Thủ vọng giả khẽ gật đầu, lập tức tiến vào Ngọc Hoàng Cung, không làm vướng víu Lâm Phong nữa. Hắn biết thực lực của mình như thế nào, bên trong thủ vọng giả hắn là người yếu nhất, mà giờ khắc này địch nhân hắn phải đối mặt là đệ tam đệ tứ sát. Đợi đến lúc mà thủ vọng giả biến mất, Lâm Phong mới biến ảo Ngọc Hoàng Cung lần nữa thành cái trái tim Ngọc Hoàng, sau đó thu nó lại. Trong mắt lạnh như băng, ngừng lại nhìn đệ tứ sát, một cỗ sát ý ngập trời tràn ra. Đại thế cuồn cuộn trong hư không, hội tụ thành vô tận kiếm khí lượn lở quanh thân hắn. Trong tay hắn đồng thời xuất hiện một cây quyền trượng, nguyền rủa quyền trượng. Những sát thủ này đã chọc giận hắn rồi. Ánh mắt đảo qua, Lâm Phong nhìn về mấy tên sát thủ bình thường, trong đồng tử hắc ám lộ ra khí tức tử vong đáng sợ. Ở trong thiên địa có lực lượng nguyên rủa vô hình xuyên qua thân thể mấy tên sát thủ. Mặt bọn chúng nháy mắt xám như tro, bọn chúng định ẩn trốn vào hư không, nhưng lại phát hiện tử khí đã đi theo bọn chúng. Đều chết đi. Lâm Phong gầm lên một tiếng, lực lượng tử vong nguyền rủa điên cuồng xâm nhập vào thân thể bọn chúng. Đồng thời Lâm Phong cũng chém ra một kiếm, mấy người kia đều bị một kiếm chặt đứt, toàn bộ giết chết, không sót lại một mống nào. Lúc Lâm Phong quay đầu lại, thân ảnh đệ tứ sát đã biến mất không thấy đâu, lại một lần nữa ẩn vào hư không. Trên người hắn không có bị ma khí của Lâm Phong ăn mòn, bởi vậy hắn dễ dàng né tránh. Lâm Phong không cách nào khóa được vị trí của hắn. Thần niệm cung khuyết. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, một tòa cung điện mênh mông sáng chói rực rỡ lơ lửng trong hư không, phóng thích ra cả ngàn vạn tia thần niệm, mang thiên không thắp sáng lên. Cút ra đây cho ta. Lâm Phong quát một câu lạnh như băng, thần niệm cung khuyết hóa thành ngàn vạn tia sáng, thâm nhập tiến vào mỗi phiến hư không. Bất kỳ một góc độ nào cũng không thể né tránh lực lượng thần niệm sáng chói rực rỡ kia được. Rất nhanh, có một nơi lực lượng thần niệm giống như gặp phải cản trở. Bên trong con ngươi Lâm Phong hiện lên một đạo ánh sáng tử vong, bước chân của hắn đạp ra nhanh như thiểm điện. Cả người vừa bước thì kiếm đã chém về phía vị trí đó. Tuy kiếm của đối phương cũng hiện lên, biết rõ không cách nào tiếp tục ẩn giấu cho nên hắn cũng đồng dạng đâm ra một kiếm, cùng với sát na hoang vu va chạm vào nhau. Hư không chấn động, thân thể Lâm Phong lại biến mất, quyền trượng nguyên rủa lại đập ra, hắn quát lạnh, chú, oanh. Quyền trượng nguyên rủa đánh vào kiếm của đối phương, lực lượng tử vong nguyên rủa trong nháy mắt xâm nhập thân thể người đó. Đối phương muốn trốn tránh để thối lui, lại thấy trong thiên địa xuất hiện một mảnh đen nhánh. Lực lượng ma đạo lĩnh vực cấp 2 được phóng thích, kiếm của Lâm Phong cùng lúc đó chạm sát mà ra, nhanh đến mức không tưởng nổi. Thực lực của đệ tứ sát thì hiển nhiên kém đệ tam sát một ít, mà sự chênh lệch này cũng đủ để Lâm Phong có thể áp chế tuyệt đối, khiến hắn không cách nào thành công ám sát. Người chết sẽ là hắn. Một tiếng hét thảm truyền ra, tử vong chi kiếm chém gãy kiếm của hắn, bất diệt kiếm ý ăn mòn hắn, đâm rách cánh tay, chém nứt cả đầu vai của hắn. Các loại lực lượng nguyên rủa điên cuồng tiến vào thân thể hắn. Lâm Phong bước ra một bước chế trụ cổ họng của đối phương. Khi lĩnh vực ma đạo biến mất thì Lâm Phong đã mang thân thể đẫm máu của đệ tứ sát tóm vào trong tay, trong mắt lộ ra sát ý vô cùng mãnh liệt. Thí Hoàng đồng minh, ta rất mong chờ đệ nhất sát và đệ nhị sát đến để rèn luyện ta một lần. Lâm Phong vô thoát vô thiên cười to nói, kiếm khí tung hoành trong thiên địa, sau đó gầm lên, giết. Tiếng nói vừa ra, kiếm khí trên người đối phương tàn sát bừa bãi, cả người đệ tứ sát hóa thành hư vô, bị ngàn vạn kiếm phân thây. Tâm trí của đệ tam sát lộp bộp run lên, bây giờ hắn đã không còn vẻ tiêu sái như lúc đến. Hắn đứng từ xa nhìn Lâm Phong, chậm rãi, đi xuyên qua cái thân thể kia, mà vẻ mặt lộ ra một chút cứng ngắc. Đệ tứ sát đã chết, hơn nữa còn chôn vùi cùng với 9 tên sát thủ. Lần ám sát này đã thất bại hoàn toàn. Tung ra nhiều sát thủ như vậy chỉ để vây giết một người, vậy mà còn thất bại. Hai con mắt Lâm Phong nhìn về phía hắn, con người bên trong lộ ra hàn mang, xuyên thấu hư không, kiếm ý như muốn phá diệt cả trời xanh. Ông thân thể đệ tam sát lui về phía sau, theo thời gian dần trôi qua, thân ảnh hắn cũng chui vào hư vô, biến mất trước mặt Lâm Phong, chỉ lưu lại mấy đám mây phiêu động. Lâm Phong cũng không có đuổi theo, đệ tam sát và đệ tứ sát giống nhau, hắn cường đại hơn, tốc độ cũng cực kỳ đáng sợ. Cho dù có thể đánh bại đối phương, thế nhưng muốn giết chết không phải là chuyện dễ dàng. Đệ tam sát đã như vậy, thế thì đệ nhất đệ nhị sát còn mạnh bao nhiêu? Nội tâm của Lâm Phong thầm nghĩ tới đệ nhất sát, có lẽ đó là cường giả đã đạt đến cực hạn. Người nắm giữ thi hoàng đồng minh rốt cuộc là người phương nào? Ta lại dùng loại cường giả cấp độ này để săn giết hắn. Sau lần thất bại này thì phong ba tiếp theo sẽ càng mãnh liệt hơn nhiều. Ống, cuồng ma nộ khiếu một tiếng, thân thể quay về vị trí cũ, hóa thành một đạo hư ảnh. Ma khí ngập trời lại tiến vào thân thể Lâm Phong, một lần nữa hóa về hư vô, cùng Lâm Phong dung hợp chung một chỗ, giống như ở trong cơ thể Lâm Phong có ẩn chứa một tôn ma đầu vậy. Tâm niệm vừa động, Lâm Phong lại lấy ra trái tim Ngọc Hoàng, truyền âm cho thủ vọng giả. Rất nhanh thủ vọng giả đã từ trong đó đi ra, hắn nhìn lướt qua chung quanh rồi lập tức gật đầu đối với Lâm Phong, sau đó thân thể phiêu nhiên rời đi. Đợi một chút, Lâm Phong hô to một tiếng khiến thủ vọng giả đứng lại giữa hư không. Có thể nhìn khuôn mặt thật của ngươi một chút không? Lâm Phong mở miệng hỏi một tiếng, nhưng hắn thấy thủ vọng giả khẽ lắc đầu, âm thanh khàn khàn lần nữa vang lên. Cáo từ. Dứt lời, thân thể hắn dần biến mất trong hư không, giống như chưa từng xuất hiện. Loại năng lực này gần giống với thủ đoạn của bọn sát thủ Thí Hoàng Đồng Minh, thậm chí năng lực che giấu của thủ vọng giả còn mạnh mẽ hơn. Hơn nữa bọn hắn còn nắm giữ khả năng kỳ lạ là phát hiện được năng lực ẩn nấp của sát thủ trong Thí Hoàng Đồng Minh. Có lẽ Thí Hoàng Đồng Minh chính là nguyên nhân mà thủ vọng giả sinh ra, có thế lực chuyên nhằm vào bọn hắn. Lâm Phong nhìn thân ảnh biến mất không thấy kia, trong nội tâm thầm nghĩ tới. Thu hồi ánh mắt, Lâm Phong đi thẳng tới kiếm các. Hắn còn chưa đến thì cường giả kiếm các đã tự mình ra nghênh đón. Tin tức chiến đấu đã chuyển về kiếm các, bởi vậy kiếm mộ tự mình mang cường giả ra đón Lâm Phong. Thấy Lâm Phong bình yên, bọn hắn cũng yên lòng, trong nội tâm càng thấy kinh hãi về sự phát triển của thiếu chủ. Quá kinh khủng, chỉ vài năm ngắn ngủi trôi qua, hắn đã có khuynh hướng đứng trên tôn vũ đỉnh phong. Nếu cứ theo cái đà này thì không tới 10 năm nữa, chỉ sợ giới vũ hoàng, Lâm Phong có thể xưng hùng. Sau khi bước vào kiếm các, Lâm Phong trực tiếp đến chỗ kiếm mộ, mà hắn ra lệnh phong tỏa, không ai nghi hoặc gì cả. Ngày xưa vô thiên, kiếm phá không trở về, cũng dẫn phát một tràng chấn động. Chẳng qua hiện nay nó đã bình thường trở lại, vô thiên kiếm trở về kiếm mộ rất nhanh an tĩnh lại. Kiếm các cho người thủ hộ chung quanh khu vực kiếm mộ. Lâm Phong bước vào bên trong, lão nhân vẫn còn đó, an tĩnh cầm cái chổi, quét dọn tro bụi trong kiếm mộ. Trên người lão không hề có nửa điểm khí tức, thi thoảng lại ho vài tiếng, do tuổi già sức yếu. Ông, một cỗ khí tức vô thiên lập tức tràn ra, kiếm khiếu không ngừng. Đột nhiên vô thiên kiếm từ phía trên kiếm mộ phát ra tiếng kiếm minh, vang vọng toàn bộ kiếm mộ. Cường giả kiếm các nghe thấy vô thiên kiếm rít gào, ánh mắt đều bắn ra kiếm quang, nhìn về phía kiếm mộ. Thiếu chủ trở về, vô thiên kiếm lại phát ra âm thanh vui mừng. Ông, vô thiên kiếm phá vỡ vách tường mà ra, xoay quanh thân thể Lâm Phong. Tiếng kiếm minh ngân nga vang lên. Lâm Phong mỉm cười vươn tay, vô thiên kiếm lượn lở trên tay hắn rồi dừng lại, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tuy nhiên, nó vẫn không ngừng rung động như trước, giống như thể hiện sự vui mừng vậy. Tiểu gia hỏa này giống như rất thân cận ngươi thì phải. Lão nhân cầm cái chổi vẫn đứng đó nhìn Lâm Phong cười nói. Ý thức sôi sục, huyết mạch tràn đầy sinh cơ. Tu vi tôn vũ cảnh tầng 6, chiến lực của ngươi bây giờ thế nào? Giết tôn vũ cảnh tầng 9 bình thường thì không thành vấn đề. Lâm Phong mỉm cười mà nói. Lấy thực lực của hắn hôm nay giết tôn vũ tầng 9, đơn giản như đang giỡn. Những người đạt đến cảnh giới tôn vũ tầng 9 đều là những người có tài. Họ đi tới được một bước này thì đã chứng minh được thiên phú của họ. Ngươi nói giết họ không phải vấn đề quá lớn, có thể thấy được chiến lực của ngươi không tầm thường. Cho ta xem kiếm của ngươi như thế nào. Lão nhân nhẹ giọng cười nói, tâm niệm của Lâm Phong vừa động liền triệu hoán thiên cơ kiếm ra. Hào quang sáng chói tỏa ra khắp nơi, các loại kiếm mang rực rỡ phun ra nuốt vào không nghỉ. Âm thanh của gió, của sấm chớp cuồn cuộn, của không gian, vân vân và mây mây. Không sai, chỉ cần ân cần săn sóc vẫn chưa đủ. Nếu không thì thanh kiếm này có thể một mình đánh giết được tôn vũ cảnh cao giai. Lão nhân thản nhiên nói, Lâm Phong thu hồi kiếm lại, hắn cũng không có sợ hãi thán phục trước ánh mắt tinh tưởng của lão, hắn đã sớm ý thức được lão nhân là người bất phàm. Tiền bối, không lâu trước đây ta có bước vào trong một cái cổ chiến trường, hình như chỗ đó có cả vô thiên kiếm ý của vô thiên kiếm hoàng thì phải. Trong ánh mắt Lâm Phong như lộ ra một vòng thân ý, hắn nhìn lão nhân trước mắt mà nói. Cổ chiến trường trong hoang hải ư? Vạn năm qua, những nhân vật kiệt xuất chân chính của bát hoang và những cường giả nổi danh khắp thiên hạ kia đều giống như các ngươi đã từng bước vào cổ chiến trường này. Đương nhiên, 5.000 năm trước vô thiên kiếm hoàng cũng bước vào trong đó, chuyện này đâu có gì kỳ quái. Lão nhân cười nói, điều này làm cho Lâm Phong hiểu rõ, từ 5.000 năm trước thậm chí là niên đại xa hơn cũng đã có những sự kiện chúng hoàng ước hẹn để cho cường giả bước vào cổ chiến trường dưới hoang hải, cướp lấy mệnh cách dùng để tự mình chứng đạo hoặc là mang ra giao dịch. Người có lấy được mệnh cách hay không? Vô thiên kiếm hoàng hỏi Lâm Phong. Có. Lâm Phong gật đầu lấy ra một khỏa mệnh cách đại địa, hào quang màu vàng đất tỏa sáng giữa không trung, lực lượng đại địa pháp tắc tràn ngập ra ngoài. Ta lấy được mấy khỏa mệnh cách? Đợi thời điểm mà ngươi có thể hợp nhất với thiên địa, thời điểm ngươi chứng đạo, ngươi có thể đánh mệnh cách này vào trong thức hải, mượn nhờ lực lượng của mệnh cách đi cảm ngộ và dẫn động lực lượng pháp tắc thiên địa, biến nó thành lực lượng pháp tắc thuộc về chính ngươi. Như vậy thì cơ hội chứng đạo của ngươi có thể tăng lên 3 phần. Lão nhân cười nói khiến nội tâm của Lâm Phong khẽ nhúc nhích. 3 phần cơ hội chứng đạo ư? Tỷ lệ thật là khủng khiếp. Bởi vậy có thể thấy được sự chân quý của mệnh cách lớn đến cỡ nào. Coi như một người chỉ có 3 phần cơ hội bước vào vũ hoàng, nhưng nhờ vào mệnh cách thì tỷ lệ này nháy mắt tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể không cần mệnh cách trợ giúp, hoàn toàn bằng vào thiên phú bản thân để dẫn dắt lực lượng pháp tắc thiên địa nhập vào cơ thể thì sẽ tốt hơn. Toàn bộ lực lượng đó đều do ngươi ngộ ra, cho nên sự khống chế của ngươi đối với pháp tắc càng thêm thuận buồm xuôi gió, phát huy ra uy lực sẽ lớn hơn một chút. Lão nhân mang cái chổi để xuống đất ngồi xuống. Thì ra là vậy, người có thiên phú tốt thì vẫn luôn chiếm ưu thế. Lâm Phong nghe xong lời của lão nhân thì trong lòng cũng sáng tỏ ra rất nhiều. Nếu như hắn bằng vào bản thân lĩnh ngộ ra lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính thì sẽ lợi hại hơn so với việc mượn nhờ mệnh cách thổ thuộc tính để lĩnh ngộ. Năng lực khống chế pháp tắc càng mạnh mẽ, công kích phòng ngự đều sẽ nhỉnh hơn. Nhưng thành hoàng là một bước lên trời, cho nên hiển nhiên là rất khó. Tất cả mọi người đều biết, dựa vào bản thân bước vào hoàng vị cực kỳ khó khăn. Vì vậy mà có nhiều người phải mượn nhờ mệnh cách. Tí hoàng đồng binh tới tìm ngươi sau. Lão nhân và Lâm Phong cùng ngồi bệt trên mặt đất. Tuy lão nhân ở trong kiếm mộ quét dọn, nhưng hình như chuyện gì lão cũng biết. Vâng, trên đường tới đây bị thí hoàng đồng minh chặn giết. Tiền bối, bọn hắn là người phương nào vậy? Lâm Phong hỏi một tiếng, không biết lão nhân có biết thí hoàng đồng minh hay không. Thế lực của bọn hắn có lẽ vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Trong thời gian 1 năm này có lẽ ngươi sẽ gặp phải nhiều nguy cơ, nhưng ta tin là ngươi nhất định có thể phá vỡ sương mù mà ra. Đối với vô số thiên tài mà nói thì chuyện này là tai nạn, nhưng ta lại hy vọng chuyện này đối với ngươi sẽ trở thành một loại rèn luyện. Lúc trước ta cũng từ cái này mà đi tới, trải qua nhiều rồi mới có thể phát triển nhanh được. 1.000 năm trước không phải là có một người tên là Ma Hoàng lấy tư thái hoành tảo đi ra khỏi sương mù hay sao? Ta hy vọng ngươi cũng là một nhân vật giống như vậy. Chỉ khi ngươi trở thành một vị vũ hoàng của bát hoang vực, ngươi mới có thể biết rõ thiên địa này nó rộng lớn cỡ nào. Trong ánh mắt của lão nhân lộ ra vui vẻ, khó có thể có được. Bên trong con ngươi giống như có hồi ức nhàn nhạt, lời hắn nói không thể nghi ngờ đã khơi dậy nhiệt huyết trong nội tâm của Lâm Phong. Không chỉ hắn muốn vượt qua lão nhân, ma hoàng, mà còn muốn vượt qua tất cả, thành công bước ra bên ngoài. Đi ra ngoài mới biết thiên địa rộng lớn cỡ nào. Trong đôi mắt của Lâm Phong mang theo một tia lưu chuyển, trong lòng hắn có một ý nghĩ rất can đảm. Mỗi một lần nghĩ đến hắn đều không nhịn được sự rung động trong lòng. Lâm Phong cùng lão nhân hàn huyên một đoạn thời gian, luận võ, luận kiếm, lão nhân cũng dạy cho Lâm Phong rất nhiều thứ. Nhưng khi Lâm Phong hỏi lão nhân về thương thế của lão, thì đối phương vẫn chỉ cười và lắc đầu như cũ. Đương nhiên, Lâm Phong sẽ không hỏi sâu thêm. Đã đến lúc không còn chuyện gì nữa, hắn mới cáo từ. Có cần vô thiên kiếm nữa không? Trong mắt của lão nhân híp lại thành một khe hở, cười nhìn Lâm Phong mà hỏi. Vô thiên kiếm xoay quanh trên đỉnh đầu Lâm Phong, kêu lên ong ong không ngừng, giống như là rất muốn đi theo Lâm Phong ra ngoài. Lâm Phong lại vươn tay ra một lần nữa, vô thiên kiếm rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Phong mỉm cười, vuốt ve thân kiếm mà nói, tiểu gia hỏa, người đã đi theo ta rất nhiều ngày rồi, bảo vệ ta không ít lần, sau này người vẫn nên ở cạnh tiền bối đi, cho tiền bối bớt cô đơn. Ông kiếm khiếu từng cơn lập tức bay khỏi lòng bàn tay của Lâm Phong rồi xoay quanh trên người lão nhân. Thật không muốn sao? Lão nhân lại cười hỏi Lâm Phong lần nữa. Vô thiên kiếm mạnh mẽ hơn hoàng khí bình thường rất nhiều, chỉ cần ngươi dùng một ý niệm trong đầu, nó có thể tự động giết địch. Chuyện ấy Lâm Phong tự nhiên là hiểu rõ, vô thiên kiếm này nắm giữ linh trí, có thể tự động công kích giống như con người vậy. Chỉ cần hắn và kiếm có liên hệ tốt là được. Nhưng ánh mắt Lâm Phong vẫn trong veo như cũ, hắn cười lắc đầu. Tiền bối, người cũng nói vãn bối phải đi theo con đường của chính mình. Vô thiên kiếm cũng không phải là kiếm thuộc về vãn bối làm sao có thể ỷ lại vào nó được. Nếu như vậy thì cứ để nó ở bên cạnh làm bạn với tiền bối đi. Cáo từ. Lâm Phong dứt lời liền khom người với lão nhân, tỏ vẻ tôn kính với ông ta, sau đó lập tức bước chân ra khỏi kiếm mộ, phá không mà đi. Thấy Lâm Phong rời đi, lão nhân lộ ra ý tán thưởng. Thời điểm Lâm Phong tới, kỳ thực hắn cho rằng Lâm Phong tới là để lấy kiếm. Nếu như vậy thì cũng không có gì đáng trách, dù sao tác dụng của vô thiên kiếm là rất lớn. Nhưng cuối cùng Lâm Phong không đến lấy kiếm mà chỉ đến hỏi thăm hắn mà thôi. Điều này làm cho lão nhân càng thêm thưởng thức Lâm Phong, một thanh niên cực kỳ ưu tú. Hắn nhất định sẽ đi tới một bước kia. Sau khi Lâm Phong rời đi, vô thiên kiếm không ngừng rít gào, khắp kiếm mộ bùng nổ lên ánh vàng rực rỡ, khiến đám người kiếm các ghé mắt mà nhìn. Quả nhiên vô thiên kiếm có tình cảm sâu nặng với thiếu chủ không hổ là vì kiếm mà sinh. Ở trên bầu trời của thiên đài, sấm gió cuồn cuộn, kiếm khí nộ khiếu không ngừng, không ít người ngẩng đầu lên thấy được Lâm Phong ngự kiếm mà về, trực tiếp tiến vào cửu trọng thiên, giống như nghe được động tĩnh gì đó, hai bóng hình xinh đẹp ở bên trong cung điện trên cửu trọng thiên đều bước ra. Cả hai xinh đẹp như tiên nữ phiêu miễu xuất trần, Lâm Phong mỗi tay một bé, rồi dán đầu các nàng lên mặt mình. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Hắn mặc dù không có rời đi quá lâu nhưng vẫn có chút tưởng niệm như cũ. Mọi người trong nhà đều khỏe cả chứ? Mộng Tình ngẩng đầu, đôi mắt dễ thương y hệt như một tiên nữ, cười với Lâm Phong, thấp giọng hỏi. Khỏe, tất cả đều khỏe như trâu như bò. Tất cả kẻ thù ngày trước đều bị ta chạm sát, vì nàng và thân nhân bằng hữu khác báo thù. Mấy đại thế lực ở Càn Vực đều đã bị dẹp yên. Vân Hải Tông ở Tuyết Nguyệt Quốc được trùng kiến và phục hưng, Thành Dương Châu và Hoàng Thất bình yên, tất cả đều vui. Lâm Phong cười nói, trong nhà bình yên cho nên hắn ra ngoài cũng yên tâm hơn. Mộng Tình nghe được lời nói của Lâm Phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Lâm Phong, lúc nào thì ngươi mới cho ta trở về đây? Thu Nguyệt Tâm u án nhìn Lâm Phong, khiến Lâm Phong mỉm cười. Đợi ta thành hoàng, ta sẽ để tất cả mọi người đoàn tụ. Kỳ thực thì trong nội tâm Lâm Phong có một chút sợ hãi khi mà để Thu Nguyệt Tâm và Hân Diệp gặp nhau. Không biết khi hai người hoàn toàn giống nhau gặp nhau sẽ phát sinh chuyện gì. Trong khoảng thời gian tiếp theo trôi qua rất yên bình, Lâm Phong ở trên cửu trọng thiên tu luyện. Ở trong huyễn trận thì cùng chính mình đối kháng không ngừng, cảm ngộ thiên địa đại thế. Lâm Phong trải qua đoạt thiên chi môn cải tạo thân thể, cho nên thân thể hắn càng thêm hòa hợp với thiên địa. Hắn phát hiện ra bản thân lĩnh ngộ thiên địa đại thế lại càng thêm nhanh chóng. Một tháng sau, Lâm Phong không cần dùng bất kể lực lượng thuần thông gì cũng có thể trực tiếp là tụ thiên địa đại thế để tiêu diệt ảo ảnh, có thể phát động lực lượng gấp 10 lần một cách đơn giản. Ngoại trừ đối chiến, Lâm Phong còn ở dưới văn lộ trong cung điện để tu luyện, an tĩnh cảm ngộ, tâm vô tạp niệm. 3 tháng sau, bên trong huyễn trận có 2 thân ảnh Lâm Phong điên cuồng chiến đấu, lực lượng hư không chung quanh hộ tụ thành phong bạo khủng bố, không ngừng oanh kích lẫn nhau, khiến toàn bộ hư không rung động, giống như là cửu trọng thiên, chấn động sắp sụp xuống. Ảo ảnh Lâm Phong này có thể tụ tập lực lượng đại thế gấp 100 lần, đương nhiên, Lâm Phong chỉ dựa vào việc tụ thiên địa lực lượng thì không cách nào chiến thắng đối phương, nhưng hắn vẫn mượn lực lượng thần thông cùng với ảo ảnh chống lại, không ngừng tôi luyện bản thân. Cả người như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, cảm thụ đối phương biết tụ đại thế, bản thân hắn đối với khả năng tụ tập thiên địa đại thế cũng càng ngày càng hung mãnh. Sau mỗi ngày chiến đấu, hắn đối với việc mượn nhờ lực lượng thần thông đều để chiến đấu đều giảm đi một chút, để duy trì cái sự cân bằng này. Lúc này Lâm Phong đã chiến đấu xong, miệng thở hồng hộc từ huyễn trận đi ra, thì thấy một đạo thân ảnh đang đối diện nhìn hắn mỉm cười. Đại sư huynh. Lâm Phong thấy Mộc Trần tới cũng hô lên một tiếng, thì thấy Mộc Trần gật đầu. Lâm Phong, hôm nay ngươi ngưng tụ thiên địa đại thế càng ngày càng đáng sợ rồi. Dựa theo tiến độ này thì không tới 2 năm, ngươi có thể phá cái ảo ảnh tụ thiên địa đại thế gấp 100 lần bản thân. 2 năm thời gian, quá lâu, hơn nữa mới chỉ gấp 100 lần đại thế mà thôi. Lâm Phong cảm thấy không hài lòng, nhưng loại năng lực tụ tập thiên địa đại thế này phải tiến hành từ từ dần dần, không tính ở dưới các điều kiện đặc biệt để đốn ngộ. Còn lại thì muốn vượt qua là điều rất khó. Đại sư huynh, Muốn tiếp nhật vào cảnh giới Vũ Hoàng, cần phải tụ tập được lực lượng thiên địa đại thế mạnh như thế nào? Lâm Phong hỏi Mộc Trần. Viễn trận tầng 3 cũng có nghĩa là 1000 lần đại thế. Có lẽ người đã thử qua uy lực của ảo ảnh, có thể ngưng tụ 1000 lần thiên địa đại thế. Cảm giác thế nào? Mộc Trần cười nói. Lâm Phong nghe xong lời của Mộc Trần thì lập tức nở ra nụ cười khổ, lắc đầu nói. 1000 lần đại thế là quá cường đại, giống như một ý niệm thì cả thiên địa đều cộng hưởng, cho dù ta đã dùng thử tất cả lực lượng thì cũng không cách nào chống lại. Thành Hoàng thật khó, nội tâm của Lâm Phong âm thầm nghĩ tới. Ngưng tụ 1000 lần đại thế và lực lượng pháp tắc, khó trách người đời nói là Thành Vũ Hoàng một bước lên trời, cùng với đám người ở dưới là con sâu cái kiến. Có điều chuyện này cần thời gian rất dài, không phải là sự tình có thể làm trong một sớm một chiều. Đương nhiên, nếu không phải như thế thì sao Bát Hoàng lại có ít Vũ Hoàng như vậy? Hơn nữa bọn họ đều là dùng thời gian trồng chất mà ra, từng bước một mà lĩnh ngộ, từng bước một tiến vào hoàng vị. Người không nên nhìn thấy có rất nhiều người bước vào tôn vũ cảnh tầng 9, nắm giữ chiến lực cực hạn mà cho rằng bọn họ sắp bước vào cảnh giới Vũ Hoàng. Bọn hắn cách cảnh giới Vũ Hoàng một khoảng cách phải gọi là cực lớn. Cực hạn bí truyền thì mới chỉ tiếp cận với pháp tắc mà thôi. Bọn hắn có thể tụ được lực lượng gấp bao nhiêu lần thiên địa đại thế cơ chứ? Có lẽ là còn không bằng ngươi. Bọn hắn chỉ có thể mang toàn bộ tâm trí đặt ở trong việc lĩnh ngộ cực hạn bí truyền để đạt đến chiến lực cực hạn. Sau đó thì bọn hắn mới có thể bình tâm đi lĩnh ngộ lực lượng đại thế. Mộc Trần cười nói, khiến nội tâm Lâm Phong có chút giật mình. Hắn vẫn cho rằng vô địch tôn chủ nắm giữ bí truyền cực hạn đã là cường giả rất gần với Vũ Hoàng. Nhưng mà qua lời Mộc Trần nói hắn mới phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như thế. Có khả năng chính giữa cái này còn có một cái khe hở đáng sợ. Một cường giả có khả năng khống chế cực hạn không gian bí truyền, có thể mang người ta lưu đày, đã có thể gọi là vô địch tôn chủ. Nhưng hắn nếu chỉ có lực lượng gấp mấy chục lần đại thế thì khoảng cách tới Vũ Hoàng còn rất xa. Muốn thành hoàng nói dễ vậy xong. Mộc Trần sư huynh được xưng là vô địch tôn giả. Huynh phải có lực lượng bí truyền cực hạn, nhưng không biết huynh ấy đối với việc lĩnh ngộ thiên địa đại thế mạnh cỡ nào. Nội tâm của Lâm Phong thầm nghĩ đến, sau đó liền nói nhỏ, tụ tập lực lượng gấp 1000 lần đại thế sẽ có cảm giác thế nào? Chờ khi ngươi đến một bước đó sẽ biết. Ta nghe lão sư nói là đến mức 1000 lần xúc giác của ngươi sẽ phát sinh ra loại biến hóa về chất. Hiện tại ngươi điều động thiên địa đại thế, có cảm giác chúng đang nghe lời ngươi nói hay không? Lúc này, ngươi đang mượn lực lượng của thiên địa đại thế, nhưng đợi đến lúc ngươi đạt được 1000 lần tụ thế, thì cơ thể ngươi sẽ sinh ra biến hóa về chất. Không phải là thiên địa đại thế nghe lời ngươi nói, mà ngươi đã là một phần ở trong đó, chúng là tay chân của ngươi, ngươi chỉ huy bọn chúng giống như chỉ huy tay chân của mình. Chỉ có khi đạt tới mức này thì ngươi mới có thể cảm ngộ được lực lượng pháp tắc, từ trong thiên địa dẫn động vào cơ thể mình, biến nó trở thành lực lượng pháp tắc thuộc về ngươi. Nói một cách khác, nếu như không có tụ tập được 1000 lần đại thế, cho dù ngươi có cảm giác được mình đã chạm đến lực lượng pháp tắc, thì ngươi cũng không cách nào làm cho nó quán trú vào thân thể. Ở tại thời điểm chiến đấu, ngươi không có cách nào dùng một ý niệm điều động lực lượng pháp tắc. Pháp tắc cùng với lực lượng thiên địa là tồn tại song song. Mộc Trần kiên nhẫn giải thích cho Lâm Phong nghe, đây là triết lý, thành hoàng trước kia Lâm Phong còn rất mơ hồ, nhưng bây giờ khiến đoạt tới loại cảnh giới này, hắn phải biết làm cách nào để thành hoàng. Lâm Phong đã sống 2 đời cho nên sức hiểu biết của hắn tự nhiên không thành vấn đề. Tuy chuyện này rất là huyền diệu khó hiểu nhưng hắn vẫn có thể hiểu được. Lực lượng pháp tắc vốn là một loại lực lượng vô cùng huyền diệu, tồn tại trong vô hình. Thiên địa chính là vật dẫn của nó. Bất kỳ lực lượng nào cũng phải nhờ vào thiên địa linh khí mà sinh ra. Hắn muốn dùng lực lượng pháp tắc thì đầu tiên phải khiến cho cái vật dẫn này nghe lời hắn nói, yêu cầu lĩnh ngộ 1000 lần đại thế, khiến thiên địa giống như tay chân của mình, có thể tùy ý chỉ huy. Đi, Lâm Phong, chúng ta đi thiên ngoại thiên, sư tôn đang giảng đạo cho mấy vị sư huynh của ngươi, cùng đi nghe một chút. Mộc Trần thấy ánh mắt của Lâm Phong trong vắt thì biết đối phương đã lý giải lời nói của mình. Lâm Phong gật đầu, hai người phá không tiến vào tiểu thế giới. Vũ Hoàng cùng với chư vị sư huynh của hắn đang đàm đạo, trong lời nói có vài phần diễn giải ý cảnh. Lâm Phong, tới rồi à? Vũ Hoàng thấy Lâm Phong và Mộc Trần đi tới thì mỉm cười. Thời điểm trước mặt các đệ tử thân truyền, sư tôn rất hiền hòa, không có tư thế oai nghiêm của một Vũ Hoàng mà chỉ giống như một vị trưởng bối. Thế nhưng đối diện với người ngoài thì Vũ Hoàng lại là một thành phần tương đối đánh đá. Sư tôn. Lâm Phong mỉm cười gật đầu với Vũ Hoàng cùng với chư vị sư huynh. Hắn cùng Mộc Trần đi tới bên cạnh các vị sư huynh đệ ngồi xuống, cảm giác tiêu sái không trói buộc. Nhìn ngươi tu luyện cố gắng như vậy, ta cũng không đành lòng quấy rầy. Xem ra đại sư huynh của ngươi vẫn không nhịn được mà gọi ngươi tới, Vũ Hoàng cười nói, khiến Lâm Phong có chút cảm động. Hóa ra sư tôn một mực vẫn chú ý tới hắn, cố ý không quấy rầy hắn trong đoạn thời gian này. Sư tôn giảng bài, không thể thiếu đồ đệ được, đại sư huynh quá tốt với con rồi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, vừa rồi ta giảng giải chân lý thành hoàng cho các vị huynh đệ của ngươi, chắc hẳn đại sư huynh ngươi cũng đã nói với ngươi, ngươi còn có chỗ nào không hiểu không? Vũ Hoàng lại hỏi Lâm Phong, sư tôn, con muốn biết lực lượng pháp tắc so với bí chuyển thì mạnh hơn bao nhiêu? Mộc Trần nói cho anh biết là nắm trong tay lực lượng gấp ngàn lần đại thế là có thể có sự biến đổi về chất, khiến cho con người cùng thiên địa triệt để hòa hợp lại. Như vậy pháp tắc là biến hóa về chất của bí chuyển, vậy thì lực lượng pháp tắc mạnh như thế nào? Vì sao ngươi lại muốn hỏi vấn đề này? Vũ Hoàng có chút nghi hoặc. Vũ Hoàng tụ hợp ngàn lần thiên địa đại thế, nắm giữ lực lượng pháp tắc mạnh hơn tôn giả quá nhiều, chênh lệch giữa hai bên giống như một cái hào rộng không thể vượt qua. Hôm nay tu vi của con đã là tôn vũ tầng 6, dù con có thể giết chết tôn vũ tầng 9, tu vi lớn mạnh hơn một chút thì đủ để giết chết tôn vũ đỉnh phong, thậm chí là đối kháng với vô địch tôn chủ. Nhưng con có cường đại hơn nữa thì ở trước mặt Vũ Hoàng vẫn cảm thấy nhỏ bé và yếu ớt. Lâm Phong chậm rãi nói, thanh âm rất yên bình, không hề có nửa điểm cố ý khoe khoang thực lực, mà chỉ là đang trình bày một điểm nghi vấn. Sư tôn, con nghe đồn là có người có thể làm chuyện chưa thành hoàng mà vẫn chém được hoàng. Tôn Vũ và Hoàng căn bản đâu cùng một cấp bậc, một cái hào rộng to lớn như thế, việc đánh bại cũng là không có khả năng, thì làm cách nào mà chém được đây? Sau khi âm thanh của Lâm Phong rơi xuống, Vũ Hoàng có chút ngẩn ra nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt mang theo thần sắc kinh ngạc. Nội tâm của gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì đây? Các vị sư huynh đệ khác nghe được lời nói của Lâm Phong cũng ngẩn người ra. Sau khi bọn hắn nghe Vũ Hoàng nói chuyện, bọn hắn cũng cảm thấy Vũ Hoàng và Tôn Vũ là chênh lệch quá lớn, không thành hoàng mà chém hoàng, ngẫm lại thôi đã đủ khiến người ta rung động. Có trách là ma hoàng lại bị người đời xưng là thiên cổ ma hoàng, không có bậc nào theo kịp. Vũ Hoàng sửng sốt một chút sau đó lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Mộc Trần bên cạnh bằng ánh mắt mà nói, người tới nói cho hắn biết đi. Mộc Trần mỉm cười gật đầu nhìn thoáng qua mọi người rồi mới nói, trong số các đệ, nếu như nói có người có thể noi theo ma hoàng, không thành hoàng mà chém hoàng giả, có lẽ chỉ có một người có thể làm được, đó chính là ngươi, Lâm Phong. Đệ ư, trong lòng Lâm Phong khẽ run lên giống như bị xúc động, hắn có cơ hội làm được việc không thành hoàng mà chém hoàng sao? Đương nhiên đại sư huynh chỉ nói đến cơ hội, độ khó của chuyện này chỉ sợ sẽ làm cho người ta sợ vãi. Những người khác hiện lên vẻ mặt mất mát, sau đó lập tức nhìn về phía Lâm Phong cười rộ lên. Trong số bọn họ, có một vị huynh đệ có cơ hội làm được chuyện kinh hãi thế tục như vậy, cũng đủ cho bọn hắn tự hào và vui vẻ rồi. Đúng, là đệ. Ta cũng không phải là nói người khác không mạnh mẽ, chỉ là các đệ có thể ngẫm lại một xem, Vũ Hoàng so với tôn giả, vậy thì ưu thế hơn ở chỗ nào? Mộc Trần hướng mọi người mà hỏi. Đương nhiên có hai điểm, ngàn lần đại thế, làm cho thiên địa và bản thân dung hợp vào nhau, và cái thứ hai chính là pháp tắc. Biết rõ chân lý thành hoàng cho nên ưu thế này đã được hiện ra rất rõ, điều này giống như không cách nào vượt qua vậy. Muốn lấy tôn vũ mà chiến thắng hoàng, không có lĩnh ngộ ngàn lần lực lượng đại thế là điều không thể. Vì lẽ đó thì các người nhất định phải làm được chuyện giống như lĩnh ngộ ngàn lần lực lượng đại thế, khiến cho người và thiên địa dung hợp. Như vậy thì chuyện kế tiếp chính là việc đối kháng về lực lượng pháp tắc. Muốn lấy lực lượng bí truyền ra mà đối kháng với pháp tắc là không có khả năng. Cực hạn bí truyền cũng còn kém rất xa pháp tắc, là thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng hai chủng cực hạn bí truyền phải chăng có thể làm giảm đi sự chênh lệch này? Nếu như không đủ thì ba loại, bốn loại cực hạn bí truyền thì sao? Thậm chí là bảy loại, tám loại cực hạn bí truyền liệu có đủ hay không? Những loại cực hạn bí truyền dung hợp lại với nhau thì sẽ như thế nào đây? Mộc Trần chậm rãi nói ra khiến tâm thần mọi người lập tức ầm ầm chuyển động. Dung hợp cực hạn bí truyền, ba loại không đủ thì bốn loại, nếu vẫn không đủ nữa thì bảy loại, tám loại, lúc đó sẽ hình thành nên một lực lượng đáng sợ cỡ nào? Có lẽ người sẽ không sợ pháp tắc công kích nữa. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hiểu vì sao Mộc Trần sư huynh nói bọn hắn không có cơ hội, chỉ có Lâm Phong mới có loại khả năng này, bởi vì Lâm Phong ở sau chúng hoàng ước hẹn được người đời xưng tụng là thập tuyệt thể, thập tuyệt bí truyền. Hơn nữa, lúc hắn chiến đấu rất am hiểu việc dung hợp các loại lực lượng bí truyền để chiến đấu, hắn đã và đang đi theo cái hướng này mà phát triển. Khi có 4-5 loại lực lượng bí truyền tu luyện đến cực hạn mà dung hợp lại với nhau, không biết nó sẽ khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi như thế nào. Hơn nữa, người đó còn khống chế lực lượng ngàn lần đại thế, thì ở phương diện này họ đã không kém Vũ Hoàng. Chuyện này cũng có nghĩa là Vũ Hoàng đã đánh mất hai cái ưu thế trời sinh của mình. Trảm Hoàng từ không có khả năng sẽ biến thành có khả năng. Lâm Phong, ngươi có ưu thế tiên thiên, không nói tới việc là không thành hoàng cũng có thể trảm hoàng, thì sau này thành hoàng ngươi sẽ có cơ hội thành tựu được nhiều loại pháp tắc, không nên lãng phí cơ hội này. Ngày sau có lẽ ngươi sẽ trở thành người mạnh nhất trong các sư huynh đệ chúng ta. Nhược Tà nhẹ giọng nói ra, loại người có ngộ tính cường đại như Lâm Phong thực sự làm cho người ta hâm mộ. Đương nhiên, không nên quá theo đuổi cái việc trảm hoàng thuật này. Nếu có thể có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc thì tốt nhất phải lĩnh ngộ một loại pháp tắc nào đó. Khi đăng lâm hoàng vị thì sẽ có sức để đánh một trận với Vũ Hoàng. Đợi đến lúc các loại pháp tắc khác đuổi kịp thì thành tựu nhiều loại lực lượng pháp tắc, lúc đó trảm hoàng sẽ càng dễ dàng hơn nhiều. Vũ Hoàng liền mở miệng khuyên, mặc dù trên lý luận nói là có thể trảm hoàng, nhưng hắn cũng chỉ nói là Lâm Phong có loại khả năng này mà thôi. Ai mà biết được người sẽ gặp một vị Vũ Hoàng mạnh mẽ như thế nào? Đệ tử đã hiểu, Lâm Phong khẽ gật đầu. Sư tôn, chúng con nên lĩnh ngộ thiên địa đại thế trước hay là tu luyện lực lượng bí truyền tới cực hạn trước? Mộ Bì lúc này hỏi. Tùy tâm, tùy ý, chỉ cần tâm kiên định thì đi theo con đường các người lựa chọn là được. Tự mình cảm nhận lúc nào cần lĩnh ngộ các loại lực lượng thì đi mà lĩnh ngộ, hà tất phải phân ra thứ tự trước sau làm gì? Các người cùng với Mộc Trần so tài một phen để hắn cho các ngươi cảm thụ một chút lực lượng thiên địa đại thế cùng với lực lượng cực hạn bí truyền. Nội tâm của Vũ Hoàng khẽ động, sau đó mở miệng. Vâng, đúng lúc chúng con muốn cảm thụ một phen uy lực đại thế cùng với cực hạn bí truyền của đại sư huynh. Hình Chiến nhếch miệng mỉm cười, muốn thử nghiệm. Vậy thì tốt, ngươi tới thử nghiệm đi. Bên trong con ngươi Mộc Trần mang theo nụ cười quỷ dị. Khi Hình Chiến chính thức đối mặt với Mộc Trần, hắn đã không cách nào cười được. Mộc Trần lấy ra lực lượng trăm lần đại thế chèn ép hắn, khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập, toàn thân cứng ngắc, giống như rơi vào vũng bùn lầy. Uy áp thiên địa đại thế đây sao? Lâm Phong đứng cách đó không xa, bản thân cũng cảm thụ qua sự cường đại của lực lượng gấp trăm lần đại thế. Mộc Trần vận dụng đại thế giống như mây trôi nước chảy, nên khả năng nắm giữ thiên địa đại thế của hắn không chỉ có vậy. Quả nhiên thời điểm Hình Chiến muốn động, một tiếng ầm mầm trầm đục vang lên, thân thể hắn bị đè sập xuống đất. Có khi thế kia hắn không cách nào chịu được, nhưng cảm giác thế nào? Mộc Trần hỏi. Làm lại. Hình Chiến giống to một tiếng, trên trán sinh ra độc giác, cơ thể lộ ra khí tức man hoang, chân ý tỏa ra lăng lệ ác liệt. Tốt. Mộc Trần cười nói, trong khoảnh khắc áp lực tan biến thành hư vô, nhưng Hình Chiến lại có một loại cảm giác, giờ phút này sinh tử của hắn đã bị Mộc Trần khống chế trong tay. Chỉ cần Mộc Trần sử dụng một ý niệm là hắn sẽ chết. Không chỉ có Hình Chiến cảm nhận được như vậy, mà tất cả mọi người chung quanh đều cảm nhận loại cảm giác này. Sắc mặt Lâm Phong cứng đờ lại, hắn có cảm giác phiến hư không này giống như nhà tù của người ta, vì hắn mà chế tạo. Đây là thế giới của Mộc Trần. Mộc Trần muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn chết thì hắn chết. Ngàn lần đại thế là chất biến. Mộc Trần sư huynh đã đạt tới ngàn lần đại thế, chạm đến một điều kiện để thành hoàng. Ánh mắt đám người Lâm Phong bắn ra quang mang. Vô địch tôn chủ Mộc Trần, ở trong bát hoang cảnh tuyệt đối là vô địch rồi. Hắn chỉ cần nắm giữ cực hạn bí truyền của chính mình nữa là được. Như vậy có nghĩa là chỉ thiếu một chút thôi, Mộc Trần sẽ thành hoàng sau. Các người có biết vì sao mà tiểu thế giới được sinh ra hay không? Mộc Trần cười nói với mọi người, làm ánh mắt Lâm Phong khẽ run lên. Ngàn lần đại thế, chất biến, cả phiến hư không chung quanh này giống như thế giới của Mộc Trần sư huynh vậy. Đây cũng là lực lượng để cấu thành tiểu thế giới sau. Ta cũng cho các người cảm thụ một chút. Vũ Hoàng mỉm cười, trong thiên địa lập tức có một cỗ uy áp cực hạn hạ xuống mọi người, ánh mắt mọi người cùng lúc run lên. Vũ Hoàng một mực an tĩnh ngồi đó, nhưng tâm niệm vừa động, bọn hắn liền cảm nhận được cỗ cực hạn chi uy này. Tại thời khắc này bọn hắn mới có loại nhận thức bản thân họ ở trong thế giới của Vũ Hoàng là thế nào. Sư tôn, khi Vũ Hoàng và Vũ Hoàng đối chiến, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua hỏi Vũ Hoàng. Đây cũng là lời mà ta muốn nói. Thời điểm Vũ Hoàng đối chiến thì hai cỗ lực lượng đan vào cùng một chỗ có thể làm suy yếu lẫn nhau. Nó cũng chính là lực lượng pháp tắc. Mặc dù ngươi chỉ lĩnh ngộ được ngàn lần đại thế, nhưng ngươi có thể làm suy yếu uy thế của hạ vị hoàng bình thường. Nếu không, thì làm sao nói tới chuyện trảm hoàng? Vũ Hoàng đáp lại, Lâm Phong hiểu rõ gật đầu. Ngàn lần này chính là điểm giới hạn. Vượt qua cùng với không vượt qua là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu không chạm tới thì ngươi sẽ bị người ta áp chế xít sao. Nếu như lực lượng pháp tắc dung nhập vào trong đó, người ta có thể giết chết ngươi. Oanh! Đúng vào lúc này thiên địa có tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Lâm Phong cũng bị chấn động mạnh, thiên địa giống như muốn sụp xuống. Không chỉ có hắn mà giờ khắc này tất cả mọi người trong tiểu thế giới của Vũ Hoàng đều bị chấn kinh. Rất nhiều người bình thường té ngã trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng sâu sắc. Oanh! Vòm trời run rẩy, đại địa cũng run, thần sắc đám người Lâm Phong bắn ra quang mang sắc bén, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cái thế giới này giống như sắp sụp đổ? Thế giới bắt đầu chuyển động, lúc này Vũ Hoàng cũng ngẩng đầu nhìn vào hư không, ánh mắt lộ ra quang mang sắc bén đáng sợ. Rốt cuộc cũng có người không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu hành động rồi sao? Ông! Vòm trời cuồn cuộn, mây trên các tầng trời đang điên cuồng xoay quanh. Ở không trung xuất hiện một cái lỗ đen, sau đó hóa thành màu trong suốt. Ở bên trong lỗ đen có một đạo thân ảnh xuất hiện, giống như đứng ở thiên ngoại vậy. Tề Hoàng. Ánh mắt đám người Lâm Phong trở nên lạnh lùng. Tề Hoàng đang công kích tiểu thế giới của Vũ Hoàng. Một màn này khiến cư dân trong tiểu thế giới của Vũ Hoàng hoàn toàn ngây dại. Cái vùng trời này là giả hay sao? Thiên ngoại còn có bóng người. Ai tới nói cho bọn hắn biết đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Sự khủng hoảng điên cuồng lan tràn ra. Đối với nhân loại trong tiểu thế giới thì thời điểm bọn họ phát hiện ra thiên địa quanh mình chỉ là giả dối, sự rung động trong lòng không gì sánh kịp, thần hồn rung rẩy. Cái thế giới này mới phát triển có mấy trăm năm nên nó vẫn còn là thế giới nguyên thủy, võ đạo không được phồn vinh cho lắm, sự vật mà bọn họ tiếp xúc cũng ít. Cảnh tượng trước mắt đã phá vỡ sự hiểu biết của bọn hắn, khiến cho vô số người không biết phải làm sao. Tai nạn. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về hư ảnh bên ngoài tiểu thế giới, trong nội tâm âm thầm nghĩ, chuyện này đối với nhân loại trong tiểu thế giới tuyệt đối là một hồi tai nạn. Tề Hoàng, không cần phải công kích nữa, ta đi ra là được. Vũ Hoàng bình tĩnh nói, bước chân đạp mạnh xuống đất, thân thể phá thiên mà ra. Bình chướng của tiểu thế giới theo thời gian dần qua khôi phục lại, khiến thiên địa này lại giống như bình thường. Chúng ta cũng ra ngoài. Mộc Trần nói với mọi người, sau đó phi thân ra bên ngoài tiểu thế giới. Ra ngoài thiên ngoại thiên, lúc này trên không trung của thiên cảnh thành có ba đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Vô số ánh mắt nhìn lên vòm trời phía trên, trong mắt lộ ra thần sắc rung động, bởi vì ba người kia đều là Vũ Hoàng. Vũ Hoàng đại chiến muốn bạo phát rồi sao? Vô số người âm thầm run rẩy. Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng cùng đi tới thiên cảnh thành của thiên đài để hạ thủ với Vũ Hoàng hay sao? Hai vị chỉ cần gọi một tiếng là được, cần gì phải kinh động tới người vô tội. Vũ Hoàng trầm mặc một lát, sau đó lên tiếng nói ra một câu, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Như vậy không phải càng hiệu quả hơn sao? Tề Hoàng đạm mạc nói một tiếng, bên trong con ngươi lộ ra hàn ý nhẹ nhẹ. Hiệu quả rất tốt, nhưng rất vô lễ, rất mất dạy. Thì sao? Tề Hoàng cười lạnh, khí lưu trong không trung cuồn cuộn nộ khiếu, toàn bộ vòm trời đều nổi lên khí lưu, khiến cho người ta sinh ra một loại ảo giác, giống như biển lớn đang dậy sóng cuồn cuộn, vũ động trong hư không. Động thủ đi. Giọng nói của Vũ Hoàng rất bình yên. Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng đã tự mình tới cửa, mục đích của họ không cần nói cũng biết, hai người này muốn xuất thủ với hắn. Nhưng cả ba đều là hạ vị Vũ Hoàng, đối phương muốn giết hắn thì chắc chắn không dễ dàng chút nào, thực lực chỉ tương đương lẫn nhau mà thôi. Giết! Tề Hoàng đạp mạnh bước chân khiến vòm trời run rẩy, chấn động kinh khủng, làm nội tâm đám người đứng trên thiên đài trở nên khẩn trương. Vậy mà Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng lại đến vây giết Vũ Hoàng. Trong hư vô xuất hiện vài đạo khe hở màu đen cực kỳ to lớn, giống như những con rồng hắc ám giết về phía Vũ Hoàng. Lực lượng không gian pháp tắc, hư vô liệt phùng. Nội tâm của Lâm Phong âm thầm run rẩy, tốc độ của cái khe hở này thật là đáng sợ. Mỗi cái khe hở đều to như thùng nước, hơn nữa còn dài đến trăm trượng, giống như xích sắt hư vô. Nếu như loại công kích này rơi xuống, thiên đài không biết sẽ hủy diệt bao nhiêu người. Thế nhưng Tề Hoàng lại giống như có điều kiêng nể, lúc ra tay vẫn có chút né tránh, không tạo thành sự hủy diệt quá lớn. Chúng Hoàng vẫn có sự ước thúc, nếu như Tề Hoàng thực sự giết người, đừng quên thiên đài cũng có hai vị Vũ Hoàng, hậu nhân của bọn họ sẽ mãi mãi không được an bình, xuất hiện một người là giết một người. Mộc Trần nhẹ giọng nói ra, mọi người nhao nhao gật đầu. Mặc dù đây là trận chiến Vũ Hoàng, nhưng chưa có đánh chết song hoàng của thiên đài thì bọn họ vẫn như trước là không dám giết chóc. Đây là một loại quy tắc ngầm, một cái ước thúc vô hình. Đó cũng là nguyên do mà cho tới bây giờ không có vị Vũ Hoàng nào ra tay với Lâm Phong. Lần trước săn giết Lâm Phong ở ngoài Thiên Nguyên Thành cũng là do Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng ngăn đón Vũ Hoàng để cho Tề Thiên Hành giết Lâm Phong. Từng đạo khe hở như tia chớp hủy diệt xé rách vòm trời thành phấn vụn nhằm thẳng hướng Vũ Hoàng mà oanh kích tới. Giờ phút này trên người Vũ Hoàng có ánh sáng rực rỡ tỏa ra, ánh sáng màu vàng đất hội tụ thành áo giáp bao vây thân thể hắn. Hư vô liệt phùng đánh vào trên khải giáp, xé rách ra một tầng ánh sáng của khải giáp, nhưng Vũ Hoàng thì vẫn an tĩnh đứng đó lù lù bất động. Hai bên đều điều động lực lượng pháp tắc tiến hành công kích và phòng ngự, khống chế đại thế triệt tiêu lẫn nhau, nên giờ chỉ có thể so lực lượng pháp tắc ai mạnh ai yếu cùng với trình độ cường hãn của thần thông. Lâm Phong ngắm nhìn Vũ Hoàng chiến đấu mà trong nội tâm thầm nghĩ, Tề Hoàng muốn thuyên chuyển lực lượng pháp tắc để công kích giết chết Vũ Hoàng, nhưng không có khả năng, bởi vì Vũ Hoàng là người nắm giữ đại địa pháp tắc. Đột nhiên thân thể Lâm Phong rung động mãnh liệt, giống như toàn bộ hư không đều đang run lên. Thì thấy Thiên Long Hoàng bước ra một bước đánh một quyền về phía Vũ Hoàng. Một quyền này oanh ra trong sát na khiến vòm trời xuất hiện một cái long quyền đáng sợ, tràn đầy cảm giác trầm nặng. Lực lượng của nó như muốn đè sập cả thiên địa. Lực lượng pháp tắc của Thiên Long Hoàng lĩnh ngộ chính là sức mạnh, cho nên công kích quán vô cùng cường hoành, xuyên thấu thiên địa. Tay của Vũ Hoàng hơi động, một tòa sơn phong lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn nâng tòa sơn phong kia hướng về Thiên Long Hoàng xung phong liều chết mà đi. Thiên địa rung chuyển, âm thanh cuồn cuộn, lực lượng vô biên của Thiên Long Hoàng mang tỏa sơn phong kia xuyên thủng, ánh sáng màu vàng đất bay tứ tung trong thiên địa. Đại địa quyền, Vũ Hoàng gầm lên một tiếng tung ra một quyền tái thiên liệt địa, xông vào trong sơn phong do chính mình bày ra. Thiên địa rung chuyển, một cơn lốc có lực lượng xé rách đáng sợ xuất hiện, hư không mở ra vài đạo lỗ hổng, thân thể Tề Hoàng đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện bên người Vũ Hoàng, hai tay liên tục đánh ra trưởng ấn, một cái không gian chi thủ xé rách thiên địa lập tức chộp vào Vũ Hoàng, tốc độ công kích cực nhanh, khiến ánh mắt mọi người không cách nào theo kịp. Oanh! Thân thể Vũ Hoàng hóa thành một tòa sơn phong bị công kích của hai người nghiền ép thành phấn vụn, nhưng mà bọn hắn lại xông lên vòm trời trong nháy mắt, bởi vì chân thân của Vũ Hoàng ở trên đó. Giết! Vũ Hoàng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, một tòa núi vô cùng to lớn từ trên vòm trời ép xuống, mang cả vùng trời này bao phủ lại. Đó là một ngọn núi khổng lồ, chỉ cần một tòa sơn phong như thế đã có thể mang rất nhiều người sống sờ sờ chấn chết. Trong hư không lại xuất hiện vô số tòa núi như thế từ trên trời nện xuống, hơn nữa tốc độ nhanh không tưởng nổi. Lực lượng thật là kinh khủng, tất cả mọi người đều ngước nhìn vòm trời phía xa. Vũ Hoàng dùng một ý niệm có thể hủy thiên diệt địa, loại lực lượng này quá dọa người. Lâm Phong giống như thấy hình ảnh Ngũ Chỉ Sơn trấn áp Hầu Vương ở trong màn hình TV của kiếp trước. Hình ảnh trước mắt cũng gần giống như vậy. Trừ thiên tịch diệt đè sập hết thảy. Lúc này thân ảnh của Tề Hoàng đã biến mất không thấy đâu nữa. Quá nhanh, nhanh đến mức ánh mắt mọi người không cách nào theo kịp. Thiên Long Hoàng cứng rắn phá vỡ một tòa sơn phong mà đi. Đồng tử Lâm Phong hóa thành màu đen kịt. Bên trong đồng tử quán lúc này chỉ có một mảnh hắc ám cùng với từng đạo ảnh tử đang di động. Đại chiến chân chính giờ mới bắt đầu, tốc độ của bọn họ đều nhanh hơn. Trong tầm mắt đen kịt của Lâm Phong, động tác họ bị chậm lại, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh như trước. Vũ Hoàng muốn đi, nhưng trong không gian lại xuất hiện bình chướng, từng sợi tơ kim sắc mang cả phiến hư không này phong tỏa lại. Tư không Vũ Hoàng từ trong hư vô đi ra, tập kích Vũ Hoàng. Phá! Một tiếng chấn thiên nộ hống truyền ra, quyền của Vũ Hoàng giống như trời sáng vẫn thạch, đánh về phía bích chướng không gian kia. Đánh nó nứt ra, hai tay lập tức xé toạc hư không bước vào khe hở. Nhưng lúc đi, hắn vẫn bị công kích của Tư Không Vũ Hoàng đánh trúng, trong hư không xuất hiện một đạo tơ máu. Vũ Hoàng bị thương. Tâm thần đám người trên thiên đài run lên, có chút lo lắng. Đối với các thế lực Vũ Hoàng thì chỉ có Vũ Hoàng mới là nhân vật chính. Nếu như Vũ Hoàng chết thì cỗ thế lực đó sẽ đi theo hướng hủy diệt. Hôm nay có ba vị Vũ Hoàng liên thủ muốn giết Vũ Hoàng. Xa xa có tiếng giống giận cuồn cuộn truyền đến, sau đó hơi chút dừng lại, một lát rồi trực tiếp tiến vào hư vô, truy kích mà đi. Vấn Hoàng cũng đến rồi, hẳn là muốn trợ giúp Vũ Hoàng. Mọi người thấy Vấn Hoàng xuất hiện thì nội tâm có chút yên tâm hơn. Yên tâm đi, đều là hạ vị Hoàng, cũng chẳng hơn kém nhau bao nhiêu, mà muốn diệt Hoàng là điều không dễ. Vũ Hoàng ở cái phiến thiên địa này còn kém một chút. Mộc Trần thấp giọng nói ra để mọi người khẽ gật đầu. Có thể tiến vào trong không gian hư vô để né tránh thì muốn diệt Hoàng là điều rất khó. Thực lực chúng Hoàng phân chia thế nào? Chúng Hoàng trong bát hoang ai mạnh ai yếu, chỉ sợ phải chờ ta bước vào cảnh giới Vũ Hoàng mới có thể cảm thụ được. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng như vậy. Hiện tại hắn nhìn thấy Vũ Hoàng đại chiến giống như chó xem bản vẽ, như một người ngoài cuộc vậy, không cách nào lạc được vào cảnh giới kỳ lạ đó. Thời điểm bọn họ đang suy nghĩ thì một đạo thân ảnh từ trong hư vô đạp bước đi ra, khiến ánh mắt mọi người trì trệ lại. Người đó là Thiên Long Hoàng. Hắn vậy mà quay trở lại thiên đài. Thần sắc của từng người thiên đài đều trở nên khẩn trương, nhìn chăm chăm vào thân ảnh Thiên Long Hoàng. Chẳng lẽ hắn lại dám ra tay với bọn họ sao? Lâm Phong. Con ngươi lạnh buốt của Thiên Long Hoàng nhìn chăm chăm về phía Lâm Phong. Bảy vị thái tử của Thiên Long Thần Bảo bị mất mạng trong tay Lâm Phong. Thù này là không đội trời chung. Mộc Trần liền đi tới trước người Lâm Phong, đôi mắt nhìn thẳng về phía Thiên Long Hoàng trong hư không, lạnh lùng nói: Thiên Long Hoàng, xin nhớ kỹ ước thúc của chúng hoàng, nếu như ngươi thực sự động thủ với đệ tử thiên đài chúng ta, Thiên Long Thần Bảo đừng nghĩ tới việc tồn tại. Đừng nghĩ là Vũ Hoàng sẽ trở về được, các ngươi cứ đợi chết đi. Thiên Long Hoàng nói ra một câu uy hiếp lạnh như băng, rồi lại lập tức xé rách hư không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt đám người thiên đài hết sức khó coi, xem ra bọn họ thực sự muốn chèn ép Vũ Hoàng không cho người trở về thiên đài nữa. Hừ, Thiên Long Hoàng am hiểu lực lượng, xem ra đuổi không kịp cho nên mới trở về dọa dẫm. Mộc Trần lúc này cười lạnh một cái rồi nói: Năm vị Vũ Hoàng tiến vào trong hư vô cho nên không ai biết kết quả chiến đấu của họ ra sao. Chuyện này làm cho vô số người lo lắng. Hôm nay là một ngày không được bình thường. Ba vị Vũ Hoàng đi tới thiên đài nói do bọn họ muốn tuyên chiến toàn diện mà không phải là đấu đá như trước kia nữa. Chỉ thiếu chuyện là không có đụng vào đám người phía dưới Vũ Hoàng mà thôi. Bởi vì đây là một cái quy tắc là vô hình. Cái quy tắc vô hình này chúng Hoàng không dám đơn giản đụng vào, bởi vì bọn họ có thể chính thức chọc giận một số thế lực còn lại của Bát Hoang. Vũ Hoàng được xem như là những người có chiến lược đỉnh cao trong Bát Hoang, nhưng vẫn có ức thức do chính mình đặt ra làm điểm mấu chốt. Ở trên bầu trời Thiên Cảnh Thành lúc này có ba đoàn người với số lượng rất đông đang đi về phía thiên đài. Số người trong Thiên Cảnh Thành nhìn lên đám người kia, trong lòng không ngừng rung động. Vũ Hoàng đi đầu, phía sau còn có ba đội quân đi tới. Không cần nhiều lời cũng biết, những người này là người của ba cỗ thế lực Vũ Hoàng kia. Bọn chúng muốn chính thức hạ thủ với thiên đài. Thiên đài không có Vũ Hoàng tọa chấn, Mộc Trần tự nhiên làm chủ. Chỉ thấy thân thể quán bay lên không trung, đứng trên không trung của thiên đài, nhìn mọi người mà chậm rãi nói: Các vị, hôm nay thiên đài gặp phải đại kiếp nạn, các vị sư đệ hãy tự động rời đi đi. Toàn bộ rời khỏi thiên đài. Ngày khác khi mà thiên đài hiệu triệu các vị thì có thể trở về. Đương nhiên, nếu như có người nào muốn thoát ly thiên đài thì cũng tùy ý, thiên đài sẽ không hỏi tội. Đại kiếp nạn. Đám người Lâm Phong đứng cùng một chỗ nhìn Mộc Trần trong hư không mà không biết nói gì. Thiên đài muốn tạm thời giải tán sau, tất cả thành viên của thiên đài đều ngửa đầu lên trời nghe Mộc Trần nói. Nghe xong tất cả đều trầm mặc một hồi, Mộc Trần thấy vậy lập tức cười nói: À tất phải như vậy. Ngày khác thiên đài quật khởi, hiệu lệnh một tiếng là chư vị có thể trở về. Hôm nay chỉ là đổi chỗ tu luyện mà thôi. Vừa dịp để các ngươi rèn luyện chính mình, bước lên con đường võ đạo riêng của bản thân, cũng không phải nói là thiên đài triệt để giải tán. Đại sư huynh, chẳng lẽ không thể đối kháng cùng với bọn chúng sao? Có người mở miệng hỏi. Lúc này bọn hắn đều đoán được Mộc Trần đang nghĩ gì. Hoàng chiến đã nổ ra, người của các thế lực này đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, chỉ sợ không lâu sau đó sẽ hội tụ thành đội quân đến công kích thiên đài. Mộc Trần khẽ lắc đầu. Hai đại thế gia Vũ Hoàng và Thiên Long Thần Bảo đều có căn cơ ngàn năm. Thiên đài chúng ta mới tồn tại được bao lâu chứ? Mọi người hãy rời đi đi, sớm muộn cũng có ngày chúng ta tụ họp lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất lực. Mộc Trần nói không sai, nếu như khai chiến, người tới nhất định là những người phía trên Tôn Vũ Cảnh. Tuy rằng bọn họ có rất nhiều người nhưng chỉ có thể làm bia đỡ đạn mà thôi. Chư vị sư huynh, bảo trọng. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên đám người Mộc Trần, chắp tay tạm biệt, sau đó từng đạo thân ảnh lóe lên mà rời đi. Mộc Trần quay người nhìn về phía mấy người Lâm Phong, những người này đều là đệ tử thân truyền. Đi đi thôi, các đệ cũng giải tán đi. Ta đã lưu lại trên người các đệ một tia ấn ký. Nếu ta muốn tìm các đệ tự nhiên sẽ tìm được. Còn nếu ta không tới tìm các đệ, thì bắt đầu tính từ khi các đệ bước ra khỏi cổ chiến trường, đến lúc tròn một năm, các đệ hãy đến thiên đài. Mộc Trần cười nói đối với mọi người, từng sợ ấn ký trên người hắn bùng nổ lưu lại trên thân thể đám người Lâm Phong. Sư huynh, ánh mắt của những đệ tử thân truyền này đều có chút không cam lòng, cứ như vậy mà rời đi hay sao? Các đệ không biết chia thành những tốp nhỏ mà đi quấy phá chúng sao? Có điều là phải nhất định chú ý an nguy của bản thân. Mộc Trần cười nói, trong đôi mắt mọi người đều hiện lên vô số đạo phong mang. Không sai, chia thành tốp nhỏ, đánh chúng nó. Tốt rồi, còn hơn 8 tháng thời gian nữa thôi. Hy vọng các đệ có thể thay đổi trở nên càng mạnh mẽ. Giờ thì đi đi. Mộc Trần phất tay lộ ra vẻ thản nhiên. Đi, nhớ là phải thay đổi mạnh mẽ hơn. Hầu Thanh Lâm cũng nhìn về phía mọi người, sau đó lập tức vượt qua mọi người rời đi trước. Chư vị sư huynh đệ, bảo trọng. Mấy người nhao nhao cáo từ những phương vị khác nhau lóe lên mà rời đi. Họ cũng rất quyết đoán. Chỉ cần sư tôn vẫn còn thì những đệ tử thân truyền bọn hắn vẫn còn. Nội tình còn lại của thiên đài là cái phiến không gian này. Nhưng nó chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. Nơi đây đã từng là nơi thiên đài thu nhận lứa đệ tử đầu tiên, ngày khác cũng sẽ giống như vậy, bọn họ nhất định sẽ lại một lần nữa trở về. Mộng Tình và Nguyệt Tâm đứng bên cạnh Lâm Phong, phân biệt hai bên trái phải. Chúng ta cũng đi. Lâm Phong mỉm cười ôm nhị nữ, sau đó gật đầu với Mộc Trần, thân thể lóe lên, ba đạo thân ảnh đạp kiếm phá không rời đi. Sau khi đám người thiên đài rời đi không lâu thì quân đội của tam đại thế lực Vũ Hoàng cũng hạ xuống thiên đài. Chỉ có điều thứ mà bọn hắn nhìn thấy là một phiến không gian hư vô, không còn cái gì cả. Toàn bộ người của thiên đài đã biến mất không thấy đâu, chỉ lưu lại một cái quảng trường rộng mênh mông vô tận, giống như lúc thiên đài chưa được hình thành. Đây là diễn võ trường lớn nhất của thiên cảnh thành. Rất nhiều người dân thiên cảnh thành đều cảm nhận được thiên đài biến mất, họ có chút cảm giác như mất sổ gạo vậy. Thiên đài đã biến mất ở thiên cảnh thành. Mẹ nó, các người cũng đủ tàn nhẫn. Ánh mắt của Tề Thiên Hành trở nên lạnh buốt, tay cầm song thủ, từng sợi lực lượng hư không tràn ra, bên trong con ngươi lộ ra sát cơ vô cùng khủng khiếp. Hành động của thiên đài quả thực vượt quá dự liệu của bọn hắn, vậy mà tất cả giống như chưa từng xuất hiện. Sắc mặt của đại thái tử và nhị thái tử Thiên Long Thần Bảo cũng cực kỳ khó coi. Thiên đài không muốn chơi cùng bọn hắn, khiến cho một thân sát khí của bọn hắn tập hợp mà đến lại không có chỗ để phát tiết. Phàm là đệ tử của thiên đài, phát hiện một người thì tru sát một người. Tề Thiên Hành gầm lên, âm thanh cuồn cuộn tràn ngập sát khí vang vọng hư không, khiến những người ở dưới vô cùng khiếp sợ. Vâng, đám người Tề gia đáp ứng hô lên một tiếng. Ở trong chúng hoàng ước hẹn lúc trước, Tề gia tham gia chiến đấu đều bị chết và đào thải sạch sẽ, đến mức không dư lại người nào. Đó là sỉ nhục cỡ nào? Chuyện đó không có nghĩa là thực lực của Tề gia yếu, mà là tôn vũ trung giai của thiên đài quá mạnh, bọn họ không cách nào tranh phong. Mà cao giai tôn vũ của bọn họ thì bị nhiều thế lực liên thủ bỏ đá xuống giếng, khiến toàn bộ những người này biến mất. Thế nhưng nội tình của Tề gia thì vẫn còn, chỉ cần hiệu lệnh một tiếng thì sẽ có rất nhiều tôn chủ có thể xuất chiến. Đi tìm kiếm đệ tử thiên đài, giết chết không tha. Thiên Long Thần Bảo cũng hạ mệnh lệnh tru sát thiên đài, cho dù bọn chúng đi rồi thì cũng phải tìm ra mà giết. Bên ngoài thiên cảnh thành Kiếm Khiếu tầng mây, Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm đều dựa vào tay Lâm Phong. Thu Nguyệt Tâm thấp giọng hỏi, Lâm Phong, vì sao đại sư huynh lại phải làm như vậy? Trong số 12 đệ tử thân truyền của sư tôn, trừ ta ra thì các vị sư huynh khác không chỉ có thiên phú tốt mà bản tính của họ cũng rất tốt, cho nên chúng ta đều một lòng đoàn kết giống như huynh đệ vậy. Sư tôn và chư vị sư huynh đệ rất thân thiết, người không mang cái uy nghiêm của Vũ Hoàng ra mà đối đãi với mọi người. Những người này đều là hạch tâm của thiên đài, cho nên sư tôn hy vọng thiên đài sẽ không giống với các thế lực khác. Thiên đài phải có một đám nhân vật giống như linh hồn và một đám nhân vật tinh anh. Giải tán thiên đài cũng là biện pháp để bảo vệ đệ tử, cũng là một loại lịch lãm rèn luyện, một loại khảo nghiệm. Đối với đám đệ tử thân truyền như chúng ta thì đây là một loại khảo nghiệm. Lâm Phong vừa thấp giọng nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mà lẩm bẩm. Đương nhiên, trong đó còn có chút dụng ý mà ta không biết. Thạch Hoàng đến nay chưa từng hiện thân, đến cùng thì trong lòng Vũ Hoàng và Thạch Hoàng nghĩ như thế nào? Thạch Hoàng và Vũ Hoàng muốn trèo chống thiên đài ra làm sao? Với tình hình như thế này có lẽ Vũ Hoàng muốn là thời điểm 8 tháng sau đưa bọn họ tới Thánh Thành Trung Châu. Tâm tư của Sư Tôn hắn không đoán được, hắn ở nước cảm giác là trong lòng Sư Tôn có bí mật. Một ngày sau, tin tức Vũ Hoàng đại chiến ở thiên cảnh thành lan tràn ra, truyền khắp bát hoang. Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng và Tư Không Hoàng liên thủ lại muốn tru sát Vũ Hoàng, đồng thời liên quân của ba đại thế lực cũng chuẩn bị tiêu diệt thiên đài. Nhưng thiên đài lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, không ai biết tất cả đệ tử thiên đài đã đi đâu. Vũ Hoàng đại chiến cũng có tin chuyển ra, Vũ Hoàng bị Tam Hoàng một đường truy sát, Vấn Hoàng đã xuất hiện cứu viện, đại chiến kinh thiên động địa. Có người nói bọn hắn tận mắt nhìn thấy mấy vị Vũ Hoàng tử hư vô đánh ra không gian bên ngoài, sau đó lại oanh nứt hư vô tiến vào, tiếp tục đại chiến. Hình ảnh cực kỳ rung động lòng người, thiên địa giống như băng liệt, nhưng kết cục chiến đấu thế nào thì không ai biết được. Một tháng sau, bát hoang cảnh cũng hiện ra vô số nhân vật yêu nghiệt, ai cũng cường đại tuyệt luân, tranh phong ở bát hoang. Những nhân vật xuất thân từ các thế lực Vũ Hoàng hình như bị áp xuống một đầu, còn thiên đài thì giống như đột nhiên biến mất không tin tức. Trong vòng một đêm hoàn toàn biến mất ở bát hoang, bất kể là Vũ Hoàng hay đệ tử của thiên đài đều biến. Người ta chỉ ngẫu nhiên nghe nói mấy vị đệ tử thiên đài giải rác bị Tề gia và Thiên Long Thần Bảo bắt được có kết cục thê thảm. Hai tháng sau, bên trong Hoang Hải có tin tức chuyển ra, Cửu Long Đảo danh chấn Hoang Hải đã bị người ta sát phạt trong vòng một ngày. Người kia cực kỳ trẻ tuổi, nhưng thực lực khiến người ta nghe tới mà giận người, có thể nói là vô cùng đáng sợ. hắn mang toàn bộ gia tộc của đảo chủ Cửu Long Đảo giết cho lên trời không đường, xuống đất không lối. Có lời đồn kẻ giết người này chính là nhân vật tuyệt đỉnh đã biến mất ở Bát Hoang, Thiên Đài Lâm Phong. Bởi vì bọn hắn nghe được đảo chủ Cửu Long Đảo trước khi chết có gào thét: Lâm Phong, Cửu Long Đảo ta và ngươi không thủ không oán, tại sao lại tới bắt nạt ta như vậy? Cũng có người nói là bọn hắn thấy bên người kẻ giết người có hai vị mỹ nhân tuyệt đỉnh làm bạn. Điều này càng làm cho suy đoán trong lòng những người kia thêm chắc chắn. Có thể nhất xuất hiện một nhân vật ở Cửu Long Đảo là Lâm Phong. 4 tháng sau thì Tề Quốc trong Cửu U Thập Nhị Quốc chuyển đến tin tức. Ngày đại hôn của con trai Đông Hoàng sắp tới, họ muốn mời chúng hoàng của Bát Hoàng cùng anh kiệt trong thiên hạ đến chung vui. Đồng thời sứ giả đại nhân cũng đích thân tới dự, khai thông thông đạo chiến trường hư vô. Tề Quốc hoan nghênh mọi người cùng tới, mà hôm nay cũng là tròn 8 tháng kể từ ngày Lâm Phong bước ra khỏi cổ chiến trường. Vậy là chỉ còn 4 tháng nữa thôi, thông đạo đi đến Thánh Thành Trung Châu sẽ được người ta mở ra. Ở Đông Hoang, trong một tòa tiểu lâu của Bình Minh Thành, đang có rất nhiều người luận bàn về những đại sự mới phát sinh ở Bát Hoang. Có thể nói Bát Hoang đã trở nên tinh phong huyết vũ, mà đám yêu nghiệt có thực lực cường hãn liên tục xuất hiện, mà đại đa số yêu nghiệt này hầu hết đều hết sức trẻ tuổi. Mà các thế lực vũ hoàng cũng điên cuồng tranh đấu với nhau, đặc biệt là Tề Gia và Vấn Gia. Ở mấy tháng trước, Tề Gia liên minh với Thiên Long Thần Bảo nhắm vào Thiên Đài, làm Thiên Đài phải biến mất khỏi Bát Hoang cảnh. Tuy rằng Thiên Đài đã tiêu thất, nhưng Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo hình như không có ý định buông tha cho Thiên Đài. Ta nghe nói là Tề Gia đã chộp được mấy vị môn đồ của Thiên Đài, sau đó thiêu sống những người kia để hấp dẫn những môn đồ khác tới. Sau đó có người phẫn nộ chạy ra, nhưng cũng chỉ là chịu chết. Ở đó có Tề Thiên Hành tự mình trấn thủ nên kết cục của những đệ tử đó vô cùng thảm thương. Trong tiểu lâu có người phát ra tiếng thở dài, Thiên Đài tạm thời biến mất để bảo hộ những đệ tử của họ. Dù sao thì bọn họ cũng không chịu nổi trận đại chiến như thế. Vũ Hoàng của Thiên Đài nguyện ý giải tán chỉ để cho bọn họ nỗ lực tu luyện để đến ngày trùng kiến Thiên Đài, nhưng hình như Tề Gia không có ý định buông tha cho họ, cho nên phát lệnh truy nã đệ tử Thiên Đài. Nếu phát hiện một tên đệ tử Thiên Đài thì có thể được thưởng cả áo nghĩa tinh. Các người không biết sao, thậm chí có một ít người nhà của đệ tử Thiên Đài còn bị giám thị. Nếu như không phải là vì mặt mũi thì ta hoài nghi bọn họ sẽ trực tiếp động thủ luôn với người nhà của đệ tử Thiên Đài. Có người thấp giọng nói, họ không dám lớn tiếng. Nhỏ giọng một chút, người muốn chết sao? Có người trừng mắt nhìn người kia khiến người nọ lập tức câm miệng. Nhưng hắn vẫn cảm thụ được từng đạo hàn mang hướng về phía hắn, khiến cả người run lên. Cái miệng làm hại cái thân à? Cắt lưỡi hay cắt một cánh tay, người tự lựa chọn. Một tên thanh niên ngồi trong góc lạnh lùng nói, làm cho thần sắc người nọ trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Các hạ, ta là đồ chết tiệt, ta nói bậy. Người nọ liền hoảng hốt đứng dậy khom mình với thanh niên kia, sắc mặt đã vô cùng tái nhợt. Tại Bình Minh Thành mà dám nhục mạ Tề Gia thì đúng là tự tìm cái chết. Tùy. Bàn rượu của thanh niên kia lập tức nổ tung, hắn ta lập tức đứng lên, khiến cho mọi người nhìn thấy rõ cái mặt của hắn. Tề Táng. Khi mà mọi người nhìn thấy gương mặt ấy, trái tim đập thình thịch. Tại sao Tề Táng lại một mình uống rượu trong góc, giống như một người vô danh, không hề nói một lời nào, khiến cho mọi người không ngờ thiên tài phong vân của Tề Gia lại ở đây. Tề Táng là thiên tài mới quật khởi của Tề Gia. Hôm nay thì hắn cũng đã đến Tôn Vũ Cảnh tầng 7, hơn nữa nghe nói còn lĩnh ngộ cả áo nghĩa tầng 9. Ngươi muốn ta tự mình động thủ sao? Tề Táng lẳng lặng nói một tiếng khiến sắc mặt người kia trở nên tái nhợt. Hắn lập tức nhắm mắt lại, nổi giận gầm lên một tiếng, rồi lập tức chém xuống một cánh tay của mình. Tu vi của hắn chỉ là thiên vũ cảnh cho nên không thể tự khôi phục thương thế. Vào lúc này sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Sau khi thấy người kia chặt đứt một cánh tay, Tề Táng không thèm nhìn người nọ nữa. Hắn nhấc chân chậm rãi ra khỏi tiểu lâu, sau đó biến mất. Sau khi hắn biến mất, trong tiểu lâu an tĩnh lại bộc phát ra những tiếng động cực lớn. Cái tên Tề Táng kia thật ác độc, nhưng thực lực của hắn đích thực là đáng sợ. Hừ, có người không biết sống chết lại nói lung tung. Trong tiểu lâu vốn là long ngư hỗn tạp, thì thấy người nọ bị chém đứt cánh tay, còn có người châm chọc bỏ đá xuống giếng. Người nọ nhặt cánh tay của mình lên rồi lập tức đi ra phía ngoài tiểu lâu. Chờ một chút, lúc này lại có giọng nói vang lên làm cho người nọ quay đầu lại. Khi hắn nhìn về phía bàn bên cạnh chỗ ngồi của Tề Táng thì thấy một vị thanh niên đang ngẩng đầu nhìn hắn mà nói, để ta giúp người chữa thương. Người nọ khi thấy đôi mắt trong suốt của thanh niên kia, tuy hắn vô cùng nghi hoặc nhưng vẫn tới bàn thanh niên này. Người thanh niên này chính là Lâm Phong đã cải trang, mặt nạ da người của Tiêu lão cho hắn là đồ tuyệt phẩm cho nên không ai có thể nhìn ra. Chắc chắn Tề Gia sẽ không bao giờ nghĩ tới người mà họ muốn săn giết nhất lại đang ở ngay trong Bình Minh Thành của Tề Gia, mà hắn còn ngồi ngay bên cạnh thiên tài Tề Táng trong cùng một tòa tửu lâu, cách phủ đệ của Tề Gia không xa nữa. Khi Lâm Phong đưa tay khoác lên người đối phương, một cỗ sinh mệnh lực lượng nồng đậm tràn vào cơ thể người nọ, khiến sắc mặt của người kia run lên. Khi được tắm rửa trong sinh mệnh lực lượng, hắn chỉ cảm thấy cả người vô cùng thư sướng. Sinh mệnh áo nghĩa, ánh mắt người nọ nhìn về phía Lâm Phong tràn đầy kinh ngạc và cũng cảm kích nữa. Dù sao Lâm Phong cùng hắn chỉ là người lạ, mà hắn còn mới đắc tội Tề Gia. Mau uống cái này. Lâm Phong lấy sinh mệnh thủy ra, nhỏ một giọt vào trong miệng đối phương. Khi cánh tay bị cột của người kia chậm rãi sinh trưởng, đôi mắt những người khác lộ ra một đạo tinh quang. Khi người nọ thấy cánh tay từ từ mọc lại càng thêm kích động, hắn lập tức đứng dậy khom người với Lâm Phong. Đại ân của các hạ, ta không biết lấy gì báo đáp. Do cánh tay của hắn vừa bị chặt cho nên các cơ bắp chưa bị hoại tử, lập tức lại được uống sinh mệnh tuyển thủy cho nên có thể mọc lại cánh tay. Chúng ta ra ngoài chút đi. Lâm Phong khẽ nói với người nọ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài tiểu lâu. Người nọ sửng sốt một chút, lập tức biết Lâm Phong muốn nhờ hắn làm việc gì đó cho nên đi theo. Người muốn báo thủ không? Khi Lâm Phong cùng người nọ đi ra bên ngoài, hắn thấp giọng nói một câu. Ánh mắt người nọ liền run lên, hắn quay lại truyền âm cho Lâm Phong. Trong cái Bình Minh Thành này, Tề Gia chính là chúa tể, mà Tề Táng lại là thiên tài của Tề Gia. Một tên thiên vũ cảnh như ta làm sao có thể báo thù? Ta có thể giúp ngươi, Lâm Phong cười nói. Khi người nọ thấy Lâm Phong như vậy, hắn thầm nghĩ Lâm Phong chắc chắn có thủ án với Tề Gia hoặc là Tề Táng, nhưng đối phó với Tề Gia là quá nguy hiểm cho nên hắn có chút do dự. Cần ta làm gì? Con trai của Đông Hoàng là Tề Viêm chuẩn bị đại hôn, mà Vũ Hoàng chính là huynh trưởng của Tề Viêm, cho nên hắn tất nhiên sẽ phải đi Tề Quốc. Hắn chắc chắn sẽ phải mang theo thượng tầng của Tề Gia đi cùng. Chỉ cần Tề Hoàng rời đi thì ta có thể quậy banh nóc Tề Gia lên. Và lúc này Lâm Phong vô cùng bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy của hắn hiện lên một luồng hàn quang. Hắn đương nhiên biết Tề Gia đang liệp sát đệ tử của Thiên Đài, cho nên hôm nay hắn muốn đòi lại ít lợi tức. Hắn thế nhưng thực ra muốn nhìn Tề Gia có thể an an ổn ổn tổ chức hôn lễ cho Tề Viêm hay không. Người tự tin là ngươi làm được sao? Người kia liền hỏi lại một tiếng. Người có thể dò thám được là Tề Hoàng sẽ rời đi vào ngày nào hay không? Thần sắc của người nọ liền ngưng lại rồi lập tức gật đầu. Nếu như người đã nói vậy, khi Tề Hoàng và cao tầng của Tề Gia ly khai, ta sẽ thông báo cho ngươi. Tề Hoàng sẽ ly khai thông qua một cái đặc thù thông đạo của Tề Gia, cho nên hắn sẽ ly khai trong yên lặng. Có thể là trong nội bộ của Tề Gia cũng không có mấy người biết được, Lâm Phong bổ sung một câu. Nếu như ngươi không lấy được tin tức, ta cũng không trách ngươi đâu. Cứu ngươi chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Sau khi nghe được lời của Lâm Phong, người nọ trầm mặc trong chốc lát, trong con ngươi hắn hiện lên một đạo hàn mang, bởi vì một câu nói mà Tề Táng bắt hắn tự chặt tay, thù này làm sao có thể không báo. Ta sẽ nghĩ biện pháp, nếu như không có tin tức chính xác thì ta cũng không để cho ngươi mạo hiểm. Được, nếu ngươi có được tin tức Tề Hoàng rời đi thì đến tiểu lâu ban nãy, vào lúc giữa trưa, ta sẽ hiểu. Nếu như không nhận được tin tức thì ngươi đừng xuất hiện, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Phong khẽ gật đầu một cái, sau đó lập tức tăng tốc, thân ảnh tiêu thất trong chớp mắt. Những nhân vật nhỏ sẽ luôn có cách của bọn họ sẽ có một ít thủ đoạn còn hiệu quả hơn so với Lâm Phong làm, cho nên dù là không có được tin tức gì thì cũng không thành vấn đề. Mấy ngày kế tiếp Lâm Phong đều đến tiểu lâu uống rượu, nhưng mỗi lần hắn đều đổi một khuôn mặt khác. Sau khi chờ hơn chục ngày, người nọ rốt cuộc đã xuất hiện trong tiểu lâu an tĩnh ngồi uống rượu, nhưng ánh mắt của hắn thì liên tục nhìn quanh, trong con ngươi để lộ ra vẻ kích động. Lâm Phong quan sát một lát, sau đó đi ra khỏi tiểu lâu, thay lại khuôn mặt lần trước. Khi người nọ nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện, trong con ngươi lóe lên tia sáng. Trong đoạn thời gian này, Tề Gia thu thập kỷ chân dị bảo, cho đến hôm qua mới thu thập xong. Vào sáng sớm ngày hôm nay, trong Tề Gia có động tĩnh, một ít đại nhân vật đã ly khai, nhưng không biết Tề Hoàng đã ly khai hay chưa, ta không dám xác định. Dù sao thì cũng không ai có khả năng biết được hành tung của Tề Hoàng. Người nọ lập tức truyền âm cho Lâm Phong. Vậy là đủ rồi. Khi nghe đến đó, Lâm Phong mỉm cười một cái, sau đó lập tức nâng chén với người nọ. Cụng ly. Cụng ly. Người nọ cũng nở nụ cười. Sau khi cùng một hơi cạn sạch, Lâm Phong lập tức lặng lẽ ly khai. Người nọ thì thào nói nhỏ. Không biết hắn ta là ai nữa. Đã gần nửa đêm, thế nhưng phủ đệ của Tề Gia thì vẫn đèn đuốc sáng choang, trong các đại chủ điện đôi khi còn truyền ra âm thanh. Nhưng càng về khuya thì mọi thứ càng yên tĩnh xuống. Đến lúc nửa đêm, người của Tề gia không tu luyện thì cũng nghỉ ngơi lấy sức, cho nên toàn bộ Tề gia vô cùng yên tĩnh. Mà loại thế lực như Tề gia thì tự nhiên không cần có người gác đêm. Bọn họ vô cùng tự tin, chẳng lẽ còn có người nào dám xông vào Tề gia mà dương oai hay sao? Trong một tòa tu luyện tháp của Tề gia tràn ngập khí tức hỏa diễm đáng sợ, và lúc này đột nhiên có một đạo thân ảnh đi ra từ hỏa diễm tháp, trên mặt mang theo vẻ tươi cười hướng phủ đệ của mình. Người nào? Người nọ đột nhiên quát khẽ một tiếng, trong bóng đêm bất chợt có một luồng sức mạnh khi ẩn khi hiện trực tiếp phong tỏa hắn, một cỗ khí tức cuồng bạo khiến kẻ khác hít thở không thông, khiến sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Đừng nói chuyện. Một đạo âm thanh rất nhỏ vang lên, trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh hắc bào chế trụ cổ của người nọ. Người nọ lập tức nhìn chăm chăm vào người mặc hắc bào truyền âm. Các hạ muốn làm gì? Nơi này chính là Tề gia. Ta biết, ta chỉ muốn mượn nhờ không gian thông đạo của Tề gia dùng một lát thôi. Ta không hề có ý khác, ngươi dẫn ta tới đó là được. Nếu như ngươi định lừa dối ta thì ta có thể bảo chứng, trước khi Tề gia biết ta tồn tại thì ngươi đã chết ngắc. Trong hắc bào một âm thanh đạm mạc truyền ra, mà thân ảnh kia cũng lập tức dần tiêu thất, hoàn toàn biến mất trong hư không. Được, ta sẽ dẫn ngươi đi. Người nọ không hề nghi ngờ lập tức đi về một phương hướng, dù sao thì hôm nay cũng là ngày mà Đông Hoàng thiết yến, phản đãi thiên hạ quần hùng. Tên này muốn dùng không gian thông đạo thì cũng hết sức bình thường thôi, cho nên người nọ đương nhiên không nghi ngờ Lâm Phong có ý đồ khác. Cửa vào không gian thông đạo của Tề gia cũng là một tòa cung điện nhỏ, bên trong có hai vị trưởng lão Tề gia thủ hộ. Nếu ngươi muốn dùng thông đạo thì nhất định phải vượt qua hai vị trưởng lão. Khi người nọ thấy Lâm Phong hiện thân, lập tức truyền âm. Được, người dẫn ta vào đi. Lâm Phong đáp lại một tiếng khiến thần sắc người nọ cứng đờ. Hắn lập tức thấy thân ảnh Lâm Phong tiêu thất, không cho hắn cơ hội để cự tuyệt, cho nên hắn chỉ có thể nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Hai vị trưởng lão, tại hạ có việc cần phải vào hư vô chiến trường lịch lãm. Người nọ đi lên phía trước thấp giọng nói. Hai vị trưởng lão kia mở mắt nhíu mày, tựa hồ cảm giác có chút dị trạng. Tu vi của bọn họ đều là tôn vũ cảnh tầng 8, cho nên giác quan phi thường nhạy cảm. Tùy. Và đúng lúc đó đột nhiên có một đạo âm thanh vang lên, đầu người nọ trực tiếp bị một đạo ánh sáng chặt đứt. Chết. Sát ý kinh khủng lập tức ập tới hai vị trưởng lão, sau đó một đạo hàn quang tước đoạt sinh mệnh của họ. Đạo hàn quang kia nhanh đến mức khó tin, một vị trưởng lão bị chém bay đầu. Khi tên còn lại vừa định phát động, báo động thì đột nhiên phát hiện, người... Trước người hắn xuất hiện một bóng đen mặc khắc bào, người đó phong tỏa thân thể quán rồi đánh thẳng một trường vào đầu. Cả người vị trưởng lão kia lập tức túa đầy mồ hôi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình gần tử thần như vậy. Ai lại có thể ngờ được là có người dám đi giết hắn ở ngay trong Tề gia. Tề Thiên Hành có đi theo Tề Hoàng tới Tề Quốc không? Lâm Phong lập tức truyền âm hỏi, trong âm thanh quán dường như có một luồng ma âm câu dẫn linh hồn người ta. Có. Tên tôn giả kia vốn là đang cảm thấy vô cùng sợ hãi, lại thêm ý chí không kiên định, bị tâm ma ăn mòn cho nên lập tức đáp lại Lâm Phong theo bản năng. Tề Hoàng mang theo bao nhiêu người? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Một ít thanh niên thiên tài của Tề gia, Tề Thiên Hành cùng với nhân vật trọng yếu. Ông... Ngay lúc đó đột nhiên có hai đạo thân ảnh lao ra từ không đạo không gian, ý thức trên người họ vô cùng đáng sợ. Khi hai người họ bước ra họ cũng ngẩn người ra. Sư huynh. Ánh mắt của Lâm Phong đột nhiên lóe lên, hắn không ngờ là Như Tà cùng với Mạc Kình Thiên lại xuất hiện ở đây. Các ngươi là... Sắc mặt vị cường giả kia đại biến định hét lên báo động, nhưng ngay lúc đó Lâm Phong đã dùng một kiếm đâm xuyên đầu hắn. Lâm Phong, Như Tà và Mạc Kình Thiên lập tức nhận ra Lâm Phong, sau khi hân ngẩn người ra một lúc thì trên mặt họ liền nở nụ cười. Chúng ta còn đang lo là chuyến này có thể thuận lợi hành sự hay không, mà bây giờ lại có thêm người ở đây nữa thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm Phong cũng nở nụ cười, hắn không nghĩ tới hai vị sư huynh lại có cùng ý nghĩ này. Lâm Phong, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Mạc Kình Thiên cười với Lâm Phong một cái. Khi ở trong Thiên Nguyên Thành của Dương gia họ cũng đã làm chuyện tương tự, nhưng hôm nay thì sẽ nguy hiểm hơn bởi vì mục tiêu của bọn họ chính là một thế lực vũ hoàng. Sư huynh, Tề gia nội tình thâm hậu mà diện tích của Tề gia thì rất lớn, chúng ta cũng nên từ từ mà hành sự, Lâm Phong chậm rãi nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Hai chúng ta một mực ẩn trong hư vô chiến trường để chờ đám người của Tề Hoàng đi cửu U thập nhị quốc. Cho đến sáng sớm ngày hôm nay, khi bọn họ mới tiến vào chiến trường, thì ta và Như Tà liền chuẩn bị tối nay hành động. Tề gia làm như vậy đối với thiên đài chúng ta, bọn ta làm sao có thể không báo thù? Mạc Kình Thiên chậm rãi nói. Hôm nay chúng ta có ba người, thì kế hoạch cải biến một chút. Luận về giết người thì ta và Lâm Phong chuyên nghiệp hơn, cho nên ngươi lưu lại ấn ký trên người của ta và Lâm Phong, sau đó tiến vào không gian thông đạo mà đợi. Nếu cảm thấy Tề Hoàng trở về thì lập tức bóp nát ấn ký để báo động cho ta và hắn. Như ta thấp giọng phân phó với Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên tinh thông về tinh thần chi thuật, lại có thể dịch dung, cho nên việc này thích hợp với hắn. Hảo, Mạc Kình Thiên cũng không hề phản đối đề nghị của Như Tà, vốn là bọn họ chỉ có hai người cho nên không có người canh chừng. Nếu như có thêm Lâm Phong, hắn coi chừng Tề Hoàng đương nhiên sẽ cảm thấy an toàn hơn. Sau khi thương lượng xong, ba người lập tức hành động. Mạc Kình Thiên để lại một ấn ký cho Lâm Phong và Như Tà, sau đó lập tức bước vào hư vô chiến trường. Nhưng Lâm Phong và Như Tà cũng không có lập tức hành động, mà chờ Mạc Kình Thiên tiến vào hư vô chiến trường rồi mới hành động. Như Tà sư huynh, chúng ta không cần bại lộ quá sớm, cứ từ từ mà làm. Khi nói xong, trong đôi mắt Lâm Phong lộ ra một tia lạnh lùng. Như Tà nắm giữ tuế nguyệt áo nghĩa và tốc độ áo nghĩa, cho nên tốc độ giết người của hắn rất nhanh. Mà Lâm Phong cũng là dân professional. Lần này, Lâm Phong nhất định phải để cho Tề gia thương cân động cốt. Và lúc này Tề gia vẫn an bình như trước. Có thể là bọn họ còn chưa ý thức được là mình đang nằm trong tình cảnh nào. Tề gia chiếm giữ Đông Hoang rất lâu, mà thực lực của họ cũng rất hùng mạnh, có thể coi không gì sánh được. Căn bản không nghĩ đến là sẵn có người lại dám vào tận trong phủ đệ của Tề gia để giết người. Bởi vậy nên người thủ hộ không gian thông đạo cũng không phải là quá mạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này đang có hai đạo thân ảnh lặng lẽ xâm nhập Tề gia. Hai người kia dường như nhập vào bóng tối, vô thanh vô tức. Trong một gian phòng nào đó, một vị tôn vũ cảnh tầng 6 đang nằm nghỉ ngơi. Sau khi bế quan một đoạn thời gian để đột phá lên tôn vũ cảnh tầng 6, hắn rốt cuộc có thể an tâm nghỉ ngơi. Ngay lúc đó, hắn tựa hồ cảm giác có cái gì không đúng. Khi mở mắt ra, hắn lập tức trở nên cứng ngắc tại chỗ, bởi vì trước mắt hắn dĩ nhiên có một đạo hắc ảnh. Thì kiếm phá yết hầu, tiên huyết tung bay, người nọ lặng yên không một tiếng động bị người ta giết chết tại Tề gia. Bóng đen kia lại chìm vào bóng tối, trực tiếp biến mất, phảng phất như không tồn tại. Như Tà lúc này cũng đang khoác trường bào màu đen lặng yên đi vào một nơi có đèn đuốc sáng trưng. Tốc độ áo nghĩa của hắn sớm đã đạt đến bát trọng đỉnh phong, cho nên tốc độ cực nhanh. Đương nhiên tốc độ giết người của Như Tà thì vẫn không bằng Lâm Phong được. Dù sao Lâm Phong có hắc ám áo nghĩa, chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn có thể triệt để dung nhập vào hắc ám. Nhờ có đêm tối yểm hộ cho nên hắn có thể chân chính gọi là vô thanh vô tức, đi tới tự nhiên trong Tề phủ. Đã có không biết bao nhiêu người vong mạng dưới tay hắn. Tháp tu luyện. Lúc này Lâm Phong đi tới một tòa tu luyện tháp, tháp này cao chót vót và tràn đầy khí tức hỏa diễm, khiến cho nó bừng tỏa trong đêm tối. Nơi này chắc là có không ít người đang tu luyện. Lâm Phong cười nhạt một tiếng rồi lặng yên thâm nhập vào tu luyện tháp. Cái tháp tu luyện này không hạn chế người vào cho nên không ai thủ hộ. Khi Lâm Phong tới gần, hắn cảm thấy một cỗ khí nóng phả vào mặt. Thân ảnh Lâm Phong dần hiện ra, đường hoàng tiến vào tu luyện tháp. Hắn nhàn nhạt nhìn những người đang xếp bằng tu luyện kia, tất cả đều là tôn vũ cảnh sơ kỳ. Hình như hỏa diễm ở phía trên nóng hơn. Lâm Phong đi lên cầu thang, trên người có hỏa diễm lượn lờ, nhưng lại không có ai liếc nhìn hắn. Tề gia lớn như vậy, không ai dám nói là có thể nhận biết tất cả mọi người, nên Lâm Phong mới có thể đường đường chính chính tiến vào tu luyện tháp. Sau khi đi theo cầu thang lên phía trên, Lâm Phong càng lúc càng cảm thấy nóng. Cường giả của Tề gia nổi tiếng với hỏa diễm áo nghĩa và không gian áo nghĩa, cho nên tháp tu luyện này được thiết kế rất phù hợp để tu luyện hỏa diễm áo nghĩa. Lên càng cao thì thực lực những người tu luyện ngày càng mạnh, mà hỏa diễm trên người Lâm Phong cũng phát ra cường liệt khiến cho không ít người phải ghé mắt. Bọn họ không hề nghi ngờ, chỉ thấy là nháy mắt, à chỉ thấy là tại sao chưa gặp Lâm Phong mà thôi. Khi Lâm Phong bước lên đỉnh tháp thì chỉ có bốn người tu luyện ở chỗ này. Bốn người kia đều ngồi trong một góc, nhắm mắt cảm thụ hỏa diễm áo nghĩa. Ba gã tôn vũ cảnh tầng 8, một gã tôn vũ cảnh tầng 9. Khi thấy tu vi của bốn người này, thần sắc Lâm Phong hơi cứng lại. Chuyện giết chết bốn người này trong nháy mắt mà không có bất kỳ động tĩnh nào thì tựa hồ là không có khả năng. Những người này tu luyện hết sức tập trung. Tề gia lại có một luật thép, đó là trong tu luyện tháp thì không được có tranh đấu. Nếu có người động thủ thì sẽ vĩnh viễn không được vào tu luyện đây nửa bước. Trong lúc tu luyện mà bị người ta quấy rầy là điều tối kỵ, cho nên Tề gia mới đặt ra luật lệ như vậy. Nên những người trong tháp tu luyện mới không hề cố kỵ, tập trung mà tu luyện. Dù như vậy, nếu như Lâm Phong muốn cùng giết chết bốn người này trong nháy mắt là điều rất khó, cho nên hắn đành phải đi xuống tầng dưới. Nhưng người tu luyện ở tầng này đều là tôn vũ cảnh tầng 7, tầng 8, chỉ có 7 người tu luyện cho nên mỗi người chiếm cứ một phương. Tôn vũ cảnh tầng 7 và tầng 6. Và lúc này chỉ thấy một người mở mắt nhìn Lâm Phong, rồi đột nhiên lúc đó, trong mắt Lâm Phong bắn ra một tia sáng tử vong. Tử vong nguyền rủa lập tức xuyên qua cơ thể đối phương, ma ý đáng sợ xuyên thấu qua đôi mắt, khiến linh hồn người kia run rẩy, ý chí tan vỡ, cả người lập tức tràn đầy tử khí. Dù Tôn Vũ tầng 6 cũng không chịu nổi, sau đó Lâm Phong lướt tới tên Tôn Vũ tầng 6 thứ hai, vỗ vào thân thể hắn. Khi người nọ mở mắt ra, một cỗ tử khí lập tức hàng lâm trên người, sau đó hắn lại bắn một chỉ vào cổ họng đối phương. Mà tử vong chớ chú ăn mòn hắn, người nọ lập tức muốn mở miệng nói nhưng bất lực, hắn chỉ kịp hô lên một tiếng khàn khàn nho nhỏ, sau đó yên lặng. Lâm Phong cũng dùng thủ đoạn tương tự với người thứ ba, đối phương không có cơ hội phản kháng. Cho đến khi Lâm Phong giết người thứ năm thì lại có người khác mở mắt. Do trong lúc tu luyện hắn đột nhiên cảm thấy nguy cơ nên tỉnh dậy, nhưng Lâm Phong lập tức hành động cực nhanh, bắn ra một tia kiếm khí xuyên thủng yết hầu người nọ. Sau đó từng đôi mắt đột nhiên mở ra, nhưng từ khi bọn hắn mở mắt thì tử thần đã giáng lâm. Vì tốc độ của Lâm Phong quá nhanh cho nên không ai trong tầng này ngăn cản được hắn. Tất cả mọi người đều vô thành vô tức chết đi. Mặc dù có phát ra một chút âm thanh, nhưng những người ở tầng gần đó cũng không phát hiện. Ánh mắt bình tĩnh của Lâm Phong lướt qua những cái xác này, sau đó đi xuống tầng dưới. Những người đang tu luyện ở phía dưới thì căn bản còn chưa ý thức được là tử thần đang mò về phía bọn họ. Rất nhanh cả tầng dưới cũng trở thành một mảnh tử tịch. Lúc này tại từ đường của Tề gia có hai vị lão nhân thủ bên ngoài nhắm mắt dưỡng thần. Mấy giờ rồi? Một vị lão nhân thấp giọng hỏi. Đã đến giờ rồi, vào trong xem chút đi. Tên còn lại đáp. Tề gia từ đường có quy củ là cứ cách một đoạn thời gian thì nhất định phải vào bên trong nhìn xem có người nào của Tề gia gặp chuyện không may hay không. Mà kỳ thực thì không có gì cần phải xem đâu. Bây giờ có thể có chuyện gì được chứ? Một lão già khàn giọng nói, nhưng hắn vẫn chậm rãi tiến vào trong từ đường. Bên trong từ đường này có vô số hồn bài, ở bên trên có khắc tên, vô cùng trật tự rõ ràng. Ở trong một gia tộc cổ xưa như Tề gia, nếu như không có trật tự rõ ràng thì bối phận sẽ vô cùng hỗn loạn. Khi lão nhân kia nhìn những hồn bài, ánh mắt của lão đột nhiên bắn ra đạo hàn đang đáng sợ, dường như là muốn xuyên thủng cả hư không. Xong rồi, lão nhân kia hét lớn một tiếng, là một lão nhân khác tiến đến. Lão ta cũng lập tức nhìn thấy không ít hồn bài vỡ vụn. Lần quan sát cách đây một canh giờ tất cả những hồn bài này đều không sao, tại sao bây giờ lại vỡ vụn? Phốc phốc, lại một cái hồn bài tan nát, thanh âm quỷ dị liên tục vang lên, khiến hai vị lão dân toát đầy mồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện lớn rồi, có người đang tấn công Tề gia của chúng ta. Hai vị lão nhân đang cả kinh, không biết ai lại dám tấn công Tề gia. Sau đó có những âm thanh báo động tràn ngập toàn bộ Tề gia, đánh vỡ sự yên lặng của đêm đen. Giờ khắc này vô số người cả kinh lập tức nhảy xuống từ trên giường, trong đôi mắt họ tràn đầy sợ hãi. Địch tấn công, báo động cấp cao nhất của Tề gia, không biết bao nhiêu năm chưa từng vang lên. Trong lòng người của Tề gia đang run rẩy không ngừng, lại có người dám tập kích Tề gia, khiến cho vô số người bị đánh thức từ giấc ngủ. Và lúc này đang có vô số người bước vào hư không, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Là người nào đến thăm Tề gia ta? Âm thanh kia vang vọng khắp thiên địa. Khi Lâm Phong đang lạnh lẽ thanh lý tầng dưới cùng của tu luyện tháp thì hắn nghe được âm thanh này, lông mày liền nhíu lại. Hắn mới giết có hơn 100 người mà đã bị phát hiện. Khi những người tu luyện trên đỉnh của tu luyện tháp đi xuống phía dưới, bọn họ phát hiện tất cả mọi người đều đã chết, sắc mặt không khỏi tái đi. Khi bọn họ đi tới tầng trệt chỉ thấy có một mình Lâm Phong còn sống, bọn họ hơi sửng sốt một chút. Khi bọn họ còn đang ngây người thì Lâm Phong đã động, tử vong chớ chú lập tức tập kích bọn họ. Mà Lâm Phong cũng đồng thời chém ra một kiếm khiến cho hai vị tôn vũ cảnh tầng 8 còn chưa kịp có phản ứng đã bị giết. Người phương nào? Khi thế cảnh đó khí tức của hai người còn lại dâng trào. Chết! Lâm Phong lạnh lùng quát to một tiếng, thân hình lập tức di chuyển bất định chém ra một kiếm, cho tên tôn vũ cảnh tầng 8 còn lại ngã xuống. Tên tôn vũ còn lại đánh ra một chưởng đầy hỏa lực về phía Lâm Phong, sau đó quay đầu bỏ chạy. Hắn biết hắn không phải đối thủ của Lâm Phong, chỉ muốn chạy đi để báo. Địch nhân đang ở tu luyện tháp. Sau khi giận dữ gầm lên một tiếng, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm bổ về phía hắn. Chết! Hắn thấy một đôi mắt lạnh như băng gắt gao nhìn hắn, làm cho hắn không thể rời đi. Út! Trên người hắn lập tức bùng tỏa liệt diễm, phía sau lưng xuất hiện một đôi cánh lửa. Vào lúc này hắn dường như hóa thân thành hỏa thần. Khi thấy cảnh này, Lâm Phong dùng sát na hoang vu, một kiếm nhanh đến bất khả tư nghị. Không gian áo nghĩa của Lâm Phong đạt tới tầng 7 cho nên tốc độ và uy lực một kiếm này vô cùng lớn, mà bàn tay của cường giả kia hóa thành một đạo cổ ấn, đánh một chưởng vào kiếm của Lâm Phong. Nhưng kiếm kia lập tức xuyên thấu hư không, khiến cho hư không xuất hiện vô số vết rách. Tuy một đạo kiếm quang tử vong từ trên trời giáng xuống, khi vị tôn giả tầng 9 kia thấy đạo kiếm quang sắc mặt trắng bệch ra, Hắn điên cuồng, dùng hết toàn bộ lực lượng để chống đỡ, nhưng vẫn bị bổ làm đôi. Bên này, sau khi vị cường giả kia chết thì lập tức có những cường giả khác lao tới. Khi Lâm Phong trông tới bọn họ, hắn cười nhạt một tiếng sau đó bổ ra một kiếm. Một đạo kiếm quang dài 200 trượng xé toạc cả không gian, chém đôi tất cả những cường giả kia. Sau đó Lâm Phong hóa thành một cơn lốc đột nhiên tiêu thất trước mặt mọi người. Tuy hắn có thể dễ dàng giết những người kia, nhưng hắn không muốn bị người ta cuốn lấy. Ai mà biết là Tề gia có bao nhiêu cường giả cơ chứ? Sau khi biến mất, Lâm Phong mặc lên một cái áo bào trắng bay lên không trung và lẫn vào trong đám người đang bay loạn xạ trên không trung đó. Địch nhân ở đâu? Lúc này đột nhiên có nhóm cường giả bay về phía Lâm Phong hỏi hắn một tiếng. Ở chỗ này, thân thể Lâm Phong lập tức bay nhanh như gió, dùng một kiếm chém ngang eo những người đó. Tề gia quá rộng cho nên Lâm Phong có thể bay lượn trong hư không một cách thông suốt. Sau khi giết người, hắn lại đổi y phục và vị trí, khiến cho không biết bao nhiêu người Tề gia phải ôm hận trong tay hắn. Có muốn thông chi cho Tề Hoàng cùng với Thái Thượng trưởng lão không? Lúc này có một người mở miệng hỏi, hình như đối phương không phải là đánh tới với dạng đại quy mô, mà chỉ không ngừng ám sát, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Tề Hoàng vừa mới tới chỗ của Đông Hoàng, ngươi bảo ta làm sao có thể thông chi được? Một tên cường giả quát to. Trưởng lão, hắn rất có thể là Lâm Phong. Thì tính sao? Mau mở ra phủ thiên đại trận đã. Người nọ hừ lạnh một tiếng, nếu như là Lâm Phong thực sự tới, thì hắn muốn lưu lại vĩnh viễn Lâm Phong ở trong phủ thiên đại trận này. Mở phủ thiên đại trận, mau mở phủ thiên đại trận ra. Trong Tề gia lập tức có âm thanh vang lên. Khi nghe thấy những âm thanh đó, Lâm Phong liền hạ xuống phía dưới. Vào lúc này trong đôi mắt hắn hiện lên một đạo hàn quang. Nhưng lúc này đây đột nhiên có một luồng kim sắc, quang hoa lóa mắt đột nhiên thắp sáng cả đêm đen, khiến cho cả Tề gia được bừng sáng, mà cũng kinh động đến cả Bình Minh Thành, khiến cho cả tòa thành đều nhìn về hướng của Tề gia. Phù thiên đại trận, Tề gia rốt cuộc muốn đối phó với người nào mà lại phải khởi động phù thiên đại trận vậy? Một ít người có kiến thức rộng rãi liền kinh hãi. Đã rất lâu rồi, phù thiên đại trận mới xuất hiện. Nếu như không phải hôm nay được nhìn thấy nó, thì bọn họ cũng quên mất là Tề gia còn có một cái đại trận như vậy. Lại có người dám công kích Tề gia sao? Rốt cuộc là ai vậy? Lúc này, đang có vô số người nhìn về phía Tề gia. Cả Tề gia bây giờ cực kỳ hỗn loạn, chói mắt. Ở trên bầu trời của Tề phủ xuất hiện hình ảnh của từng tòa cung điện rộng lớn, có vô số người đang đi tới đi lui. Sức mạnh thật là đáng sợ. Ngay lúc này thì thần sắc Lâm Phong đã vô cùng khó coi. Toàn bộ Tề gia đang tràn ngập những tia sáng hoàng kim. Những tia sáng này phảng phất như những cái xúc tu, nó không ngừng phản chiếu thân ảnh của tất cả mọi người. Chỉ cần có người bị giết thì những người xung quanh lập tức sẽ biết được thông tin. Tất cả mọi người đều dừng lại cho ta. Từ chấp pháp đội thì không ai được di động. Người nào trái lệnh, chảm. Một thanh âm kinh khủng truyền khắp toàn bộ Tề gia, khiến mọi người đều ngừng lại không dám di động. Hảo thủ đoạn, ánh mắt Lâm Phong cứng lại. Nếu nhắn cử động vào lúc này thì chẳng khác nào nói cho người khác biết hắn là sát thủ. Khi âm thanh kia vừa dứt, Tề gia chấp pháp đội đã bắt đầu kiểm tra tất cả mọi người. Mà đối tượng bị nghi vấn đầu tiên là những người bay trong hư không. Sớm muộn gì ta cũng bị tra ra. Khi nhìn thấy đám người chấp pháp đội bay sang hướng này, Lâm Phong đã nghĩ đến khả năng bị lộ. Nhưng nếu như hắn bình hành động thì cũng lập tức bại lộ ngay. Ở trong cái phù thiên đại trận này hắn không có chỗ nào để ẩn nấp. Trong lúc Lâm Phong còn đang đắn đo quyết định thì đã có một đội chấp pháp đến kiểm tra hắn. Tu vi của người cầm đầu hết sức đáng sợ là Tôn Vũ Cảnh tầng 9, mà đám đội viên còn lại cũng có khí tức mạnh mẽ, phảng phất như sẵn sàng ứng chiến. Xoay người lại. Tên cường giả kia quát Lâm Phong một tiếng, Lâm Phong chậm rãi di chuyển. Khi những người đó thấy khuôn mặt của Lâm Phong thì hơi khẽ cau mày. Ta tựa hồ chưa từng thấy qua ngươi, ngươi là người của chi nào, phụ thân ngươi là ai? Tên đội trưởng chấp pháp đội lạnh lùng hỏi Lâm Phong một tiếng. Hắn không hỏi Lâm Phong tên gì mà lại hỏi Lâm Phong thuộc chi nào và danh tính của phụ thân. Tên thì cả giả mạo có thể tùy thời nói ra, thế nhưng ở chi nào và phụ thân là ai thì sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ cần nói sai một câu thì sẽ coi như bại lộ. Người dám nói với ta như vậy sao? Trong con ngươi của Lâm Phong lập tức hiện lên một đạo hàn mang, chậm rãi đi về phía đối phương. Ừ. Thấy cử động của Lâm Phong, tên đội trưởng kia khẽ câu mày lại, tỏ ra vẻ khó chịu. Ta là Lâm Phong. Khi Lâm Phong vừa dứt lời thì quyền trượng nguyền rủa liền xuất hiện, lực lượng chớ chú kinh khủng tràn ngập khắp nơi, ăn mòn đi sinh cơ của đối phương. Đồng thời Lâm Phong cũng chém một kiếm về phía những cường giả đó. Cẩn thận. Khi Lâm Phong báo ra danh tính, tất cả mọi người đều phóng thích sức mạnh. Những tử vong chớ chú của Lâm Phong lại khiến bọn họ đều dừng lại, mà ngay sau tử vong chớ chú là một đạo kiếm quang dài cả trăm trượng chém ngang về phía họ. Một kiếm ẩn chứa uy lực khôn cùng, Uy thế tựa như có thể quyết ngang cả thiên địa, không gì cản nổi. Khi tân đội trưởng chấp pháp đội nhìn thấy một kiếm này, cả người hắn vã mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào quỹ tích của một kiếm đó. Lâm Phong. Khi tân đội trưởng nhìn thấy một kiếm này thì hắn có thể khẳng định người chém ra kiếm này chính là Lâm Phong. Kiếm thuật quán và kiếm thuật của Vô Thiên Kiếm Hoàng vô cùng giống nhau, mà cũng chỉ có hắn mới dung nhập nhiều loại áo nghĩa trong một chiêu như vậy. Sát. Trên người Lâm Phong lập tức tràn ra ma khí, khiến cho cả khu vực chung quanh hắn đều là ma khí. Hôm nay hắn và Như Tà Sư Huynh đã giết đi hơn 200 cường giả tôn vũ, khiến Tề Gia bị thương gần động cốt. Hắn quyết phải điên cuồng một trận, để cho Tề Gia phải sám hối về những việc họ làm với đệ tử của Thiên Đài. Phù Thiên Đại Trận, tỏa. Lập tức có một tên cường giả bay lên không trung gầm lên, sau đó liền có vô số thân ảnh điên cuồng đánh về hướng Lâm Phong. Tử vong. Khi thấy cả đống người lao tới, Lâm Phong chém ra một kiếm, nhưng tốc độ của đội trưởng chấp pháp đội vô cùng kinh người, hắn chỉ cần đạp chân một cái đã né được. Cùng lúc đó, phía sau Lâm Phong đột nhiên có một nắm đấm phá không bay tới. Một quyền này có sức công phá cực kỳ kinh khủng, coi như là thân thể của Lâm Phong cũng có thể bị xé rách. Nhưng Lâm Phong thì làm sao có thể dễ dàng bị đánh trúng. Khi nhìn thấy một quyền kia thì hắn đã nhanh tay chém ra một kiếm. Khi một quyền một kiếm va chạm, phá không, thì quyền ảnh liền tan nát, khiến cho người đánh ra một quyền này gầm lên giận dữ. Nhưng Lâm Phong lại dùng ma ý khóa cứng đối phương lại, sau đó dùng thiên cơ kiếm chém bay đầu gã đó. Y, sau khi vị cường giả kia vừa vẫn lạc, phủ thiên đại trận lập tức hóa thành những sợi tơ liên miên vô tận, bay ra khóa cứng lấy thân thể Lâm Phong. Ông, khi Lâm Phong thuấn di né tránh thì phát hiện những sợi tơ kia vẫn đi theo. Phá cho ta. Chém ra một kiếm vào những sợi tơ, nhưng một kiếm này không hề có tác dụng. Những sợi tơ giống như hư huyễn kia vẫn theo sát hắn, mà xung quanh Lâm Phong cũng xuất hiện rất nhiều cường giả. Và Lâm Phong phát hiện là những cường giả bao vây hắn đều là tôn giả trung kỳ trở lên, thấp nhất cũng là tôn vũ cảnh tầng 6. Từ đó có thể thấy được nội tình của Tề gia nó thâm hậu cỡ nào. Hống, một tiếng ma giống chấn thiên vang lên. Trên người Lâm Phong lập tức có vô số ma khí hội tụ thành một con ma đầu cuồng bạo. Nó lập tức lao ra cầm đại phủ chém túi bụi về những cường giả bao vây hắn. Cái đại phủ kinh khủng kia ẩn chứa một luồng pháp tắc, khiến cho mấy vị cường giả sơ ý bị chém chết ngay. Mà trên người Lâm Phong còn có vô số kiếm ý dâng trào, ý thức của hắn dâng lên đến trình độ kinh người. Không gian phong tỏa, vị đội trưởng chấp pháp đội lại quát to một tiếng, khiến trận pháp trên bầu trời lại phóng ra vô số sợi tơ bao lấy Lâm Phong, tạo thành một cái quang trụ. Mặc dù Lâm Phong đã bị giam lại, nhưng vị cường giả kia vẫn không hề đình chỉ. Hắn vận dụng năng lượng hư không vô tận hội tụ vào cái quang trụ kia, mà đám người Tề gia cũng được bao phủ trong một luồng ánh sáng đặc thù. Và lúc này đang có vô số luồng năng lượng hư không tới vào thân thể bọn họ, khiến khí tức họ càng thêm dâng trào. Đại trận này mạnh thật, phảng phất như nó nối liền toàn bộ Tề gia cùng một chỗ. Khi nhìn thấy những tia sáng kia ra trì lên đám người Tề gia, Lâm Phong cảm thán một tiếng, nhưng hai tay vẫn liên tục bắn ra từng đạo kiếm quang, mà những đạo kiếm quang kia lại không hề tấn công Tề gia mà chỉ lận lờ trước người hắn. Và lúc này cả người Lâm Phong tràn ngập khí tức bất hủ, càng tụ càng mạnh. Đoạt thiên sát. Khi cảm thấy đã hội tụ đủ, tên hội trưởng chấp pháp đội lạnh lùng quát lên, người Tề gia lập tức ngưng tụ lực lượng hư không chém ra một thanh hư không kiếm dài đến cả trăm trượng. Một kiếm kia bổ xuống từ vòm trời, khí tức vô cùng cường đại. Chết! Ở trong đám Tề gia bất chợt có đạo sát khí nở rộ như những đóa hoa, Như Tà đang dùng khoái kiếm quét ngang tất cả, khiến cho từng đạo thân ảnh vẫn lạc, không cho hư không đoạt thiên kiếm hội tụ. Từ khi Lâm Phong bại lộ, tất cả mọi người đều chú ý tới hắn, cho nên là hắn liền khoác lấy quần áo của Tề gia gia nhập vào đội ngũ bao vây tiêu trừ Lâm Phong. Lúc nhìn thấy đoạt thiên kiếm hội tụ, hắn liền xuất thủ. Một kiếm kia thực sự quá mạnh mẽ, nếu không ngăn cản thì nó sẽ chi diệt Lâm Phong mất. Còn có một tên nữa. Nhìn thấy Như Tà ra tay giết người, đám người Tề gia hoảng loạn. Họ không ngờ là không chỉ có một mình Lâm Phong thâm nhập Tề gia, mà còn một người khác nữa, là gã Như Tà của Thiên Đài. Chết! Một đạo hư không quyền bá đạo xuyên thấu hư không lập tức đánh vào người Như Tà. Mạn. Khi thấy một quyền kia, Như Tà hét lớn một tiếng, khiến đám người Tề gia có cảm giác như bị chỉ trạ vậy. Tuế Nguyệt. Khi mà Như Tà gầm lên một lần nữa, đám người nọ cảm thấy trở nên già nua, mà vào lúc đó Lâm Phong vẫn liên tục phóng ra từng đạo kiếm quang, nhưng kiếm hội tụ bên người hắn khiến cho hắn gần như vĩnh hằng bất hủ. Khi vị đội trưởng chấp pháp đội nhìn thấy Như Tà không ngừng giết chóc, còn Lâm Phong thì tụ kiếm, hắn lạnh lùng quát, sát. Từng đạo âm thanh tràn đầy sát khí, tràn ngập trong bầu trời, đoạt thiên kiếm ở trong hư không chém về phía Lâm Phong. Đi, Hai tay Lâm Phong cũng cầm kiếm chỉ thẳng vào hư không, vô tận kiếm quang thôn thiên va chạm vào Đoạt Thiên kiếm, đồng thời hắn cũng chém ra hai đạo kiếm quang nữa. Ống! Khi thế Đoạt Thiên kiếm chém xuống, cuồng ma cầm đại phủ chém về phía Đoạt Thiên kiếm, một kiếm kia nó đã khóa Lâm Phong lại cho nên há không thể né tránh, chỉ có thể chọn cách là chọi cứng. Trước sức mạnh của Đoạt Thiên kiếm thì tất cả đều tan biến, cuồng ma tan vỡ, nhưng đạo kiếm quang của Lâm Phong không ngừng bị mai một đi. Tuy nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lâm Phong chém thêm hai kiếm lên trời, đồng thời sau lưng cũng xuất hiện một đôi cánh ngân bạch dài hơn chục mét, đôi cánh bao bọc lấy thân thể Lâm Phong. Chết đi! Đám người của Tề gia lúc này đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Khi Đoạt Thiên kiếm chém xuống thì trong ánh mắt họ lộ vẻ vui mừng. Đoạt Thiên kiếm kia là do Phù Thiên đại trận kiếp cướp đoạt thiên địa lực lượng mà hình thành, là công kích mạnh nhất của đại trận. Tuy Bất Hủ kiếm của Lâm Phong hết sức kinh khủng, nhưng ở trước sức mạnh của Đoạt Thiên kiếm thì cũng không chống đỡ được bao lâu. Mạn! Khi thế cảnh đó, Như Tả nộ quát một tiếng khiến hư không phẳng phất chậm lại, sau đó kiếm của hắn đánh ra, một kiếm của Như Tà lập tức phá không đánh vào Đoạt Thiên kiếm. Tuy rằng hắn biết rõ là không cách nào ngăn trở kiếm kia, nhưng hắn vẫn toàn lực làm suy yếu uy lực của kiếm này. Có như vậy thì Lâm Phong mới có cơ hội sống sót. Đoạt Thiên kiếm chỉ dừng lại chốc lát rồi nó rốt cuộc xuyên qua vô tận kiếm quang của Lâm Phong và một kiếm của Như Tà, chém xuống đôi cánh ngân bạch của Lâm Phong. Khi bị Đoạt Thiên kiếm chém vào, đôi cánh ngân bạch xuất hiện vài vết nứt, nhưng vết nứt này nhanh chóng lan rộng. Sau một lát ngân dực cũng tan vỡ, Đoạt Thiên kiếm cuối cùng đâm vào thân thể Lâm Phong. Khi mà ngân dục tan vỡ thì bên trong nó có một loạt ánh sáng bất hủ toát ra. Lâm Phong đã lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi khi Đoạt Thiên kiếm chưa kịp đâm vào, bố trí ra một đạo bất hủ kiếm ý khác. Phá! Lâm Phong ngửa mặt lên trời giống giận, đôi mắt lạnh lùng nhìn Đoạt Thiên kiếm. Giờ khắc này cả người hắn đã hóa thành một thanh bất hủ chi kiếm, muốn phá vỡ cả bầu trời. Lực lượng kinh khủng từ sự va chạm của hai thanh kiếm tàn sát bừa bãi trên hư không, phá hủy tất cả. Từ trong hai thanh kiếm bắn ra vô số những kiếm quang nhỏ bé, như những thanh phi kiếm bay tung tóe khắp nơi. Thậm chí có vài tia xuyên thấu qua đầu của vài người, trực tiếp giết chết họ. Và lúc này mọi người chỉ thấy hai thanh kiếm đó đang va chạm trong hư không, đan xen cùng một chỗ. Mà chuôi Đoạt Thiên kiếm thì ngày càng hư ảo, dần tiêu tán. Sau khi Đoạt Thiên kiếm tiêu tán, Lâm Phong cũng hóa về bản thể, phun ra một ngụm máu tươi. Hơi thở hổn hển như thoát lực. Một kiếm kia là vô cùng đáng sợ, hơn nữa thiếu chút nữa lấy cái mạng quèn của hắn, khiến hắn phải khó khăn lắm mới chống lại được. Thế lực Vũ Hoàng quả là đáng sợ, mặc dù không có Vũ Hoàng ở đây nhưng cũng có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Giờ khắc này đám người Tề gia cũng đang vô cùng chấn động, họ không ngờ là một kiếm hội tụ thiên địa nguyên lực và được Phù Thiên đại trận gia trì mà lại không giết được Lâm Phong. Tát! Nhân lúc Tề gia sững sờ, Như Tà liền dùng tốc độ như bôn lôi thiểm điện quán chém giết một tên cường giả Tề gia. Sau khi hắn chạy trốn thì đám người Tề gia mới giật mình tỉnh táo lại. Trước tiên giết Lâm Phong. Khi thấy mọi người đang định truy theo Như Tà, gã đội trưởng chấp pháp đội gào to. Sau khi Lâm Phong ngăn cản Đoạt Thiên kiếm, hắn tựa hồ cũng thoát lực, cho nên đây chính là cơ hội tốt nhất để mà giết hắn. Ông! Khi nghe thấy vậy, đám người Tề gia lại lao về phía Lâm Phong. Lực lượng hư không kinh khủng dường như muốn xé nát hắn tại chỗ. Tử vong nguyền rủa. Trong tay Lâm Phong xuất hiện quyền trượng nguyền rủa, lực lượng tử vong nguyền rủa tập kích tất cả các bộ phận trên người của đám đông Tề gia, làm thần sắc những người này trở nên trắng bệch, thân thể cứng ngắc, dường như là sắp tử vong vậy. Sau đó bọn họ thấy Lâm Phong để nguyền rủa quyền trượng trong hư không, thì trong khoảnh khắc nó liền hóa thành một cây cổ thụ. Như Tả sư huynh, mau đi bỏ hư không ra, để chúng ta ra ngoài. Còn bọn này cứ để ta lo. Âm thanh của Lâm Phong lúc này phảng phất đến từ cửu u địa ngục, lạnh lẽo đến thấu xương. Sau khi nghe vậy, Như Tà hơi chần chừ nhưng cũng lập tức gật đầu, bay về phía đại trận trên bầu trời. Nhất định là phải phá vỡ phong tỏa của Phù Thiên đại trận, nếu không đợi khi Tề Hoàng trở về thì bọn họ ai cũng đừng mong thoát được. Hắn làm sao lại tự tin như vậy? Đám người Tề gia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chỗ này có rất nhiều cường giả Tề gia, tất cả đều là tôn giả trung kỳ trở lên. Chẳng biết Lâm Phong lấy được tự tin đâu ra mà đòi ngăn cản hắn. Nguyên rủa, Lâm Phong ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, lực lượng nguyên rủa vô cùng vô tận xỏ qua cây cổ thụ, ăn mòn lên thân thể hắn. Lúc này Lâm Phong phảng phất như nguyên rủa ôn thần, chỉ cần một ánh nhìn đã làm cho lòng người kinh tâm táng đảm. Thật là ác độc, không ngờ hắn lại tự nguyên rủa chính mình, đây là thủ đoạn gì chứ? Khi mọi người thấy nguyên rủa cổ thụ phóng ra vô số lực lượng nguyên rủa tiến vào cơ thể Lâm Phong, họ chỉ còn biết ngơ ngác. Hình như nguyền rủa cổ thụ đang dâm nhập vào cơ thể hắn, khiến cho hắn trở thành nguyền rủa chi thể. Sau khi một vị cường giả nói ra suy đoán này, các cường giả tể ra run rẩy dữ dội. Lúc này Lâm Phong thật là đáng sợ. Nguyền rủa vốn đã là một loại lực lượng khiến rất nhiều người sợ hãi và kiêng kỵ, không người nào dám đụng vào. Một khi bị nguyền rủa quấn lấy thì hậu quả cực kỳ đáng sợ. Mà lúc này cả người Lâm Phong đều như có chớ chú, thì bảo bọn họ phải đánh kiểu gì? Giết hắn đi. Một tên tôn vũ cảnh tầng 7 phóng ra ngọn lửa màu đen về phía Lâm Phong mà gào to. Nhưng khi ngọn lửa sắp chạm vào thân thể hắn, Lâm Phong bỗng nhiên quét mắt nhìn tên này. Trong khoảnh khắc, thân thể người đó liền biến thành một mảnh tro nguội, trong ánh mắt vô cùng mờ mịt. Giết chết bọn họ. Thanh âm của Lâm Phong giống như tử vong từ cửu u vọng lại, khiến đôi mắt của vị tôn vũ cảnh tầng 7 đó lóe lên. Sau đó hắn ta liền hướng về phía người của tể gia mà lao đi. Chết. Lâm Phong đột nhiên nhìn về phía một người khác, thân thể người đó run lên, lập tức rụng xuống từ bầu trời. Và lúc này chỉ cần một ánh mắt của Lâm Phong cũng có thể giết người. Ông đột nhiên có hư không ba động chuyển ra, lại có người lao về hướng Lâm Phong. Lâm Phong vừa chuyển mắt nhìn, khi người đó định giết Lâm Phong, thân thể bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt xám tàn như tro, sinh cơ tuyệt diệt. Khi trông thấy cảnh này, trái tim những cường giả khác cũng theo đó đập mạnh lên một tiếng, khiến cho những người kia không thể lại gần. Mau tái khởi phù thiên đại trận. Sau khi người nọ dứt lời, phù thiên đại trận mới tỏa ra những ánh sáng lóa mắt, lực lượng hư không cũng điên cuồng hội tụ lại. Mà giờ khắc này Lâm Phong đột nhiên lóe lên xuất hiện trước mắt một người, ánh mắt lạnh như băng của hắn quét nhìn người nọ. Khi thấy cảnh đó, hai người trái phải muốn xuất thủ, ánh mắt Lâm Phong đột nhiên quét qua hai người này. Mà lúc này Như Tà cũng đã khắc xuống từng đường hoa văn kỳ dị, tạo thành một cái hình đồ án đặc biệt. Đồ án đó không ngừng ăn mòn phù thiên đại trận, mà ở trong hư không không ngừng có cường giả tề ra vẫn lạc. Bất cứ nơi nào Lâm Phong đi qua thì hầu như không ai có thể ngăn cản tử vong nguyền rủa ăn mòn. Khi bọn họ muốn công kích Lâm Phong thì sẽ bị hắn dùng một ánh mắt nguyền rủa mà chết. Khi những người bên ngoài nhìn thấy tường cường giả tôn vũ cảnh của tề ra vẫn lạc mà cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ những cường giả đang bao vây Lâm Phong sẽ phải chết hết. Ngoài trừ những người tề hoàng mang đi cùng thì đó là nhóm người tinh anh nhất của tề ra. Nếu như tất cả đều chết thì tề gia sẽ gặp phải tổn thất vô cùng to lớn. Nhất định là phải thông chi cho tề hoàng. Nếu không thông chi tề hoàng thì tề gia sẽ có tai ương ngập đầu. Lâm Phong là một gã điên, hắn tự nguyền rủa chính mình, không biết hắn sẽ quật cho tề gia thành cái bộ dáng gì nữa. Hốc. Đúng lúc này đột nhiên có hai âm thanh thanh thúy vang lên khiến Lâm Phong cũng như tà khẽ run lên. Ấn ký trên người họ lúc này vỡ nát, tề hoàng đã tới hư vô chiến trường. Bỏ mẹ. Lâm Phong, chuẩn bị rời đi thôi. Như Tà giống lên một tiếng, Lâm Phong cũng biết là đã đến lúc rời đi. Tề Hoàng là một vũ hoàng cho nên tốc độ vô cùng kinh người. Rất nhanh, hắn sẽ chạy về đến Tề Gia. Ngăn cản hắn lại, đoạt thiên sát. Tên đội trưởng chấp pháp đội của Tề Gia quát to một tiếng. Lâm Phong và Như Tà đã giết nhiều người như vậy. Nếu như bọn hắn còn đường hoàng ly khai thì Tề Gia sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ bát hoang. Chết! Lâm Phong hàng lâm trước mặt tên cường giả tôn vũ tầng 9, lực lượng nguyên rủa hung mãnh lao ra. Mặc dù đã bị Lâm Phong giết chết không ít người, nhưng phủ thiên đại trận vẫn ngừng tụ ra được đoạt thiên kiếm một lần nữa. Cút ngay, người nọ phóng xuất vũ hồn, lực lượng hư không vô tận phong tỏa lên nguyên rủa. Giết chết hắn, khi thấy cảnh đó Lâm Phong hét lên một tiếng, nhưng đột nhiên có vài cường giả bay về phía Lâm Phong. Họ vốn là người bị chớ chú giết chết nhưng lại đột nhiên xuất thủ. Họ đang kéo tên cường giả vây đánh với Lâm Phong lại. Sắc mặt tên này cứng ngắc, hắn liên tục sử dụng lực lượng hư không để tấn công những người kia. Lúc này tựa hồ hắn còn chưa ý thức được những người kia chỉ là những cái xác chết bị vong linh nguyền rủa làm cho sống lại. Chết đi. Trong con ngươi của Lâm Phong hiện lên một tia điên cuồng, thân thể hắn lại lao về phía đối phương. Người muốn chết. Sắc mặt người kia cực kỳ khó coi, hắn dùng lực lượng hư không xuyên thấu thân thể Lâm Phong. Nhưng khi chạm đến lực lượng nguyền rủa, cánh tay hắn dần tan rã, nhưng lực lượng nguyền rủa vẫn không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Từng luồng sinh mệnh lực lượng bị tước đoạt, sắc mặt hắn dần trở nên trắng bệch. Ngay lúc đó Lâm Phong lại chém ra một đạo kiếm quang cắt bay đầu người nọ. Cùng lúc đó thì đoạt thiên kiếm dần tiêu thất. Đi! Như ta đánh mạnh một trượng vào phủ thiên đại trận, có thánh văn tỏa sáng, chậm rãi mở phủ thiên đại trận ra. Lâm Phong! Như Tà gọi to một tiếng, lúc này Lâm Phong vẫn liên tục xuất hiện trước mặt những cường giả còn lại để nguyền rủa bọn họ. Đi! Sau khi Như Tà thấy Lâm Phong lao ra thì cả hai bắn về phương xa. Giờ khắc này đám người tề ra cũng không ngăn cản hai người họ ly khai nữa. Một lúc sau, phù thiên đại trận vẫn tỏa sáng như trước, nhưng thân ảnh Lâm Phong và Như Tà đã biến mất từ lâu. Họ Họ chỉ lưu lại cho Tề gia một đống thi thể. Ngay sau đó đột nhiên có một cỗ uy áp hàng lâm Tề gia, làm cho đám người Tề gia vô cùng kích động. Ở trong hư không, một đạo thần ảnh xuất hiện, Tề Hoàng. Tề Hoàng trở về chậm mất một bước, Như Tà và Lâm Phong đã chạy được một lúc, mà bên cạnh Tề Hoàng còn có một người nữa. Khi Tề Thiên Hành và Tề Hoàng về tới Tề gia, thứ in vào trong mắt bọn họ cũng chỉ là thi thể của người Tề gia thôi. Mấy trăm cỗ thi thể hầu như đều là cường giả tôn vũ cảnh. Người nào làm? Tề Hoàng lạnh lùng nhìn mọi người, trong đôi mắt của hắn vô cùng uy nghiêm, khiến mọi người cảm nhận được một cỗ áp lực đáng sợ, phảng phất như tính mạng của bọn họ không còn được nắm giữ trong tay. Chỉ cần Tề Hoàng muốn thì bọn họ sẽ lập tức biến mất. Lâm Phong và Như Tà. Khi mọi người còn đang run sợ thì có một âm thanh đáp lại. Sau khi âm thanh này chấm dứt thì trong thiên địa đột nhiên có một cỗ sát khí kinh người bùng lên. Lâm Phong. Và lúc này cả người Tề Thiên Hành tràn đầy sát ý. Lúc trước khi mà không chu diệt được Lâm Phong, Tề gia đã bị cả Bát Hoang cười cho tối mũi, cho nên bọn họ mới phải ra tay đối phó với đệ tử của Thiên Đài, khiến cho không ít đệ tử Thiên Đài phải tử vong. Nhưng hôm nay Tề gia lại bị Lâm Phong đánh lén, chém giết đi mấy trăm cường giả cấp bậc tôn vũ cảnh, mà Lâm Phong và Như Tà còn bình yên ly khai nữa. Hôm nay, toàn bộ Bình Minh Thành đều biết, chỉ cần một hai ngày tin tức có thể truyền khắp Bát Hoang, thậm chí là truyền tới cả Tề Quốc nữa. Vì Tề gia đã khởi động Phù Thiên Đại Trận nên Bình Minh Thành đều biết là chuyện gì xảy ra. Khi tin tức Tề gia gặp nạn truyền ra ngoài, có người bảo Tề gia vô năng, đã liên minh cùng với Thiên Long Thần Bảo lại dùng tới hai vị Vũ Hoàng và một vị vô địch tôn chủ xuất động để truy sát Lâm Phong, không những không có giết được hắn mà lại còn bị hắn chơi xỏ cho một vố. Khi liệp sát đệ tử Thiên Đài lại bị Lâm Phong và Như Tả đột nhập Tề gia trả thù, họ trắng trợn tàn sát như chỗ không người. Vì sao chúng lại biết ta không có ở Tề gia? Cha! Tề Hoàng lạnh lùng ra lệnh, vì sao bọn chúng lại biết hắn rời khỏi Tề gia? Hắn vừa mới đi vào sáng sớm hôm nay, thì buổi tối Lâm Phong và Như Tả đã đánh tới. Chắc chắn có người để lộ thông tin, nhưng đó là ai? Tin tức Lâm Phong và Như Tả tàn sát Tề gia như một cơn cuồng phong cuốn qua Bình Minh Thành. Không dừng lại ở đó, nó còn càn quét cả Bát Hoang. Bây giờ đang có rất nhiều người nghị luận về chuyện này. Tề gia dùng đủ loại thủ đoạn mới chỉ săn giết được một lượng rất nhỏ đệ tử của Thiên Đài, mà Lâm Phong thì chạy thẳng đến tổng bộ của Tề gia càn quét một đợt, cho Tề gia một cái giáo huấn sâu sắc. Người Thiên Đài không phải các ngươi có thể tùy ý sát hại, nếu không thì sẽ phải trả một cái giá đau đớn. Về phần ngươi rốt cuộc là trả cái giá nào? Về phần rốt cuộc người nào để lộ tin tức thì đây là một điều bí ẩn. Mấy ngày sau, trong một cái động phủ trong một sơn mạch ở Đông Hoang, cả động phủ bị một luồng chân nguyên nguyền rủa bao phủ, mà Như Tà đang ngồi khoanh chân đàng hoàng trong động phủ đó. Và lúc này ánh mắt của hắn không ngừng nhìn sâu vào trong động phủ. Còn mấy ngày nữa là tên Tề Viêm kia tổ chức hôn lễ, hy vọng là có thể qua đó, Như Tà thi thào lẩm bẩm. Lúc hắn và Lâm Phong ly khai Tề gia thì bắt đầu ẩn nặc hành tung. Khi Tề Hoàng tìm tòi toàn bộ Bình Minh Thành thì họ đã tiến nhập Ngọc Hoàng Cung, cho nên Tề Hoàng cũng không tìm được. Từ khi bọn họ đi tới phiến sơn mạch này, Lâm Phong vẫn đắm chìm trong tu luyện. Lúc ở Tề gia, hắn dung nhập nguyên rủa quyền trượng vào cơ thể, khiến hắn trở thành vô địch. Chỉ cần dùng một ánh mắt đã có thể giết người, nhưng hắn lại không thể mang theo cỗ lực lượng nguyên rủa này mãi được. Xong. Đúng lúc này Như Tà khẽ nhíu mày, hắn lập tức thấy nguyên rủa khi lực trong động phủ hóa thành vòng xoáy không ngừng phun ra nuốt vào. Mà cái vòng xoáy kia ngày càng mãnh liệt, nút dù có chọn nguyền rủa chi lực. Lúc mà Như Tà hoàn toàn không cảm thụ được khí tức nguyền rủa nữa thì vòng xoáy cũng tan biến. Một lúc sau thì sâu trong động phủ từng tiếng bước chân chậm rãi vang lên, sau đó một bóng người xuất hiện. Xong rồi sao? Như Tà cười hỏi Lâm Phong. Lúc này trên người Lâm Phong đã không còn khí tức nguyền rủa, bây giờ khí tức hắn đã trở lại bình thường. Nếu không để ý thì có khi còn tưởng hắn là một gã phàm nhân. Ồ, Lâm Phong gật đầu đáp. Sau khi tổn hao vô số công sức, hắn rốt cuộc đã hóa giải được lực lượng nguyền rủa của nguyền rủa quyền trượng. Hắn đang dung nhập chúng vào trong thể nội, cho nên mặc dù không có quyền trượng nguyền rủa thì uy lực của hắn là kinh khủng hơn so với trước. Nếu đã xong rồi thì lên đường thôi. Vừa dứt lời, Như Tà nhảy lên trên cự thạch mỉm cười với Lâm Phong. Trong hôn lễ của Tề Viêm chắc chắn sẽ có vô số đại nhân vật và anh tài Bát Hoang cùng với Cửu U Thập Nhị Quốc tham gia. Chúng ta cũng tới đó thèm náo nhiệt một chút. Nếu Tề Hoàng mà thấy hai người chúng ta, hắn chắc chắn sẽ tru diệt chúng ta mất. Lâm Phong nhún vai nói. Đông Hoàng đã mời thiên hạ anh kiệt, lại còn có thêm sứ giả đại nhân đến. Ngươi cho rằng Tề Hoàng sẽ dám động thủ đối phó chúng ta ở đó sao? Dù sao thì Tề gia của hắn cũng không phải là chưa từng giết qua đệ tử thiên đài chúng ta. Chúng ta cũng chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi, có điều miếng này gắp hơi to. Như ta tỏ vẻ không thèm để ý, cười nói, nếu Tề Hoàng thực sự giết bọn họ trong tiệc cưới của Tề Viêm, vậy Tề Hoàng cũng sẽ vô cùng mất mặt với người trong thiên hạ. Tề Hoàng không động thủ được, thì Tề Thiên Hành sẽ ra mặt, Lâm Phong cười nhạt, nếu Tề Thiên Hành vì Tề gia mà giết hai người bọn họ, thì người khác cũng không thể nói gì, dù sao Tề Thiên Hành cũng chưa phải là Vũ Hoàng, không cần phải để ý đến quy tắc. Thiên đài chúng ta cũng không phải là không có vô địch tôn chủ. Như ta nhún vai nói, sau đó hai người nhìn nhau, xuất phát đi tới Tề Quốc, dự hôn lễ của Tiêu Viêm. Chắc chắn lần hôn lễ này, dự đoán trước là nó sẽ không diễn ra một cách an lành được. Như cái này không biết đến giờ thôi đâu, kẻ mẹ ăn đi. Tề Quốc, một trong cửu u thập nhị quốc, địa vực vô tận, có vô số quốc gia và thành trì phụ thuộc, khiến cho Tề Quốc trở thành bá chủ một phương. Ở tại Bát Hoang Cảnh có rất ít người biết, vua Tề chính là Đông Hoàng của Bát Hoang Cảnh và là cha ruột của Tề Hoàng. Tề Quốc và Đông Hoang Tề gia lại là một nhà. Chỉ có một số người có địa vị khá cao trong Bát Hoang mới mơ hồ biết đến chuyện này. Mà không chỉ có Tề gia như vậy, mà một ít thế lực khác cũng có quan hệ vô cùng phức tạp với cửu u thập nhị quốc, đặc biệt là Vấn gia và Tư Không gia. Mặc dù chuyện này cũng không phải là bí mật gì, nhưng người thường vĩnh viễn sẽ không có cơ hội để tiếp xúc. Tỷ như Lâm Phong, hắn trước kia không biết mấy chuyện như vậy. Chỉ khi hắn có được địa vị nhất định mới chậm rãi tiếp xúc với những bí tân này. Theo thực lực trở nên ngày càng cường đại thì tầm mắt của hắn càng rộng và thấy được càng nhiều. Tề Quốc, Hoàng Thành, Hoàng Cung có một cái cầu thang dài vạn bậc. Nếu thường nhân đi lên thì phải mất hồi lâu mới tới. Nhìn từ xa cái cầu thang kia cực kỳ đồ sộ và vô cùng uy nghiêm, phảng phất như cầu thang dẫn đến thiên cung. Lúc này Hoàng Cung của Tề Quốc vô cùng náo nhiệt, từng đạo thân ảnh liên tục đi lên cầu thang ở phía trên, phảng phất như đang đi hành hương. Mà trên cầu thang có một đám quân sĩ mặc ngân bạch giáp thủ hộ. Bất kỳ ai đến Hoàng Cung Tề Quốc đều phải đạp lên cầu thang kia chứ không được bay lên. Chỉ có hoàng tộc Tề Quốc được ngự không mà lên, nên các cường giả Bát Hoang Cảnh đến đây cũng đều phải tuân thủ quy củ từng bước mà lên. Tuy trong lòng họ rất bất mãn nhưng cũng không dám tỏ vẻ gì. Nếu bọn họ là Vũ Hoàng Trung Kỳ thì nhất định cũng đặt ra những quy tắc tương tự. Quy củ vĩnh viễn đều do người nắm quyền đặt ra, mà người có quyền lực lớn nhất thì không ai khác ngoài Vũ Hoàng. Nhưng vào lúc này lại có người ngự không bay qua, không hề bận tâm đến quy tắc của Tề gia, phảng phất như là quy tắc của Tề Quốc vô hiệu với họ. Khi nhìn thấy cảnh đó, rất nhiều người thấp giọng bàn luận, nhưng cũng không ít người tỏ ra ngưng trọng. Có không ít người đã nhận ra thanh niên đang ngự không phi hành ở trên hư không là cường giả nổi tiếng ở Bát Hoang Cảnh. Danh khí của người này phi thường to lớn, thậm chí có thể sánh ngang với Yêu Nghiệt Lâm Phong. Dù ở Bát Hoang Cảnh mênh mông thì người như hắn cũng không nhiều. Hạ Thiên Phàm, hắn cũng dám vi phạm quy củ của Tề Quốc sao? Hạ Thiên Phàm quả là kiêu ngạo, vô số cường giả Bát Hoang đều không dám vi phạm quy củ đó. Hạ Thiên Phàm họ Hạ, hắn không phải người Tề gia, càng không phải là Vũ Hoàng, lẽ nào chỉ bằng thực lực yêu nghiệt của hắn mà dám bất kính với Đông Hoàng hay sao? Từ khi bọn họ thấy Hạ Thiên Phàm bước chân lên cầu thang của Hoàng Cung, không hề có ai ngăn cản hắn, mà tướng sĩ Tề Quốc trấn thủ trên cầu thang cũng không ngăn cản Hạ Thiên Phàm, phảng phất như Hạ Thiên Phàm làm vậy là điều đương nhiên. Người này xuất hiện vô cùng đột ngột, thân phận thần bí, thực lực lại cường đại đến bất khả tư nghị. Hắn đã khiêu chiến rất nhiều yêu nghiệt của Bát Hoang, đồng thời cũng đánh bại rất nhiều người. Lai lịch của hắn ra sao thì vẫn còn là điều bí ẩn. Rất nhiều người đều âm thầm suy đoán nhưng họ vẫn nghĩ không ra. Chỉ có nhân vật hạch tâm của Tề gia mới có thể biết được thân phận chân thật của Hạ Thiên Phàm. Bằng không làm sao Hạ Thiên Phàm lại tùy ý vi phạm quy tắc của Tề Quốc như vậy được. Thân phận của Hạ Thiên Phàm nhất định là vô cùng phi thường. Tất cả những người đi tới Tề Quốc hôm nay đều là tinh anh của Bát Hoang Cảnh, nên khi thấy Hạ Thiên Phàm ngự không phi hành, bọn họ có cảm giác không thoải mái, phảng phất như Hạ Thiên Phàm đang đứng trên đầu trên cổ họ vậy. Lại có người ngự không phi hành, không biết là người nào đây. Vị trung niên mặc áo bào trắng kia tựa hồ thâm bất khả trắc, khiến ta sinh ra một loại cảm giác ngưỡng vọng như khi nhìn thấy sư tôn. Một vị đệ tử của Vũ Hoàng thầm nói, vị trung niên mặc áo bào trắng ở chính giữa không có bất kỳ khí thức gì, khiến cho người ta có một loại ảo giác phảng phất như hắn đã hòa cùng thiên địa làm một thể, vốn như là một bộ phận của phiến thiên địa này vậy. Sứ giả đại nhân, khi một ít người đã tiến nhập cổ chiến trường còn sống đồng thời sống đi ra, nhìn thấy người trung niên mặc áo bào trắng trong hư không kia, họ nhận ra đó chính là sứ giả. Thế nhưng những người đi cùng với hắn là ai tu vi đều là tôn vũ cảnh, mà lại có thể trò chuyện vui vẻ với sứ giả đại nhân. Địa vị của bọn họ cũng vô cùng phi phàm. Nhưng cũng có người nhận ra trong mấy người đó có những nhân vật mới quật khởi ở Bát Hoang, thực lực cường hãn. Xem ra đúng như sư tôn đã nói, Bát Hoang và Cửu U đã không còn yên bình nữa. Sau đó bọn họ lại thấy một đám binh sĩ mặc bạch giáp của Tề Quốc khom người đối với nhóm người kia. Sứ giả đại nhân. Sứ giả mỉm cười lập tức phất tay bảo bọn binh sĩ đứng dậy, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Khi thấy đám người Tề Quốc vô cùng lễ phép, sứ giả đại nhân có chút hài lòng. Đông Hoàng này biết cách làm người, chí ít thì cũng biết điều kính trọng hắn. Có rất nhiều vũ hoàng đều đến, Đông Hoàng quả nhiên là có tầm ảnh hưởng lớn. Khi thấy các vũ hoàng liên tục kéo tới, mọi người đều bắt đầu tìm kiếm sư tôn trưởng bối của mình. Chỉ có vũ hoàng mới có tư cách không bị quy tắc trói buộc bay thẳng vào hoàng cung của Tề Quốc, còn họ là những nhân vật đứng ở đỉnh của kim tự tháp, trưởng khống giả chân chính của Bát Hoang cảnh và Cửu U thập nhị quốc. Nhưng vào đúng lúc này, mọi người trên cầu thang nhìn thấy một vị cường giả khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Người đó chính là vũ hoàng của thiên đài. Không ngờ người đã biến mất rất lâu như là vũ hoàng lại xuất hiện lần nữa, mà còn đến Tề Quốc để tham gia hôn lễ của Tề Viêm. Hôm nay có rất nhiều vũ hoàng cùng với sứ giả đại nhân tới đây, nên cho dù là Đông Hoàng và Tề Hoàng có ân oán rất sâu với vũ hoàng, cũng sẽ không động thủ với vũ hoàng trong hôn lễ của Tề Viêm đâu. Cùng lắm là làm khó dễ một chút thôi. Ngay mấy ngày trước, bọn họ nghe được tin tức từ Đông Hoang truyền ra. Hai đệ tử của thiên đài là Lâm Phong và Như Tà đã bất ngờ đánh úp Tề gia vào ban đêm, giết chết cả trăm cường giả của Tề gia, mà còn toàn thân trở ra được. Khi tin tức này truyền đến, người trong thiên hạ vô cùng chấn động. Họ không ngờ Lâm Phong và Như Tà lại lớn gan như vậy. Đường đường là gia tộc Vũ Hoàng lại bị hai người giết vào tận ổ, mà số người bị giết trong lần tập kích đó rất có thể còn nhiều hơn số lượng được báo ra bên ngoài. Ngươi thử nói xem, hôm nay liệu Lâm Phong có tới không? Vào lúc này đột nhiên có người mở miệng hỏi. Chắc là không tới đâu. Nếu Lâm Phong đến đây thì không phải tự nộp mạng cho Tề gia hay sao? Người Tề gia hận bây giờ Lâm Phong chính là người hận nhiều nhất. Hắn không những giết chết con cháu của Tề Hoàng mà còn 5 lần 7 lượt lăng nhục Tề gia và mấy chuyện hôm nữa. Hôm trước, nếu hắn đến, Tề gia nhất định sẽ không tha cho hắn sống sót rời đi. Nếu ta là hắn thì nhất định sẽ trốn đi biệt tích, có người lắp lại. Trừ khi là hắn to gan lớn mật, không muốn sống nữa thì mới tới đây. Ta thì lại có suy nghĩ khác. Cái tên Lâm Phong này là hạng người vô pháp vô thiên. Từ trước tới nay không có việc gì hắn không dám làm. Nói không chừng lần này hắn sẽ thực sự đến. Khi nghe người kia nói có một số người thấp giọng cười, mà người vừa mới nói là Vấn Thiên Ca, sau đó là Vấn Ngạo Tuyết tiến vào bên trong. Khi mọi người nghe Vấn Thiên Ca nói vậy, họ cũng không nói gì mà tiếp tục leo cầu thang. Trên đỉnh cầu thang dẫn vào Hoàng cung Tề Quốc có một cái thiên môn kia vô cùng cao lớn khiến người ta cảm thấy uy nghiêm vô thượng. Khi Vấn Thiên Ca và Vấn Ngạo Tuyết thấy thiên môn, trong đôi mắt hiện lên một tia giễu cợt mà nói, Tề Quốc kiến thiết thiên môn thành tiên cung phủ đệ, dã tâm không nhỏ à. Khi những người bên cạnh nghe được lời Vấn Thiên Ca, họ liền lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu Vấn Thiên Ca có ý gì. Bên ngoài tiên cung có một cái sân rộng bày vô số bàn tiệc, khi tới cầu thang đã có thể ngửi được hương vị quỳnh tương ngọc dịch phả vào mặt, mà tiên cung cũng có vô số đại điện rộng lớn, khí thế vô cùng. Tất cả các kiến trúc đều có màu trắng, trên các cung điện đều trang trí đầy những hoa văn mang đậm khí thức của quý tộc. Bất luận chỗ nào cũng có đều thể hiện sự cao ngạo của Tề Quốc. Có thể nói hoàng cung của Tề Quốc được coi trọng hơn Tề gia Bát Hoang cảnh, nên mới được xây dựng một cách xa hoa, lộng lẫy như vậy. Sứ giả đại nhân. Đúng lúc này phía xa xa có một giọng nói lanh lảnh vang lên, sau đó mọi người nhìn thấy Đông Hoàng đích thân ra nghênh tiếp sứ giả đại nhân. Trên mặt Đông Hoàng nở nụ cười vô cùng ấm áp, khiến những người khác có cảm giác vô cùng thoải mái. Đông Hoàng, chúc mừng. Sứ giả đại nhân cũng nở nụ cười chúc mừng Đông Hoàng. Đà tạ sứ giả đại nhân, xin mời ngài ngồi. Đông Hoàng khách khí nói một tiếng, sau đó nhìn những thanh niên đi cùng sứ giả đại nhân cười nói, là hậu bối của cổ gia sao? Rất không tệ, vô cùng anh tuấn, lỗi lạc. Đông Hoàng khen chặt rồi. Khi mấy người nghe được lời khen của Đông Hoàng thì vẫn tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong lòng lại coi đó như chuyện đương nhiên. Thấy thế Đông Hoàng thầm nghĩ trong lòng, mấy tên hậu bối cổ gia này quá thiếu lễ nghĩa, đã đi tới nơi này mà còn tỏ ra cao ngạo như vậy, mà còn để trưởng bối như hắn phải chào hỏi bọn chúng trước. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Đông Hoàng vẫn hết sức khách khí, chỉ dẫn mọi người về chỗ ngồi của họ. Chư vị huynh đệ tới đây là niềm vui của tại hạ, xin mời tất cả ngồi xuống. Vừa dứt lời, Đông Hoàng nhìn về phía những vũ hoàng còn đang trong hư không mời ngọ xuống. Mỗi một vị vũ hoàng đều ngồi ở nơi cao nhất, nhưng lại không ngồi chung một chỗ. Tất cả vũ hoàng đều do Đông Hoàng tự mình tiếp dẫn, nhưng Tề Hoàng cũng giúp đỡ một phen. Lần này Tề Thiên Hành không tới, hắn phải ở lại canh giữ Tề gia. Hôm nay là ngày thành hôn của Tề Viêm, nếu Lâm Phong lại chạy tới Tề gia quậy nữa, vậy thì Tề gia hắn thực sự không chịu nổi. Cho nên Tề Thiên Hành phải ở nhà trấn thủ. Một lúc sau, vô số thanh niên tài tuấn của Bát Hoang Cảnh và Cửu U Thập Nhị Quốc đến. Khi bọn họ vừa đến nơi, đã có người tiếp đãi và an bài cho họ hội họp cùng trưởng bối. Tuy yến tiệc vô cùng lớn nhưng lại rất ngay ngắn, khiến bầu không khí có chút nới lỏng. Khi Vũ Hoàng đến, Tề Hoàng cũng chỉ bình tĩnh nhìn hắn một cái rồi không tiếp tục chú ý nữa. Hầu Thanh Lâm và Thiên Si cũng đến rồi. Khi Vũ Hoàng đến thì có người nhìn về hai đạo thân ảnh đi sau Vũ Hoàng. Hai người đó là đệ tử thân truyền đã mất tích của thiên đài, nhị đệ tử Hầu Thanh Lâm và tam đệ tử Thiên Si. Tu vi Hầu Thanh Lâm đã bước vào tôn vũ cảnh tầng 9, thật là khủng khiếp, sợ rằng hắn đã có thể chạm đến cảnh giới vô địch tôn chủ. Quả nhiên, đúng như lời nhà tiên tri dự đoán, hắn tất thành hoàng. Hôm nay đã là tôn vũ cảnh tầng 9, cự ly với vũ hoàng sẽ không còn quá xa. Khi mọi người ở đây thấy tu vi của Hầu Thanh Lâm, họ thực sự rung động và hâm mộ. Ở đây cũng có rất nhiều người bị kẹt ở cảnh giới tôn vũ cảnh tầng 9, cả đời bọn họ vô pháp bước vào cảnh giới vũ hoàng, thậm chí có người đều không thể bước vào cảnh giới vô địch tôn chủ. Tất cả đều là do thiên phú của bọn họ không đủ. Lại không có số mệnh nghịch thiên, cho nên đã định trước là vô duyên với vũ hoàng. Chỉ có vài người là may mắn từ nhỏ đã có tư chất vũ hoàng, giống như Hầu Thanh Lâm vậy. Ông một tiếng, đúng lúc này trong hư không đột nhiên có luồng kim quang xuất hiện che đậy mặt trời. Khi mọi người phải ngẩng đầu lên, họ thấy một đôi lông vũ uy nghiêm và những sợi kim sắc che kín cả bầu trời, mà cũng có đôi mắt kiệt ngạo đang nhìn quét qua mọi người, tựa hồ như duy ngã độc tôn. Băng Hoàng và Tiểu Băng Hoàng đến, mọi người đều nhận ra hai đạo thân ảnh đó là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Đám Kim Sĩ Đại Bằng kia quả nhiên kiệt ngạo bất tuân. Nghe nói Tiểu Băng Hoàng là băng ma đã từng bị Lâm Phong ngược đãi cho nên bế quan khổ tu một năm. Mà Bằng Hoàng cũng tự mình rèn luyện cho hắn, nên hôm nay Bằng Ma mới có tu vi yêu tôn tầng 7. Cảm tạ Bằng Hoàng và Tiểu Bằng Hoàng đã giá lâm tệ xá, xin mời hai vị ngồi. Khi thấy hai người đó, Tề Hoàng thản nhiên chào hỏi một tiếng. Mặc dù trong lòng rất không thích vẻ kiêu ngạo của Bằng Hoàng và Bằng Ma, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ vô cùng khách khí. Ông, khi Bằng Hoàng chuẩn bị đi vào, phía sau lại có hai người đạp không mà đến. Khi mọi người thấy hai người đó, con người họ ngưng lại. Mà khi Tề Hoàng nhìn thấy hai người đó, trong mắt bắn ra một đạo sát ý, hắn dường như muốn đạp hai người kia thành mảnh vụn. Mà khi các vị vũ hoàng đang ngồi trên ghế nhìn thấy hai người đó lại nở nụ cười, hai người đó chính là Lâm Phong và Như Tà. Khi Tiểu Bằng Hoàng nhìn thấy Lâm Phong, hắn huýt dài một tiếng, trên người hiện ra một luồng sát khí ngập trời như muốn lao về Lâm Phong. Bằng ma hắn là thiên tài đánh đầu thắng đó không gì cản nổi tại Bát Hoang, hắn đã từng quét ngang tất cả cường giả đồng giai. Dù là người có tu vi mạnh hơn hắn cũng bị hắn đơn giản diệt sát. Chỉ có Lâm Phong là làm hắn thất bại thê thảm hại, thậm chí đôi cánh của hắn bị Lâm Phong ngược đãi. Khi Lâm Phong nhìn thấy Bằng Ma, hắn nhàn nhạt cười, tỏ ra phong khinh vân đạm, phảng phất không hề cảm thấy sát ý ngập trời của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Và lúc này Lâm Phong không hề sợ Bằng Hoàng làm gì hắn cả, vì nếu Bằng Hoàng thực sự muốn giết hắn thì các vị vũ hoàng ở đây sẽ ngăn cản. Về phần Bằng Ma thì từ trước đến nay hắn chưa từng để tên đó vào mắt. Thấy thế Lâm Phong ngự không bay lên. Trên cái cầu thang này chỉ có vũ hoàng được ngự không bay lên. Ngươi là người phương nào lại dám to gan vi phạm quy củ của Tề quốc ta? Khi thấy Lâm Phong bay lên, một tên binh sĩ chắn trước mặt Lâm Phong lạnh lùng quát. Hắn đương nhiên biết Lâm Phong là ai, cho nên mới lao ra cho Lâm Phong một cái hạ mã uy. Mày bị mù sao? Lâm Phong lãnh đạm đáp lại một tiếng, sau đó chỉ thẳng vào mặt Bằng Ma thản nhiên nói, hắn là vũ hoàng à? Ừ. Như Tà bên cạnh cũng hử lạnh một tiếng thản nhiên nói, hôm nay là ngày vui của Tề gia, ta và sư đệ cùng các vị tài tuấn Bát Hoang Cảnh và Cửu U Thập Nhị Quốc đến đây đã là cho Tề gia mặt mũi. Nếu Tề gia không muốn đón khách thì cứ đóng mẹ nó cửa lại, hà tất phải định ra cái quy củ rắm thối này. Mà đã là quy củ thì tất cả mọi người phải tuân theo chứ, làm sao có thể có vài người không tuân thủ, vài người lại phải tuân thủ. Tề quốc các người đang định làm nhục chư vị thanh niên tài tuấn của Bát Hoang Cảnh và Cửu U trong. Rất nhiều người nghe được lời của Như Tà hăng hái ngẩng đầu quan sát. Có rất nhiều người đây cảm thấy khó chịu với quy định không được thi hành của Tề quốc, đặc biệt khi họ nhìn thấy có người không tuân thủ quy củ mà bọn họ lại phải tuân theo, càng cảm thấy là kém người ta một bậc. Bọn họ vốn là yêu nghiệt của các thế lực lớn, tâm cao khí ngạo, nên làm sao có thể vui được. Mà khi nghe được những lời của Như Tà, tên binh sĩ kia cứng họng. Hắn không ngờ Như Tà lại lôi tất cả mọi người vào chuyện này, lại còn bảo Tề Quốc bọn họ kỳ thị mọi người. Vì hắn là thần điểu kim sĩ đại bằng. Sau một lúc, tên binh sĩ kia ấp úng nói: "Ý của ngươi có phải là thần điểu kim sĩ đại bằng thì cao quý hơn tất cả mọi người đến đây? Đã như vậy thì các ngươi cứ trực tiếp mà tiếp đãi kim sĩ đại bằng là được, khỏi cần quan tâm đến bọn ta." Câu trả lời của Như Tà khiến tên binh sĩ kia nghẹn lời, mà sắc mặt Băng Hoàng và Tiểu Băng Hoàng cũng trở nên vô cùng khó coi. Thần điểu kim sĩ đại bằng đương nhiên phải cao quý hơn so với người bình thường. Băng Hoàng nhìn Lâm Phong và Như Tà lạnh lùng nói, hắn cũng không dám đắc tội với mọi người, nên chỉ nói là cao quý hơn so với người bình thường. Mà cái định nghĩa người bình thường là gì, cái này còn phải bàn luận thêm. Phải không đây? Trong cái thế giới võ đạo này, thằng nào có thực lực cường đại thì cao quý hơn. Để chứng minh rằng ta cao quý hơn bằng ma, ta muốn dùng tu vi tôn vũ tầng 6 đỉnh phong, khiêu chiến bằng ma có tu vi tôn vũ cảnh tầng 7. Và tất nhiên cường giả vũ hoàng không được nhúng tay, đứa nào xen vào làm chó, cũng không được phép mượn dùng hoàng khí, kẻ bại thì phải chết. Không biết Bằng Hoàng nghĩ thế nào? Lâm Phong nhìn thẳng về phía Bằng Hoàng thản nhiên nói. Người này thật là lớn lối. Khi nghe thấy lời của Lâm Phong, thần sắc mọi người ngưng lại. Giết ta, tự nhiên có thể chứng minh thần điểu kim sĩ đại bằng gì đó cao quý, là do ta tự tìm tử lộ. Bằng Hoàng, ngươi không cần phải khách khí với ta. Bằng Ma, tới đây. Lâm Phong lãnh đạm nói với Bằng Ma, dưới nụ cười miệt thị của hắn làm cho Tiểu Băng Hoàng tức giận ngập trời như sắp lao ra tới nơi. Vào lúc này Tề Hoàng vẫn không hề mở miệng, chỉ bình tĩnh nhìn Lâm Phong và Băng Hoàng kết thủ kết oán. Hừ, Băng Hoàng hừ lạnh một tiếng rồi dắt Bằng Ma ly khai. Và lúc này hắn đã không còn cái vẻ cao cao tại thượng, kiêu ngạo bệ vệ như lúc đầu nữa. Bây giờ trong lòng hắn chỉ có một cỗ sát ý sục sôi. Hôm nay là hôn lễ của Tề Viêm nên tất cả mọi người đều có thể ngự không tiến vào. Sau khi Bằng Hoàng biến mất, Tề Hoàng nhàn nhạt nói một câu. Từ lúc nãy tới giờ ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh nhìn Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại không thèm nhìn hắn. Hắn cùng Như Tà đi tới chỗ của Vũ Hoàng. Vào lúc này cũng có không ít người đều đưa mắt nhìn về hướng Lâm Phong. Tất cả những người đến đây đều là nhân vật ưu tú nhất của Bát Hoang và Cửu U, nên họ rất khó có thể phục hai. Huống hồ còn có những yêu nghiệt mới quật khởi như Hạ Thiên Phàm, bọn họ dĩ nhiên là cực kỳ tự tin đối với bản thân. Lâm Phong, Như Tà. Khi Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si thấy Lâm Phong và Như Tà liền cười nói, làm hay lắm. Lâm Phong nhún vai, hắn đương nhiên biết hai vị sư huynh đang có ý gì. Khi Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo liên thủ liệp sát đệ tử Thiên Đài, tất cả đệ tử Thiên Đài đều vô cùng tức giận. Chuyện Lâm Phong và Như Tà thâm nhập Tề Gia tiến hành một lần, máu tanh trả thù. Đã hung hăng tát cho Tề Gia một cái bạt tai. Mà sau khi việc ở Tề Gia chuyển ra, Thiên Long Thần Bảo cũng trở nên yên tĩnh lại không ít, không còn dám trắng trợn liệp sát người của Thiên Đài nữa. Sau khi an vị, Lâm Phong liếc nhìn chung quanh, chỗ này đang có rất nhiều người đều ngồi xuống. Tất cả những người tới đây đều là nhân vật cự phách. Nhìn từ đằng xa, Hoàng Cung Tề Quốc giống như tiên cung huyền phù trong hư không vậy, vô cùng uy nghiêm. Sự cường thịnh của Tề Gia không thể bỏ qua sự đóng góp của Tề Quốc. Vũ Hoàng đột nhiên bình thản nói một tiếng khiến Lâm Phong khẽ gật đầu. Lúc này Lâm Phong đột nhiên mơ hồ có cảm giác một đạo hàn mang bắn về phía hắn. Khi nhìn sang bên đó, hắn thấy Thiên Long Hoàng và hai tên thái tử ở trong Thiên Long Cửu Thái Tử nhìn hắn. Cho tới hôm nay, Thiên Long Thần Bảo cũng chỉ còn lại hai người kế nghiệp. Nếu Thiên Long Đại Thái Tử và Nhị Thái Tử cũng bị giết, thì Thiên Long Thần Bảo đã không còn người nối nghiệp nữa. Khi thấy ba bọn họ nhìn mình, Lâm Phong nâng chén rượu lên trên bàn, kính Thiên Long Hoàng một chén. Khi Thiên Long Hoàng thấy hành động của hắn thì hử lạnh một tiếng, không để ý đến Lâm Phong mà đứng dậy đi tới chỗ sứ giả. Khi thấy cảnh đó, Lâm Phong cười nhạt, lập tức chậm rãi uống cạn chén rượu, sau đó ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào sứ giả. Chỗ sứ giả đại nhân có không ít người tiến lên mời rượu, tỏ vẻ tôn trọng đối với hắn, khiến cho sứ giả vô cùng vui mừng, cụng chén túi bụi. Tu vi của sứ giả đại nhân cũng là Vũ Hoàng Trung Kỳ sao ạ? Lâm Phong thấp giọng hỏi một câu. Vũ Hoàng gật đầu, Vũ Hoàng Trung Kỳ, nhưng địa vị hắn có chút đặc thù. Sứ giả đại nhân là người trưởng khống thông đạo đi thông thánh thành Trung Châu và quản lý hoang hải thượng cổ chiến trường. Đi, theo ta tới kính sứ giả đại nhân một chén. Sau khi dứt lời, Vũ Hoàng bưng chén rượu tới chỗ sứ giả, mà tất cả đệ tử Thiên Đài cũng đều đứng dậy đi theo. Mà bên bàn sứ giả đại nhân cũng có một ít thanh niên oai hùng khí thế phi phàm, trên người họ tựa hồ có một cỗ ngạo ý nhàn nhạt, dù là đối mặt với Vũ Hoàng thì cũng không hề thu liễm. Bọn họ đều là người của thánh thành Trung Châu sao? Thấy vẻ kiêu ngạo của đám người bên bản sứ giả đại nhân, Lâm Phong thầm nói. Từ trong ánh mắt của những người thanh niên đó có thể thấy được sự ưu việt mơ hồ của họ đối với mọi người. Hình như bọn họ rất tự hào với xuất thân của mình. Sứ giả đại nhân, ta và đệ tử đến kính ngài một chén. Vũ Hoàng khách khí nói, sau đó cùng mấy người Lâm Phong nâng chén. Vũ Hoàng khách khí. Sứ giả đại nhân cười một tiếng, sau đó nâng chén với Vũ Hoàng. Và lúc này trong mắt sứ giả đại nhân không hề có bất kỳ sự kiêu ngạo nào, và nụ cười của hắn khiến người ta thiện cảm. Người tên là Lâm Phong sao? Lúc này đột nhiên có một người thanh niên nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà hỏi. Là ta. Lâm Phong nhìn người đó bình tĩnh gật đầu. Tại Bát Hoang Cảnh, ta nghe có mấy người gọi ngươi là thiên tài tuyệt thế. Nếu như hôm nay có cơ hội, chúng ta có thể luận bàn một phen hay không? Thanh niên kia cười nói một tiếng, nâng chán mời Lâm Phong, nhưng hắn vẫn ngồi đó chứ không hề có ý đứng dậy. Nếu có cơ hội, ta đương nhiên không có ý kiến. Lâm Phong cười đáp, sau đó xoay người rời đi cùng với mọi người. Hắn không hề có ý định mời rượu thanh niên kia. Nhìn thấy cảnh đó, thần sắc của thanh niên kia cứng đờ lại, trong mắt bắn ra một đạo hàn ý. Người này không biết điều. Một thanh niên bên cạnh nhàn nhạt cười nói, nếu nhắn biết thân phận của ngươi, chỉ sợ không dám vô lễ như vậy. Một người khác ở bên cạnh tùy ý nói, nhưng thanh niên kia chỉ cười không nói gì thêm, vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Những người này đều đến từ Thánh Thành Trung Châu sao? Có thể ngồi chung một chỗ cùng với sứ giả đại nhân thì cũng sẽ có gia thế bất phàm. Khi nhìn thấy vậy, Hầu Thanh Lâm thấp giọng nói, chắc vậy. Vũ Hoàng cũng tùy ý nói, sau đó nhìn Lâm Phong một cái. Hắn chỉ thấy khóe miệng Lâm Phong nở nụ cười thản nhiên, không quá để tâm. Nếu đối phương đã không tôn trọng hắn thì hắn việc quái gì phải mời rượu đối phương. Và lúc này Tề Hoàng đang bận đi kính rượu các Vũ Hoàng khác, mà Thiên Long Hoàng cũng theo đít Tề Hoàng, ăn nói vô cùng khép nép, phảng phất như thế lực phụ thuộc của Tề gia vậy. Điều này làm cho không ít người phải ghé mắt mà nhìn, và cũng có không ít người phải miệt thị mà nhìn Thiên Long Hoàng. Vũ Hoàng, người cũng đến xong. Đúng lúc này có một đạo thân ảnh đi tới, là Vấn Hoàng và Vấn Thiên Ca, Vấn Ngạo Tuyết. Vấn Hoàng, mau ngồi. Vũ Hoàng khách khí nói, sau đó lập tức nhìn về phía Thiên Long Hoàng thản nhiên nói. Hey, Thiên Long Hoàng đã đắm chìm rồi. Cái này cũng bình thường thôi, dù sao Thiên Long Hoàng có thể có được thành tựu ngày hôm nay đã vô cùng hiếm thấy, hắn đã đến cực hạn rồi cho nên chắc chắn không thể phát triển được. Mà thiên tài của Thiên Long Thần Bảo lại bị Lâm Phong giết chết cả mớ, nên bây giờ Thiên Long Hoàng đã không có đường lui. Không đắm mình làm sao mà được chứ? Vấn Hoàng bình tĩnh nói một tiếng, hắn lại không hề có ý vặn nhỏ volume cho âm lượng của mình. Câu nói của hắn khiến thần sắc của hai vị thái tử Thiên Long Thần Bảo trở nên hết sức khó coi. Và lúc này bọn họ đều cảm thụ được những người chung quanh đang dùng ánh mắt khác thường mà nhìn họ, khiến họ không khỏi siết chặt nắm đấm. Bọn họ đương nhiên minh bạch ý đồ của Thiên Long Hoàng và cũng nghĩ như thế. Từ xưa thế này thì Thiên Đài và Thiên Long Thần Bảo đều không có được quan hệ tốt đẹp. Nếu như một ngày mà Thiên Đài quật khởi, Thiên Long Thần Bảo chắc chắn sẽ phải nghênh đón tai họa ngập đầu. Tất cả đều là do Thiên Đài tạo thành, chỉ có tiêu diệt Thiên Đài thì họ mới có thể không buồn phiền mà sống tiếp. Được rồi, Vũ Hoàng, ngươi có biết tần nương của Tề Viêm là người phương nào không? Vấn Hoàng đột nhiên quay sang hỏi Vũ Hoàng. Tề gia ẩn giấu thân phận của tần nương rất sâu, một điểm tin tức cũng không lộ ra. Lẽ nào Vấn Hoàng đã biết? Vũ Hoàng hỏi ngược lại Vấn Hoàng. Tân nương của Tề Viêm thì chắc là sẽ không kém, dù sao thì Tề Viêm cũng là con của Đông Hoàng, là em của Tề Hoàng, nhưng đến bây giờ Tề gia lại không hề tiết lộ tin tức. Chúng ta sớm sẽ biết thôi. Vấn Hoàng nở ra nụ cười ý vị thâm trường, mà không chỉ có bọn họ hiếu kỳ, tất cả mọi người đây cũng đều rất hiếu kỳ. Một lúc sau thì Thiên Ma Hoàng cũng mang theo mấy cường giả của Thiên Ma Điện đi tới. Sau đó không lâu đột nhiên có tiếng chuông cổ lão vang lên, mà xa xa có 9 đầu xích dương kim ô kéo một chiếc thái dương chiến xa bay tới, khiến cả bầu trời trở nên đỏ thẫm, giống như báo hiệu điểm lành. Khi thấy cảnh đó, Đông Hoàng và Tề Hoàng đều nở nụ cười, sau đó mọi người nhìn thấy đông đảo quân sĩ bay lên trời hộ vệ cho chiến xa, mà cánh cửa chiến xa cũng chậm rãi mở ra, Tề Viêm đang bước ra từ trong đó. Sau đó Tề Viêm vươn tay vào trong chiến xa, lập tức có một đôi tay trắng như tuyết nắm lấy tay hắn. Đây rốt cuộc là người phương nào? Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào thái dương chiến xa, trong đó đang có một đạo thân ảnh kiểu diễm chậm rãi xuất hiện. Chỉ cần nhìn tư thái của nàng thì có thể cảm giác được nàng nhất định là một tuyệt thế mỹ nhân. Khi nàng rời khỏi chiến xa, tân nương ngẩng đầu khiến mọi người thấy được dung nhan phi thường xinh đẹp của nàng. Mà bộ trang phục trên người nàng lại càng làm tôn thêm vẻ đẹp, khiến cho không ít người phải ngỡ ngàng. Khi nhìn thấy tân nương, không ít người của Bát Hoang Cảnh tỏ ra ngưng trọng. Hầu hết bọn họ đều biết tân nương là ai. Và lúc này ánh mắt của Lâm Phong cũng co rút lại, trong đôi mắt hắn hiện lên một tia kinh dị. Tại sao lại là nàng ta? Người mà Tề Viêm đang nắm tay này chính là một trong tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang. Không ngờ Tề gia lại có quan hệ với Thiên Khung Tiên Khuyết. Khi mọi người thấy tân nương là Tuyết Bích Giao thì ai cũng ngỡ ngàng. Mà khi Lâm Phong thấy tân nương là Tuyết Bích Giao, trong lòng lại có chút khó chịu. Mặc dù Tuyết Bích Giao cùng hắn đã làm chút chuyện sai lầm, nhưng hai người coi như quen biết một hồi. Nhờ nàng ta đưa cho tạo hóa thánh đan thì Mộng Tình mới khôi phục lại hình người. Mà Tề Viêm thì lại là địch nhân không đội trời chung của hắn. Nên khi thấy hai người đi cùng một chỗ, Lâm Phong thấy không được thoải mái. Nếu như đây là lựa chọn của Tuyết Bích Giao thì Lâm Phong cũng chẳng có tư cách can thiệp. Mà Tề Viêm lại là con trai của Đông Hoàng, em trai của Tề Hoàng, thiên tài trong đám thanh niên của Cửu U Thập Nhị Quốc. Cho nên Tuyết Bích Giao kết hôn với hắn cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Không nghĩ tới là Thiên Khung Tiên Khuyết cũng lựa chọn giống Thiên Long Thần Bảo, quả là làm cho mọi người thất vọng. Khi Vũ Hoàng nhìn thấy Tuyết Bích Giao thì liền lạnh lùng nói, thân phận hai người này thực sự quá đặc thù, một người là con trai Đông Hoàng, một người là thánh nữ của Thiên Khung Tiên Khuyết, sau lưng bọn họ đều là thế lực Vũ Hoàng. Mà khi những thế lực này liên minh lại với nhau, không chỉ có Lâm Phong nghĩ như vậy mà đám người Bát Hoang Cảnh cũng nghĩ ra. Trong đám người tới dự cũng có rất nhiều người ái mộ Tuyết Bích Giao, nên khi thấy tình cảnh này bọn họ không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Tuyết Bích Giao, một trong tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang Cảnh, lại có tiên linh chi thể, cộng thêm sắc đẹp như tiên, có không ít người thầm mến mộ. Cái tên Tề Viêm này và Tuyết Bích Giao hình như không hề có tình cảm nha. Khi Hầu Thanh Lâm nghe được lời của Vũ Hoàng thì cau mày nhàn nhạt nói, ánh mắt của nàng ta không đúng. Vào lúc này Lâm Phong mày hơi nhíu lại nhìn chằm chằm vào Tuyết Bích Giao. Hôm nay chính là hôn lễ của Tuyết Bích Giao và Tề Viêm. Nếu hai người yêu thích nhau thì Tuyết Bích Giao hẳn phải vui vẻ mới đúng. Nhưng đôi mắt Tuyết Bích Giao vào lúc này vô cùng lạnh nhạt, mà ẩn trong cái vẻ lạnh nhạt đó là một chút mê mang. Khi Tề Viêm dắt tay nàng về phía trước, nàng mới nhấc chân lên, mà trong cặp mắt xinh đẹp kia cũng thiếu đi vài phần linh khí. Quả là có chút không bình thường. Khi nhìn thấy biểu hiện của Tuyết Bích Giao, Thiên Si thấp giọng nói, Thiên Si là người tu Phật cho nên có thể dùng Phật nhãn nhìn thấu nhân tâm. Không chỉ có hắn mà những người đang ngồi đây cũng đều là cường giả, sao họ lại không nhìn ra thân sắc dị thường của Tuyết Bích Giao? Chỉ cần là đã từng gặp Tuyết Bích Giao là có thể cảm thấy nàng ta không được bình thường. E rằng nàng cũng là thân bất do kỷ, không phải là cam tâm tình nguyện lấy Tề Viêm. Vũ Hoàng lãnh đạm nói một tiếng. Đa vạn chư vị Vũ Hoàng cùng các vị bằng hữu đã đến chúc phúc. Tề Viêm và Bích Giao kính xin chư vị một chén. Khi hai người Tề Viêm bước đến trung tâm của hôn trường, Đông Hoàng mỉm cười nói một tiếng, vâng, Phụ Hoàng. Tề Viêm khẽ gật đầu, sau đó lập tức mang theo Tuyết Bích Giao đến bàn của sứ giả đại nhân cười nói, sứ giả đại nhân có thể đến Tề Quốc tham dự hôn lễ của vãn bối là một chuyện khiến Tề Viêm cảm thấy vô cùng vinh quang. Vãn bối xin mời sứ giả đại nhân một chén. Tiểu tử ngươi không cần khách khí, tần nương rất xinh đẹp, hết sức xứng đôi với ngươi. Sứ giả đại nhân tươi cười có chút khách khí nói, xin sứ giả đại nhân cứ tự nhiên như ở nhà, nếu Tề Viêm chiêu đãi không chu toàn thì mong ngài thứ tội. Tề Viêm khách khí nói một tiếng, sau đó mời rượu mấy vị thanh niên cùng bàn với sứ giả đại nhân. Khi Tề Viêm mời rượu, mấy người này không hề đứng dậy đáp lễ mà còn liên tục nhìn chằm chằm Tuyết Bích Giao, làm cho Tề Viêm rất không thích. Tề Viêm thủy chung hết sức bình tĩnh đi tới mời rượu từng bàn, có một vài người nể mặt mũi hắn nên đứng dậy uống, mà cũng có vài người thủy chung vẫn ngồi đó tùy ý nâng chén. Hết thảy biểu hiện của họ đều được Đông Hoàng nhìn thấy, nhưng Đông Hoàng vẫn không tỏ ra gì cả. Đôi mắt hắn vẫn chú ý vào Tề Viêm. Khi Tề Viêm đi tới bàn của Vũ Hoàng, hắn cười lạnh một tiếng lập tức muốn đi lướt qua. Hắn không định mời rượu bàn này, dù sao thì quan hệ của Tề Quốc và thiên đài đã đến tình trạng người sống ta chết. Nên Tề Viêm không cần phải nể mặt Vũ Hoàng làm gì. Mà khi đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Bích Giao nhìn thấy Lâm Phong, nàng hơi nhíu mày lại tựa hồ đang suy tư gì đó, nhưng lập tức đi theo Tề Viêm. Chờ một chút. Khi hai người đó sắp đến bàn khách tiếp theo lại nghe Lâm Phong hô lên một tiếng, khiến Tề Viêm và Tuyết Bích Giao lập tức dừng bước, xoay người nhìn về phía Lâm Phong. Khi thấy hai người đó nhìn mình, Lâm Phong đứng lên, nhìn chằm chằm vào Tuyết Bích Giao. Lúc này nàng trang điểm vô cùng xinh đẹp mà cái áo cưới càng lảng tôn thêm vẻ đẹp của nàng, khiến cho nàng giống như một tiên nữ dáng trần thực thụ. Và lúc này chân mày Tuyết Bích Giao nhíu càng chặt hơn, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tuyết tiên tử, nàng không nhận ra ta sao? Lâm Phong hỏi Tuyết Bích Giao một tiếng. Chúng ta đi. Khi thấy như thế, Tề Viêm liền lôi kéo Tuyết Bích Giao đi chỗ khác. Thế nhưng Tuyết Bích Giao lại không đi theo Tề Viêm, nàng vẫn nhìn về phía Lâm Phong. Tề Viêm. Khi thấy Tề Viêm cố gắng lôi kéo Tuyết Bích Giao, Lâm Phong hô to một tiếng để Tề Viêm xoay người lại. Lạnh lùng nhìn Lâm Phong nói, Lâm Phong, hôm nay là hôn lễ của ta, ngươi phải tỏ ra tôn trọng ta một tí chứ, nếu không thì cũng không ai giữ được ngươi. Ta chỉ là hỏi Tuyết tiên tử mấy câu thôi. Tề Viêm, ngươi làm gì phải khẩn trương như vậy? Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Giờ phút này hắn càng thêm khẳng định suy đoán của Vũ Hoàng, hình như Tuyết Bích Giao đã xảy ra chuyện. Tuyết tiên tử, ta và nàng có thể từng có quan hệ xác thịt, nàng có còn nhớ hay không? Lâm Phong to gan mở miệng nói, làm cho cả người Tề Viêm cứng đờ lạnh lùng nói. Lâm Phong, nếu ngươi dám bất kính đối với thê tử ta, đừng trách ta không khách khí. Nếu ngươi muốn đánh với ta một trận thì ta chiều. Lâm Phong vẫn lạnh lùng như cũ nhìn Tuyết Bích Giao. Bích Giao, hai người chúng ta đã từng thề non hẹn biển, tại sao hôm nay ngươi lại quên? Mọi người khi nghe được mấy lời của Lâm Phong thì khóa miệng họ hơi co quắp lại, không ngờ người này lại có quan hệ như vậy cùng Tuyết Bích Giao. Mà cách đó không xa cũng có một cô gái tuyệt mỹ u oán nhìn chằm chằm Lâm Phong, cô gái đó chính là Y Nhân Lệ. Ngươi là ai? Tuyết Bích Giao cuối cùng mở miệng, và lúc này nàng vô cùng nghi hoặc người này là ai mà lại nói cùng nàng có quan hệ xác thịt, lại còn thề non hẹn biển, rốt cuộc là có chuyện gì? Ông... Khi Tuyết Bích Giao còn đang suy nghĩ thì có một luồng khí thế sâu như biển đánh về phía Lâm Phong. Sau đó mọi người thấy Tề Hoàng dậm chân lao tới, nhưng Vũ Hoàng lại nở nụ cười điềm đạm chắn trước người Lâm Phong. Tề Hoàng không cần nổi giận, Tề Viêm không mời rượu ta cho nên Lâm Phong mới hờn giận, cùng chư vị đùa vui một chút thôi. Vui đùa mà thôi, Lâm Phong nhún vai sau đó lập tức ngồi xuống nhẹ nhàng uống rượu lẩm bẩm. Trước khi đi vào Vận Mệnh Thành, ta đã từng đánh một trận với Tuyết Tiên Tử ở ngoài Vận Mệnh Thành. Chuyện này có vô số người nhìn thấy. Sau chuyện đó, ta và Tuyết Tiên Tử cũng từng gắn bó keo sơn. Mà hôm nay Tuyết Tiên Tử lại không nhận ra Lâm Phong ta. Chẳng lẽ ký ức của nàng kém như vậy? Khi mọi người nghe được mấy lời của Lâm Phong, họ bắt đầu lâm vào suy tư. Cường giả Vũ Hoàng có vô số thủy đoạn kỳ lạ, cho nên chuyện dùng thần niệm phong ấn ký ức của người cũng không có gì kỳ quái. Lâm Phong, con còn phải học hỏi nhiều. Vũ Hoàng tiếp lời Lâm Phong bình thản nói. Bích Giao, chúng ta mau đi thôi. Tề Viêm nắm tay Tuyết Bích Giao hướng phía trước mà đi, nhưng Tuyết Bích Giao không có thuận theo hắn, vẫn đứng đó không động đậy. Nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong và Vũ Hoàng. Sư tôn, có cách nào có thể cải biến ý nghĩ của một cá nhân hay không? Rất đơn giản, chỉ cần phong ấn ký ức rồi lợi dụng ảo thuật để tạo ra một ký ức khác, có thể làm cho đối phương hình thành ảo giác, quên hết tất cả những thứ trước kia, tùy ý bị người ta bài bố. Ngoại trừ Vũ Hoàng ra tay thì đan dược cũng sẽ có tác dụng nhất định, Vũ Hoàng tiếp tục nói. Vũ Hoàng, người nói hơi nhiều rồi. Khi thấy Vũ Hoàng đang định nói tiếp, Tề Hoàng lãnh đạm nói một tiếng. Đã quấy rầy đến Tề Hoàng ngươi sau. Vũ Hoàng liền ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Tề Hoàng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười yếu ớt. Tự nhiên là không. Tề Hoàng lập tức phủ nhận, nếu hắn thừa nhận thì không phải tự mình vả vào mặt mình sao? Bích Giao, nàng làm sao vậy? Tề Viêm ôn nhu hỏi Tuyết Bích Giao, nhưng hắn chỉ thấy Tuyết Bích Giao vẫn nhìn Lâm Phong cùng Vũ Hoàng như trước. Sư tôn, nếu có người bị phong ấn ký ức thì người có thể phát hiện ra và hóa giải nó không? Lâm Phong hỏi một tiếng. Phát hiện ra thì chẳng phải vấn đề gì khó, còn có hóa giải được hay không thì phải xem tu vi của người thi pháp như thế nào. Khi nghe Vũ Hoàng nói, Tuyết Bích Giao liền tránh tay của Tề Viêm đi về hướng Vũ Hoàng, khiến cho Tề Viêm cứng đờ lại, sau đó hắn tiến lên phía trước mà nói. Bích Giao, nàng không thể nghe hồ ngôn loạn ngữ của bọn họ. Ta chỉ cho Vũ Hoàng nhìn thử xem ký ức của ta có bị người khác phong ấn hay không mà thôi. Dù không đúng sự thật, ta cũng sẽ không bị tổn thương gì. Nhưng điều này Tuyết Bích Giao nói với Tề Viêm làm cho hắn không cách nào phản bác được. Tuyết Bích Giao từng bị tổn thương cho nên đã mất trí nhớ. Nàng chỉ nhớ rõ sư tôn và thân phận thánh nữ của thiên khung tiên khuyết, còn những ký ức trước kia lại rất mơ hồ. Nàng cũng có chút ấn tượng với Tề Viêm, mà hình như Tề Viêm không phải người yêu nàng. Sư tôn đã nói cho nàng biết nàng từng bị trọng thương cho nên mất đi một phần ký ức, nhưng nàng lại ẩn ước cảm giác mình nhận ra Lâm Phong. Nếu như nàng không mất trí nhớ thì tại sao chính trí nhớ của nàng lại có ấn tượng với hắn? Nên khi nàng nghe đoạn đối thoại của Lâm Phong cùng Vũ Hoàng thì trong lòng hết sức nghi hoặc. Nàng muốn nhờ Vũ Hoàng kiểm tra một chút có thật trí nhớ của nàng đã bị người ta phong ấn. Khi nghe những lời của Tuyết Bích Giao, thần sắc Tề Viêm trở nên cứng ngắc, sau đó lạnh lùng lắc đầu với Tuyết Bích Giao mà nói, Bích Giao, cứ để hắn xem một chút đi. Và đúng lúc này lại có âm thanh của một vị lão giả vang lên. Khi thấy người nọ, thần sắc của Tuyết Bích Giao động lại hô lên, sư tôn, Bích Giao, nếu con đã muốn thì cứ làm theo ý con. Mặc dù đồng ý nhưng trong giọng nói của lão giả mang theo vài phần lạnh lùng giống như rất không vui. Sư tôn, nghe vậy Tuyết Bích Giao khom người đối với lão giả, sau đó lập tức nhìn về phía Vũ Hoàng mà nói, mời tiền bối kiểm tra giúp ta một chút. Được. Vũ Hoàng nhìn lướt qua đan hoàng của thiên khung tiên khuyết, sau đó dùng thần niệm chui vào mi tâm của Tuyết Bích Giao. Một lát sau khi thần niệm Vũ Hoàng chui ra, ông ta cau mày, phảng phất gặp phải một chuyện kỳ lạ. Vũ Hoàng, đệ tử Tuyết Bích Giao của ta có bị người khác phong ấn ký ức không? Khi thấy Vũ Hoàng cau mày, Đan Hoàng lạnh lùng hỏi một tiếng. Vũ Hoàng liền nhíu mày lắc đầu, không có. Không có. Khi nghe câu trả lời của Vũ Hoàng, thần sắc mọi người cứng đờ, còn họ cũng vô cùng nghi hoặc. Nếu như Tuyết Bích Giao không bị phong ấn ký ức thì tại sao lại mất đi ký ức? Hử. Khi nghe câu trả lời của Vũ Hoàng, Đan Hoàng cũng hử lạnh một tiếng. Ta lại hỏi ngươi, đệ tử của ta có từng bị người ta cố ý xóa ký ức hay không? Vũ Hoàng vẫn lắc đầu, không có là không có, nếu đổi lại là người khác, đến điều tra cũng sẽ cho ra kết quả như vậy. Chuyện bị phong ấn ký ức thì không thể giấu giếm, ký ức của Tuyết Bích Giao vẫn rất hoàn hảo, không hề tổn thương. Lại không thấy bị phong ấn, mà cũng không có bị tổn thương sao? Khi nghĩ tới đó, Lâm Phong vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc thì Tuyết Bích Giao đã bị làm sao, mà nàng lại muốn gả cho Tể Viêm. Sư tôn, con xin lỗi. Sau khi dứt lời, Tuyết Bích Giao khom người đối với Đan Hoàng, và lúc này trong đôi mắt nàng tràn đầy áy náy, hành động mới giờ của nàng đã khiến sư tôn nàng vô cùng thất vọng. Cho nên khi nghe được trí nhớ của nàng chưa từng bị tổn thương, nàng lập tức cảm thấy áy náy, chỉ vì mấy câu nói mà nàng lại hoài nghi sư tôn của mình. Bích Giao, sư tôn không trách người, thứ khó đoán nhất trên thế gian chính là lòng người, sau này không được dễ dàng tin người nữa, có biết chưa? Cái tên Lâm Phong đang đứng trước mặt con, nói con đã cùng hắn có quan hệ xác thịt, cũng không có sai. Nhưng hắn chỉ là đồ háo sắc, thấy mỹ mạo của con cho nên muốn mưu đồ bất chính của con. May nhờ có sư huynh cứu nên con mới không bị tên tặc tử đó vũ nhục. Vì chuyện này cho nên con mới đánh với hắn một trận ở Vận Mệnh Thành. Mà hôm nay hắn lại muốn lừa gạt con, thực sự rất bại hoại. Khi nghe những lời mà Đan Hoàng nói với Tuyết Bích Giao, Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Sau đó Đan Hoàng tiếp tục nói, Vũ Hoàng, đệ tử ngươi cũng có thiên phú rất là tốt, nhưng nhân phẩm thì lại làm cho người ta phỉ nhổ. Ta đã không truy cứu những việc Lâm Phong làm với Bích Giao, mà các ngươi còn châm ngòi ly gián ta và Bích Giao. Ta thấy ngươi nên quản giáo lại hắn đi. Ta quản giáo đệ tử như thế nào, không nhọc đến Đan Hoàng phải lo. Vũ Hoàng lạnh lùng nói một câu, mà khi Tuyết Bích Giao nghe được lời của Đan Hoàng trong lòng nàng, trong mắt lộ ra một đạo hàn quang, lạnh lùng nhìn thẳng vào Lâm Phong. Ta không ngờ, ngươi lại là loại người như vậy. Mặc dù giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng cũng không đến mức như sư tôn nàng nói. Nếu ta nói sư tôn người cố ý nói xấu ta, người cũng sẽ không tin. Lâm Phong bình tĩnh đáp. Vũ Hoàng không thể kiểm tra ra ký ức của Tuyết Bích Giao có vấn đề, khiến hắn cũng hết đường nói chuyện. Sau chuyện hôm nay, Tuyết Bích Giao nhất định sẽ chỉ tin tưởng Đan Hoàng. Ngươi còn muốn vu oan cho sư tôn ta sao? Khi nghe Lâm Phong nói, Tuyết Bích Giao liền lấy tiên liên ra, đạp mạnh bước chân, dùng tiên liên đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong cấp tốc né tránh, sau khi hắn bay lên không trung lánh đi, có tiếng ầm ầm vang lên, cái bàn rượu của Vũ Hoàng bị tiên liên đánh cho nát bấy, mà tiên liên vẫn không ngừng lại bám theo Lâm Phong, trong chớp mắt hóa thành một bông hoa sen khổng lồ, khiến cả vùng hư không bị phong tỏa. Vào lúc này Lâm Phong chỉ cảm giác không gian ngưng kết, thân thể hắn đang bị vô số lây dây leo quấn lấy. Thật là lợi hại, Tuyết Bích Giao so với lúc trước đã mạnh mẽ hơn không ít. Hình như nàng ấy đã lột xác thêm một lần nữa. Khi Lâm Phong đang bị giam cầm, Tuyết Bích Giao bay lên không trung. Không trung lập tức xuất hiện một phiến tiên linh chi thổ. Mà sau này nàng cũng là có một tuyệt mỹ tiên nữ xuất hiện, khiến cho nàng phảng phất như cửu thiên huyền nữ hạ phàm bẽ nghễ chúng sinh. Là thể chất tiến hóa hay là lột xác? Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt chư vị Vũ Hoàng nhìn chằm chằm Tuyết Bích Giao ở trong hư không. Tên linh thể của Tuyết Bích Giao hình như đã tiến hóa mạnh lên không ít. Trận chiến lần trước giữa nàng và ta, nàng cũng đã sử dụng tiên linh chi thổ. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút. Vào lúc này Lâm Phong vẫn nhìn Tuyết Bích Giao mở miệng. Khi hắn vừa dứt lời, có một phiến ma thổ sinh ra, ma cấm lĩnh vực bắt đầu phóng thích. Tiên quang cùng ma quang lượn lờ chung một chỗ, vô cùng giống tình cảnh hồi ở Vận Mệnh Thành. Ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng ngươi sao? Vừa dứt lời, bên trong tiên quang của Tuyết Bích Giao lộ ra sát ý, gầm lên một tiếng tiên trảm. Trong tiên linh thổ, từng tia sáng rực rỡ bắn về phía Lâm Phong. Ông khi những tia sáng kia sắp bắn trúng Lâm Phong, ở bên người Lâm Phong có một luồng kiếm khí cuồn cuộn xuất hiện, khiến trên người hắn hiện ra một đạo kiếm mạc bao vây thân thể hắn. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Tuyết Bích Giao, bình tĩnh nói, suy nghĩ kỹ một chút đi. Giọng nói cuồn cuộn của Lâm Phong mang theo lực lượng ma chú, nên khi lọt vào tai của Tuyết Bích Giao khiến nàng chấn động đến mức thân thể run rẩy. Nhưng tiên quang trên người nàng càng lúc càng lớn, khiến khí tức của nàng càng thêm đáng sợ. Thật đẹp, có trách Tề Viêm lại chọn Tuyết Bích Giao làm vợ. Chẳng lẽ trên người Tuyết Bích Giao vẫn có cái gì đó đang bị che giấu? Thánh tiên khí cực kỳ hiếm thấy ở tại Bát Hoang Cảnh, chỉ có Tuyết Bích Giao và vị thê tử giống như tiên nữ của Lâm Phong có thánh tiên khí mà thôi. Và lúc này tất cả mọi người ẩn ước cảm thấy một tia bất thường. Tuyết Bích Giao rõ ràng đã mất đi ký ức, nhưng vì sao khi Vũ Hoàng kiểm tra lại không có phát hiện nàng bị phong ấn hay bất kỳ tổn thương nào? Phải biết rằng cường giả võ đạo có tinh thần vô cùng mạnh mẽ, cho nên sẽ không bởi vì một chút kích thích mà mất đi trí nhớ được. Và lúc này, dưới chân Lâm Phong đột nhiên xuất hiện một đóa hoa sen sáng chói. Đóa sen kia lập tức mở ra, muốn kéo Lâm Phong vào trong, nhưng Lâm Phong vẫn bình tĩnh nói: "Nếu như nàng đã cho ta là địch nhân, vậy thì ta chiều nàng." Vừa dứt lời, Lâm Phong hung hăng chà đạp Tiên Liên, dưới chân hắn phảng phất có vô số đạo kiếm khí xuất hiện, cũng làm cho đóa hoa sen đó xuất hiện vô số khe hở, sau đó nát bấy ra. "Chú!" Sau khi Lâm Phong hô to một tiếng, lực lượng chớ chú đáng sợ ăn mòn hộ thể tiên quang của Tiết Bích Giao, sau đó một cỗ kiếm khí cuồng bá nộ khiếu khiến vô số lực lượng thiên địa dung nhập vào người Lâm Phong, hắn quát to một tiếng: "Út ra!" Vừa dứt lời, Lâm Phong đấm ra một quyền, ma quang lập tức xuyên thấu hư không khiến hộ thể tiên quang của Tuyết Bích Giao nổ tung, khiến Tuyết Bích Giao điên cuồng lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Khi thế cảnh đó thì tất cả mọi người đều run lên, gia hỏa này thật nhẫn tâm, nói đánh liền đánh. Và lúc này sắc mặt Tuyết Bích Giao vô cùng tái nhợt, liên tục ho khan. Khi thấy Lâm Phong bước chân đi tới, khí thế cuồn cuộn khủng bố của hắn chèn ép nàng, thì trong đôi mắt dễ thương của nàng xuất hiện một tia hàn khí khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Dù nàng có mất đi trí nhớ thì cũng không nên ngu xuẩn như vậy mới đúng. Nàng cũng có năng lực phán đoán và lựa chọn cơ mà. Ta khuyên nàng một câu, nếu nàng gả cho Tề Viêm thì chắc chắn nàng sẽ hối hận. Âm thanh lạnh lùng của Lâm Phong giống như những mũi kiếm đâm vào nội tâm của Tuyết Bích Giao khiến cho nàng bỡ ngỡ. "Lâm Phong, ngươi đừng quá làm càn. Trong hôn lễ của ta mà ngươi lại dám ra tay với thê tử của ta, ngươi coi Tề quốc ta là cái gì?" Khi thấy Tuyết Bích Giao bị thương, Tề Viêm lạnh lùng quát. Sau đó có rất nhiều binh sĩ cuồn cuộn bay lên không trung, lao thẳng tới chỗ của Lâm Phong. "Thị phi đúng sai, chư vị đã tận mắt nhìn thấy. Tuyết Bích Giao công kích ta trước, nhưng ta vẫn hạ thủ lưu tình. Lâm Phong ta mặc dù không phải người tốt, nhưng ít ra cũng hết sức bộc trực. Nếu như các ngươi lấy chủ lấn khách thì ta sẽ không có nửa điểm lưu thủ đâu. Rốt cuộc là ai đang gạt ta?" Khi nhìn thấy hết thảy những chuyện diễn ra, Tuyết Bích Giao lại kẽ động, đặc biệt khi nàng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phong, nàng cảm thấy đau đớn. Mặc dù nàng rất tin tưởng sư tôn, nhưng trong lòng nàng có chút lung lay, rốt cuộc là ai đang lừa gạt nàng, trí nhớ của nàng rốt cuộc là bị làm sao? "Ngươi đã tự tin như vậy, thể ra ta cũng không cần khách khí," Tề Viêm lạnh lùng nói. "Ngươi là khách trong tiệc cưới của ta, ta vốn không nên giết ngươi, nhưng ngươi thương tổn thê tử của ta. Nếu ta không giết ngươi, Tề quốc sẽ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nếu như ai quấy nhiễu thì người đó chính là kẻ địch của Tề gia, cùng Tề quốc. Thích thì chiến mẹ nó đi." Lâm Phong lạnh lẽo nhìn Tề Viêm, nhưng Tề Viêm chỉ lạnh lùng mỉm cười sau đó phất tay. Trong hư không xuất hiện 7 người mặc khải giáp bước về phía Lâm Phong. "Chẳng lẽ Tề quốc muốn dùng 7 người này để tru sát Lâm Phong sao?" Khi thấy 7 vị cường giả kia, mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Thực lực của Lâm Phong lúc trước rất đáng sợ, cho nên chiến lực hôm nay của hắn đã đến trình độ khó dò. Mà hắn còn có thể toàn thân rút lui khi tiến vào Tề gia mấy ngày trước. Thực lực của hắn khẳng định là phi thường kinh khủng. E rằng cường giả tôn vũ tầng 9 đã không phải đối thủ của hắn. Và lúc này 7 vị cường giả kia xuất hiện trước mặt Lâm Phong, mà bộ khải giáp màu trắng bạc của họ đặc biệt chói mắt. Khi Lâm Phong tùy ý nhìn vào ánh mắt một người trong đó, hắn lập tức có chút chấn động. Đôi mắt của người kia vô cùng sắc bén như một thanh đao vậy. 7 người này không hề đơn giản. "Để ta đến chém hắn." Khi Lâm Phong còn đang đánh giá bọn họ thì một người trong 7 người mở miệng, 6 người khác lập tức nhao nhao lui về phía sau, chỉ chừa lại tên vừa mở miệng. "Một người." Khi thấy chỉ có một người đánh với mình, thần sắc của Lâm Phong cũng như mọi người đều ngưng tụ lại. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng 7 người đó xông lên sẽ liên thủ tru sát Lâm Phong, thật không ngờ là đối phương chỉ phái ra có một người. Hào quang lập tức lóe lên, mọi người lập tức thấy trong tay cường giả Tề gia kia xuất hiện một cây ngân thương. Mà ánh sáng từ trên khải giáp ngân bạch của hắn như có một tia sát khí chiếu vào mắt Lâm Phong, khiến Lâm Phong phải nheo mắt lại. Trong nháy mắt đó, đối phương bước chân chạy tới, tốc độ nhanh đến mức không gì sánh kịp lao về phía Lâm Phong. Hắn ta định lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi khi Lâm Phong nheo mắt để cho Lâm Phong một đòn chí mạng. Cây ngân thương của hắn cực nhanh, có thể nói là tĩnh như xử nữ mà động thì như sấm chớp. Khi cây ngân thương đâm về phía Lâm Phong, nó đã hóa thành một tia chớp màu bạch ngân, trực tiếp đâm thẳng vào cổ họng Lâm Phong, khiến Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mũi thương bao phủ. Những người có thể ngồi đây đều là cường giả trong cường giả, cho nên chỉ cần thấy tên binh sĩ mặc giáp bạch ngân xuất thủ, mọi người đã đoán được thực lực của đối phương. Đặc biệt khi thấy mũi thương ngân bạch sắp đâm vào Lâm Phong, rất nhiều người đều cảm thấy một cỗ hàn khí chạy dọc theo sống lưng. Chẳng lẽ bất kỳ một tên binh sĩ nào trong 7 tên mặc giáp bạc của Tề quốc đều đến mức đó sao? Nội tình của Tề quốc không khỏi có chút đáng sợ đi. Tốc độ của tên binh sĩ kia rất nhanh, nhưng Lâm Phong cũng không chậm. Và lúc này phong áo nghĩa và không gian áo nghĩa của hắn đã đều vào tầng 7, cho nên tiêu giao bộ pháp và hư không bộ của hắn có tốc độ cực kỳ khủng bố. Chỉ trong khoảnh khắc hắn đã tránh được một thương kinh diễm kia. Mặc dù đã né được, nhưng một thương kia vẫn lướt sát Lâm Phong. Khi mũi thương dừng lại, mọi người thấy một ánh sáng lóe lên phá tan cả không gian. Thật nhanh. Sau khi đâm chặt một thương, cây thương kia hình như không có ý dừng lại, tiếp tục quét ngang khiến cho không khí nổ tung. Thương pháp rất tốt. Nếu Tôn Vũ tầng 8 bình thường đối mặt với một thương kia thì sớm đã chết. Cho dù là Tôn Vũ tầng 9 cũng không chịu nổi công kích mãnh liệt và cường hoành như vậy. Và lúc này tất cả mọi người quan chiến đều bất ngờ, thực lực của Lâm Phong vô cùng mạnh mẽ cho nên họ sớm đã có chuẩn bị, nhưng bọn hắn lại không ngờ tên binh sĩ kia cũng lợi hại như vậy. Giết! Thấy liên hoàn kích của mình không có tác dụng, cường giả kia nổi giận gầm lên, ngân thương khủng bố bắt đầu vũ động khiến cho không gian thoáng hiện lên hắc mang. Hư vô liệt phùng quang. Khi mọi người thấy một thương kia, trái tim không khỏi hung hăng đập loạn. Cái công kích kia không chỉ có tốc độ đáng sợ mà lực lượng ẩn chứa của nó cũng vô cùng cường hoành mới có thể liên tục xé rách không gian như vậy. Chỉ xích thiên nhai. Khi thấy một thương kia, Lâm Phong hô to để hư không chấn động, chỉ xích thiên nhai lập tức xuất hiện, nhưng chỉ được một lúc hắn lại nghe thấy một tiếng phủ nhẹ vang lên. Ngân thương của đối phương quá cường đại, trực tiếp xé tan chỉ xích thiên nhai. Lâm Phong điên cuồng lui ra, nhưng ngân thương của đối phương không hề dừng, buộc Lâm Phong phải liên tục rút lui, ngay cả cơ hội đánh trả cũng đều không có. Khi thấy liên tục đánh ra vài thương mà không làm gì được Lâm Phong, tên kia hô lên một tiếng, chậm. Khi âm thanh vừa dứt, Lâm Phong đột nhiên chậm lại, chậm đến mức không thể chống cự một thương kia. Oanh! Lâm Phong biết rõ là không tránh được nên dừng lại, cả người Lâm Phong tràn ngập ma khí, khiến hắn trở thành một vị ma quân vô pháp vô thiên. Giết! Lâm Phong gào to một tiếng chém ra một kiếm. Một kiếm này dường như dung nhập vào thiên địa đại thế, dường như muốn chạm phá cả phiến hư không. Khi một kiếm kia va chạm với thương, kiếm đều bị xé nát, nhưng Lâm Phong cũng đã kịp tránh thoát một thương áo nghĩa của đối phương. Sau khi thân thể lui về sau, Lâm Phong dừng lại lạnh lùng nhìn tên kia. Tên cường giả kia không có tu nhiều loại áo nghĩa, mà chỉ tu luyện phong áo nghĩa, nhưng uy lực của một loại áo nghĩa đã được tu luyện đến cực hạn, cũng đã làm cho người ta sợ hãi. Áo nghĩa của hắn đã đạt tới tầng 9, lại cộng thêm bộ thương pháp đáng sợ, thực lực của hắn cũng trở nên rất kinh khủng. 7 vị cường giả mặc ngân bạch khải giáp kia rốt cuộc là người nào? Bọn họ thì chắc chắn không phải binh sĩ bình thường của Tề quốc. Người đó có thể chiến đấu cùng với Lâm Phong thì tuyệt đối cũng không phải người thường. Mặc dù hắn đang không tu lực lượng sát phạt, nhưng lực sát thương của hắn tuyệt đối đáng sợ. Nếu Tề Viêm đối mặt với hắn, chỉ sợ là sẽ bị giết trong chốc lát. Khi thấy tình cảnh của Lâm Phong, rất nhiều người đều cảm thấy rung động. Mà Vũ Hoàng thì càng nhíu chặt lông mày hơn, thầm nghĩ. Đông Hoàng, ngay cả cỗ lực lượng kia mà ngươi cũng vận dụng sao? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì trong hôn lễ của Tề Viêm? Giờ khắc này toàn thân Lâm Phong có vô tận kiếm quang cùng ma khí, khiến khí thế của hắn dường như muốn xông thẳng phía chân trời. Kiếm muốn phá tan cửu tiêu, ma muốn đạp xuống đại địa. Mà lúc này ngân thương của cường giả mặc áo giáp ngân bạch sắc kia cũng đã phát ra những âm thanh vù vù. Hào quang của ngân thương không ngừng bắn ra đâm vào mắt Lâm Phong, nhưng ma nhãn đen kịt của Lâm Phong lại không hề bị ảnh hưởng, hắn vẫn nhìn đối phương chằm chằm. Ông hư không rung động, tên cường giả kia lần nữa tiến lên, mũi thương của hắn nhanh đến cực hạn, phảng phất như đã đâm rách cả hư không. Cùng lúc đó thì cũng có một cỗ áo nghĩa trói buộc Lâm Phong. Chết! Tên cường giả kia hô to một tiếng, nhất thương phá không lại đâm vào cổ họng của Lâm Phong. Khi đó thì ma khí trên người Lâm Phong lấy số lượng chống cự lại cổ áo nghĩa đó, mà bàn tay của hắn cũng chậm rãi giơ lên, giống như đang bị slow motion vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại chém ra một cái tử vong chi kiếm vào hư không. Nếu nhìn ở bên ngoài thì một kiếm kia vô cùng chậm rãi, thế nhưng lại như một con nộ long thôn thiên vô cùng nguy hiểm. Khi mọi người thấy Lâm Phong không có ý định né tránh một thương nhanh đến bất khả tư nghị đó, mà lựa chọn huy kiếm đến đỡ, thì họ thầm hô to một tiếng, Lâm Phong đúng là kẻ điên. Khi hắn chém ra một kiếm nhanh như trước kia thì hắn đã không còn cơ hội né tránh. Nếu một kiếm của hắn dị biệt thì hắn chắc chắn sẽ bị một thương kia giết chết. Một kiếm kia là một kiếm đỉnh phong của Lâm Phong, nó mang theo tín niệm và sự chấp nhất đối với kiếm đạo của Lâm Phong, nên nó có thể phá cả thiên địa, huống hồ là một thương kia. Khi kiếm va chạm vào thương, mọi người có thể thấy rõ trong khoảnh khắc va chạm cực kỳ ngắn ngủi, uy lực của kiếm và thương ngang nhau. Nhưng trong kiếm lại có một luồng áo nghĩa bất diệt, cho nên kiếm phá vỡ thương, khiến thương biến thành hai mảnh, chậm. Thấy ngân thương không thể ngăn cản một kiếm kia, Các cường giả đó gầm lên một tiếng, dốc toàn lực để ngăn chặn một kiếm đó, nhưng tử vong chi kiếm vẫn điên cuồng lao tới xuyên qua đầu hắn. Không ngờ là áo nghĩa công kích đỉnh phong của một vị tôn chủ lại bị Lâm Phong phá vỡ. Thứ có thể uy hiếp Lâm Phong bây giờ chỉ có thể là áo nghĩa cực hạn và pháp tắc mà thôi. Nếu như người này không có tu luyện phong áo nghĩa đến cảnh giới đăng phong tạo cực, muốn bức bách Lâm Phong đến mức này là rất khó. Lá bài tẩy của hắn thực sự quá nhiều. Khi mọi người còn đang bàn luận, họ thấy 6 vị cường giả ngân bạch giáp còn lại đánh về phía Lâm Phong. Những đạo hào quang tỏa ra từ bộ giáp khiến cho rất nhiều người cảm thấy run sợ. Nếu như 6 người này đều có cùng cấp bậc như người hồi nãy thì chuyện này thật đáng sợ. Khi thấy 6 người kia đồng thời đánh về phía Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng lên. Tốc độ áo nghĩa tầng 9 đỉnh phong, thổ áo nghĩa tầng 9 đỉnh phong, không gian áo nghĩa tầng 9 đỉnh phong, lôi áo nghĩa tầng 9 đỉnh phong. Khi thấy sức mạnh của từng người trong 6 người kia, mọi người đều có cảm giác hít thở không thông. Dù đã đoán trước nhưng mọi người vẫn khó có thể tin là 7 vị cường giả kia đều có áo nghĩa tầng 9 đỉnh phong của riêng mình. Mặc dù bọn họ chưa đến áo nghĩa cực hạn, nhưng công kích của 6 loại áo nghĩa tầng 9 đỉnh phong tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Xem ra, Đông Hoàng đã chuẩn bị tốt phần đại lễ này cho Lâm Phong. 6 đại cường giả kia không chỉ am hiểu áo nghĩa tầng 9 đỉnh phong mà còn có thể vận dụng lực lượng của áo nghĩa cực kỳ thành thạo. Vào lúc này, vị cường giả am nghĩa hổ áo nghĩa đang kết ra một cái cổ ấn. Khi cái cổ ấn kia hoàn thành, Lâm Phong cảm thấy cả người trở nên trầm nặng, hình như trọng lực trong khu vực này bị tăng lên vài lần. Mà tên cường giả am hiểu không gian áo nghĩa đang tạo thành một thanh hư không kiếm màu vàng kim óng ánh. Thanh kiếm kia vô cùng phiêu hốt, lúc ẩn lúc hiện, có thể xuyên thấu hư không chảm sát Lâm Phong. Mà vị cường giả am hiểu lôi áo nghĩa cũng đang nỗ lực huy động cửu thiên chi lôi. Từng đạo sấm sét màu tím đánh xuống như vạn xà cuồng vũ, khiến cả thiên địa tràn ngập mùi cháy khét. Cả bầu trời bị mây đen bao phủ, mà vị cường giả am hiểu tốc độ áo nghĩa thì đang phụ ra tốc độ cho công kích của 5 người kia, khiến công kích của bọn hắn trở nên nhanh hơn, uy lực càng thêm to lớn. Khi mọi người nhìn thấy công kích ở cấp bậc này, cả người đều toát mồ hôi lạnh, phảng phất như đổ mồ hôi thay cho Lâm Phong vậy. 5 thần thông đó đều ẩn chứa áo nghĩa tầng 9 đỉnh phong, lại được phụ trợ thêm tốc độ áo nghĩa, uy lực của chúng lại được tăng thêm một thành. Mà Lâm Phong thì đang bị trói buộc. Đúng lúc đó Hầu Thanh Lâm xuất hiện bên cạnh hắn lạnh lùng nói, Luân hồi. Luân hồi áo nghĩa xoắn giết những vị cường giả mặc ngân bạch khải giáp kia, khiến cho bọn hắn vô cùng thống khổ. Mà như tà cũng đạp không bay lên, ra chỉ tốc độ áo nghĩa cho Lâm Phong. Hết thảy những chuyện đó chỉ phát sinh trong chớp mắt. Khi Lâm Phong cảm nhận được cái áp lực đáng sợ kia, lung linh thánh tiên khí trên người hắn bị kích phát, khiến khuôn mặt tuấn tú phiêu giật lại trở thành yêu dị. Mà trong không gian cũng xuất hiện một tầng dị độ không gian, phảng phất như hình thành một cái không gian khác bao phủ lấy Lâm Phong. Khi những công kích của 6 cường giả kia oanh sát đến người hắn, chúng liền bị tầng dị độ không gian kia ngăn chặn. Nhưng dư âm của những công kích vẫn khiến cả vùng không gian bên ngoài tầng dị độ không gian đó tràn ngập khí tức hủy diệt. Khi Lâm Phong xuất hiện lại, đột nhiên có một cỗ tịch diệt phong bạo đánh hắn hộc máu. Một kích liên thủ của 6 người cực kỳ đáng sợ, nó gần như phá hủy hết thảy trong phạm vi chung quanh của Lâm Phong. Tất cả bọn họ đều am hiểu một loại áo nghĩa tầng 9 đỉnh phong, mà tu vi của họ thì thấp nhất cũng là tôn vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong. Với cảnh giới và lĩnh ngộ áo nghĩa của bọn hắn, chỉ cần bọn họ có thể tiến hóa áo nghĩa thành pháp tắc thì bọn họ có thể đặt chân vào cảnh giới vũ hoàng. Không ngờ để giết Lâm Phong mà Đông Hoàng đã huy động cả những cường giả như vậy. Nhưng bọn họ đã thất bại. Giờ khắc này Hầu Thanh Lâm, Thiên Si cũng như tà đã đến. Nên sau khi cường giả kia không thể tiếp tục vây quanh để đánh nhau với Lâm Phong, 3 người Hầu Thanh Lâm liên tục ngăn cản khiến cho công kích bọn họ không cách nào nối liền. Sau khi không cách nào tấn công Lâm Phong nữa, 6 vị cường giả mặc ngân bạch khải giáp đứng trong hư không, lạnh lùng nhìn 4 người phía Lâm Phong. Do toàn thân đều được khải giáp bao phủ cho nên mọi người không cách nào thấy được gương mặt của họ. Thứ mà mọi người nhìn thấy chỉ là những đôi mắt lạnh như băng. Thiên tài cố ý đảo loạn hôn lễ sau. Khi thấy tình trạng giằng co giữa không trung, Tề Viêm bước chân lên phía trước lạnh lùng nói, mà hai hàng lông mày của Tuyết Bích Giao ở bên cạnh hắn vẫn nhíu lại như cũ. Suy nghĩ của nàng hiện tại có chút hỗn loạn, nàng rất muốn chạm đến những trí nhớ sâu trong thức hải của mình, nhưng thể không thể làm được. Nàng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người sai người giết ta cơ mà. Nghe câu hỏi của Tề Viêm, Lâm Phong nhìn hắn chằm chằm lạnh lùng nói. Khi nghe thấy thế, Tề Viêm cười, sau đó lập tức nói với Tuyết Bích Giao. Bích Giao, nàng hãy đi qua chỗ của Đan Hoàng tiền bối trước đi, chuyện bên này để ta xử lý. Tốt. Tuyết Bích Giao khẽ gật đầu lập tức rời đi. Bởi vì chuyện vừa rồi nên nàng có chút áy náy đối với Đan Hoàng, nên khi nghe Tể Viêm nói nàng không hề dị nghị. Trong tiềm thức của nàng thì sư tôn đáng tin hơn so với tên Tể Viêm này nhiều. Khi thấy Tuyết Bích Giao ly khai, Tể Viêm quét mắt nhìn đám người Lâm Phong một cái, sau đó lạnh lùng cười. Hắn lập tức chậm rãi đi đến chỗ sứ giả đại nhân, áy náy nói. Khiến sứ giả đại nhân cũng chưa bị chê cười. Ta chỉ tới uống rượu mừng thôi. Sứ giả đại nhân nhún vai, tựa hồ việc này không quan hệ gì với hắn. Chư vị, hôm nay có người muốn gây sự trong hôn lễ của Tề gia ta. Tề quốc là một trong thập nhị quốc của Cửu U, mà Tề gia lại là thế lực vũ hoàng. Ở bát hoang, há có thể cho phép bọn chúng vũ nhục. Nên chút nữa tại hạ cần làm một ít chuyện. Vì không muốn quấy rầy đến chư vị, nên chư vị có thể rời bước sang phía tay trái của tại hạ hay không? Tại hạ sẽ thiết lập lại bàn tiệc chiêu đãi các vị. Khi thấy sứ giả đại nhân không nói gì, Tề Hoàng cất cao giọng nói. Sau đó mọi người nhìn qua phía bên trái, quả nhiên đã thiết lập một cái yến hội khác. Mà lúc này Đông Hoàng đang cùng sứ giả đại nhân cười nói, tự mình dẫn sứ giả đại nhân qua phía tiệc rượu bên trái, hồn nhiên không thèm để ý chuyện bên này. Tề gia thực sự muốn động thủ với Thiên Đài trong hôn lễ của Tề Viêm sau. Khi mọi người nhìn những chuyện đang diễn ra thì thần sắc họ ngưng lại. Nhìn hành động của Tề Hoàng thì như không giống với tiểu đả tiểu nháo mà muốn chơi thật rồi. Việc bảo mọi người đến bên trái dự tiệc là để cho tất cả mọi người biết, nếu chuyện này không quan hệ cùng các ngươi thì xin mời rời bước, còn nếu muốn lưu lại thì phải tự chịu trách nhiệm. Hôm nay đã có người tới quấy rối thì tự nhiên không thể bỏ qua. Khi Tề Hoàng vừa dứt lời thì Tư Không Vũ Hoàng lên tiếng, bước chân cũng di rời về phía bên trái. Nếu như cần trợ giúp gì, Thiên Long Thần Bảo có thể giúp Tề Hoàng một tay. Sau đó Thiên Long Hoàng cũng lên tiếng. Đa tạ Thiên Long Hoàng. Tề Hoàng khách khí cười nói, rất nhiều vũ hoàng cùng cường giả đều rời bước sang bên trái của yến tiệc, sau đó bọn họ quay sang có chút hăng hái nhìn đám người không nhúc nhích bên cạnh. Vấn Hoàng, Thiên Ma Hoàng, Vũ Hoàng, bọn hắn đều không nhúc nhích, mấy người kia nhất định sẽ bảo vệ Lâm Phong. Chẳng lẽ Tề gia thực sự dám động đến bọn họ sao? Mà ngoại trừ mấy người Vũ Hoàng, Đại Viên Hoàng cũng chưa từng rời bước. Bên nào ăn mà chả giống nhau, hà tất phải phiền toái như vậy? Khi thấy mấy người đang nhìn mình chằm chằm, Viên Phi cuồn cuộn nói, ta cũng cho rằng như vậy, không cần phải phiền toái như thế, miễn cho Tề Hoàng lại phải chuẩn bị. Lục Dục Vũ Hoàng cười nói, các thế lực có người lưu lại cũng là không ít, nhưng phần lớn đều là thế lực của bát hoang cảnh như là Hỏa Diễm Sơn, Lôi Hoàng Đảo, Mãng Ngưu Sơn, Bất Tử Thiên Cung, Thiên Lôi Âm Tự, Tề Phượng Sơn, cùng một số thế lực khác. Khi Lục Dục Hoàng vừa dứt lời thì không ít người cười khen, không cần Tề Hoàng phải phiền phức vậy đâu. Khi mọi người thấy một màn này, họ đều nhận ra những thế lực rời bước trước đều là do nể mặt của Tề gia hoặc Đông Hoàng, cho nên mới tỏ thái độ thân hòa với Tề gia. Mà những người không nhúc nhích đều là những người không định nể mặt Đông Hoàng, tất cả bọn hắn đều đứng về phe Vũ Hoàng. Mặc dù tất cả mọi người đều đang cười, nhưng thật ra bọn họ đang lục đục với nhau. Trong nháy mắt nội tâm của bọn họ không biết chạy qua bao nhiêu ý nghĩ, thậm chí một số người đang làm ra quyết định. Đông Hoàng đây là đang ép họ phải tỏ rõ lập trường của mình. Khi thấy mọi người đã chia phe xong, Đông Hoàng mỉm cười với sứ giả đại nhân mà nói, xin lỗi sứ giả đại nhân, ta phải đi xử lý chút chuyện, không cần phải khách khí. Sứ giả đại nhân phất tay mỉm cười, sau đó Đông Hoàng lập tức đứng dậy đi tới chính giữa hai bên. Hắn nhìn quanh một cái, sau đó mỉm cười. Giờ phút này mọi người rất muốn thấy xem Đông Hoàng định làm gì. Đông Hoàng thực sự muốn mọi người phải phân ra lập trường sao, hay còn có ý định gì khác? Sau đó mọi người thấy Đông Hoàng quay sang bên trái cười nói, xin chư vị cứ tùy ý. Vừa dứt lời hắn lại quay sang bên phải, nụ cười dần dần đã biến đổi. Lâm Phong, hôm nay con ta đại hôn chiêu đãi ngươi, tạm gác ân oán khi xưa, nhưng ngươi lại hại Bích Giao, dùng ngôn từ để nhục nhã Tể Viêm con ta, vậy thì chỉ có thể diệt ngươi. Ánh mắt Đông Hoàng nhìn Lâm Phong lạnh lùng cất tiếng, Đông Hoàng. Lúc này Vũ Hoàng đứng lên nhìn Đông Hoàng cười nhạt, Đông Hoàng tiền bối, ân oán của Tề gia và Thiên Đài chúng ta cũng không cần phải che giấu làm gì, có thể nói là như nước với lửa. Ngươi muốn giết Lâm Phong thì cũng không cần lý do, nhưng mong Đông Hoàng không nên quên những quy tắc của Vũ Hoàng chúng ta. Ngươi thân là tiền bối mà động đến đệ tử Thiên Đài ta, Vũ Hoàng ta dám cam đoan Tề gia và Tể quốc sẽ khó lòng tồn tại. Nếu như ta mà ra tay giết hắn thì hắn còn sống đến giờ sau, những quy tắc kia ta vẫn tuân thủ, nhưng Lâm Phong cũng đừng mong có thể rời khỏi Tề quốc. Chuyện này nếu Vũ Hoàng ngươi muốn can thiệp, ta nhất định không khách khí với ngươi. Đông Hoàng bình tĩnh nói, lời quán vừa kết thúc thì có 6 vị tướng sĩ mặc giáp ngân sắc lộ ra khí tức cường đại trên người, phảng phất tùy thời có thể xuất thủ. Không ít người cười nhạt trong lòng. Đông Hoàng nói đúng, nếu nhắn muốn động thì Lâm Phong đã chết từ lâu. Chẳng qua hắn ta còn đang kiêng kỵ hai vị vũ hoàng của thiên đài. Nếu như hắn ta ra tay giết chết đệ tử của thiên đài, hai vị vũ hoàng kia sao có thể để yên, nhất định sẽ ra tay giết chết tử tôn tể gia của hắn. Trừ phi có một ngày hắn có thể cùng đẳng cấp với bọn họ mới có thể bắt nạt đường đệ tử thiên đài một cách đường đường chính chính được, thậm chí là có thể giết hết. Thạch Hoàng không hiện thân, nhưng Đông Hoàng cũng không sẵn làm việc mà không kiêng nể gì. Trong lòng mọi người lúc này cũng đang nghĩ đến việc lẽ nào Đông Hoàng muốn Thạch Hoàng phải xuất hiện ở Tề Quốc sau. Tốt. Thanh âm của Đông Hoàng lạnh lẽo nhìn sang đám người mà nói, giết. Một biển khí tức mạnh mẽ lan tràn ra, trên người sáu vị tướng sĩ kia đã trào dâng khí tức kinh khủng. Khục khục. Nhưng đúng lúc này đoàn quân sĩ đột nhiên ho khan mấy tiếng, mấy người chung quanh chỉ cảm thấy khí tức trên người họ khẽ chậm lại, tất cả sức lực phảng phất như biến mất trong nháy mắt, cả người mềm nhũn ra. Chuyện gì xảy ra? Một màn này khiến mọi người đều ngây ra, các vị cường giả kia mới rồi còn tỏ ra khí tức điên cuồng châu chó, mà sao bây giờ đột ngột dừng lại rồi, thậm chí còn dần suy yếu. Chuyện này đối với cường giả tôn vũ cảnh cao tầng là điều không thể xảy ra. Khí tức của người khác cũng đột nhiên biến mất. Đoàn người câu mày lại, không chỉ có một vị mà cả sáu người đều bị như vậy, cả người hoàn toàn mất đi khí lực. Xảy ra chuyện gì? Đông Hoàng câu mày hỏi. Bệ hạ, có khả năng chúng ta bị trúng độc. Một người trong đó mở miệng, lời vừa nói ra khiến mọi người cứng đờ. Hắn vừa nói cái gì? Trúng độc. Người tu võ đạo có tính kháng độc rất mạnh, vì vậy độc dược thông thường đối với họ không hề hấn gì, thậm chí những người đó còn có thể dùng độc để tu luyện. Có người còn dùng đến một loại độc vô cùng đáng sợ để tu luyện nữa. Đây là một dạng năng lực hiếm thấy, nhưng số người dùng độc rất ít, thậm chí còn ít hơn cả người biết luyện đan. Từ những điều đó mà nói thì đan dược và độc dược là khắc tinh của nhau. Sau khi Lâm Phong thấy phản ứng của sáu người kia thì liền nhíu mày, hắn thử điều động khí thức trong người, nhưng bây giờ hắn cảm thấy cả người đột nhiên không hề có lực lượng. Đây hẳn là một loại giống như ma túy, thân thể sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào, nhưng cảm thấy không còn sức lực nữa. Đây là một loại ma túy tinh thần, để làm mất đi lực lượng của đối phương. Không tốt. Lâm Phong trước đây chỉ biết, một loại đan dược cường đại thì đối với võ tu sẽ có tác dụng rất lớn, chứ bản thân hắn thì chưa từng tiếp xúc với độc đan, mà chỉ biết có một số yêu thú có thể phun ra kịch độc khủng bố. Hôm nay thế nhưng lại có độc xâm nhập vào trên người bọn họ, trước chiến đấu của mấy người kia trong chốc lát biến mất. Cái tình cảnh như vậy, sắc mặt mọi người đại biến, bắt đầu thử tự mình, dùng lực lượng, rất nhanh đều nhận ra có điều không ổn. Độc này vô cùng đáng sợ, lại vô thành vô tức, thậm chí với thực lực của bọn họ cũng không thể nhìn ra. Đây rõ ràng là dạng độc vật có lực sát thương rất lớn, vì vậy đến cả Vũ Hoàng cũng nhận không ra được. Đông Hoàng, lúc này ánh mắt mọi người đều rơi trên người chủ tiệc rượu, mọi người bị hạ độc, Vũ Hoàng cũng không ngoại lệ, vậy thì không thể nghi ngờ là do tiệc rượu gây ra. Chư vị, ta cũng giống như các ngươi. Đông Hoàng cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng thì lại nhìn mọi người mà nói. Có độc sư cường đại đã trà trộn vào trong chúng ta, thật xảo trá. Người này không hề sử dụng độc vật có tính thương tổn cao để tránh bị chúng ta phát hiện, mà lại sử dụng độc chất vô thành vô tức này để làm mất đi lực lượng của chúng ta. Dù là Vũ Hoàng muốn điều động lực lượng cũng là vô lực. Ánh mắt mọi người vẫn rất lạnh lùng, nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc ai hạ độc. Người này lại dám hạ độc vào ngày long trọng và nơi long trọng như thế này. Hơn nữa loại độc này rất hiếm thấy, nếu không thì không có khả năng, khiến cho ngay cả Vũ Hoàng cũng trúng chiêu bất lực. Rốt cuộc là do ai gây nên? Trong âm thanh của Đông Hoàng xen lẫn một luồng sát ý, trong điện rất nhanh xuất hiện một bầu không khí quỷ dị không tốt. Đột nhiên lúc đó trong hư không, không còn bất kỳ tiếng động nào, chỉ cần một tiếng động nho nhỏ có thể lọt vào tai bọn họ. An tĩnh, một sự an tĩnh đáng sợ. Độc sư có thể sử dụng loại độc này hẳn là tài nghệ không kém so với trình độ luyện đan của ta. Thanh âm của Đan Hoàng lạnh lùng. Nhưng nhiều người trúng độc như thế này vẫn chưa chắc không thể hoạt động được. Nếu như đối phương thực sự dám động đến chúng ta, thì hẳn là người của một thế lực vô cùng đáng sợ. Vũ Hoàng, mặc dù bị độc ảnh hưởng nhưng vẫn còn lại lực lượng chiến đấu cường hãn. Loại chất độc này không hề mang tính hủy diệt mà chỉ làm người ta đờ ra. Chỉ cần Vũ Hoàng ngưng tụ lực lượng pháp tắc của mình, một khi tâm niệm đã động là có thể hủy thiên diệt địa như thường. Đây cũng là nguyên nhân mà nhiều người trở nên trầm ngâm, trong ánh mắt họ đều lộ ra một tia phong mang. Nếu như hạ độc thì rõ ràng là muốn đối phó với bọn họ. Thời gian chậm rãi trôi qua nhưng không có một ai xuất hiện. Không gian rộng lớn này vẫn yên tĩnh một cách đáng sợ. Đan Hoàng, ngươi có thể lấy đan dược để hóa giải loại độc tố này không? Đông Hoàng hướng mắt về phía Đan Hoàng nói nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Không có cách giải, hơn nữa nếu muốn luyện chế đan dược thì cũng phải cần thời gian chứ. Đám người nghe được lời này tỏ ra thất vọng. Đám Lâm Phong lúc này cũng đã đáp xuống đất. Loại tình huống quỷ dị này làm hắn chỉ biết câu mày. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thật dị. Có người đến. Lúc này mọi người nhìn về phía thiên môn, có một nhóm người đang đi lên từng bậc thang của thanh thiên môn, hướng về phía bên này, tốc độ nhanh như chớp, đến nỗi thủ vệ thiên môn cũng không kịp ngăn cản. Tiêu Viêm. Viêm Hoàng nhìn thấy bóng người, đôi mắt hiện lên vẻ kích động mảnh bẽ. Bành Trạch, một giọng nói khác phát ra, người nói là một vị vũ hoàng khác, Bạo Phong. Tiên Ma Hoàng khẽ cau mày, hắn nhìn thấy thân ảnh nơi xa thì vô cùng kinh ngạc, nhưng phần lớn là kích động. Những người kia đi đến, càng ngày càng gần. Tiêu Viêm đến trước mặt của Viêm Hoàng, Bạo Phong thì đến trước mặt Thiên Ma Hoàng. Phúc, từng âm thanh da thịt chạm đất chuyển đến. Hóa ra, những đệ tử này vừa trở về, liền quỳ xuống một chân, cung kính gọi, Sư Tôn. Bạo Phong, người cuối cùng đã trở về. Thiên Ma Hoàng nâng thanh niên kia dậy, sảng khoái cười nói, tốt, về là tốt rồi, đã tiến bộ đến tầng 9, cực hạn rồi sao? Sư Tôn, đệ tử không phụ sự kỳ vọng của người. Trong mắt thanh niên kia lộ ra một tia quang mang lợi hại, tựa hồ hắn đang rất kích động khi nói về tu vi của mình. Tốt tốt, vẻ mặt của Ma Hoàng không ngừng tươi cười vỗ vai thanh niên kia mà cao hứng. Không chỉ có hắn mà đến Viêm Hoàng đang nói chuyện với Tiêu Viêm cũng là như vậy. Nhưng yêu nguyệt của Bát Hoàng hôm nay đều đã trở về, hơn nữa còn đến được đỉnh cao, còn hắn đang đánh chủ ý vào ngôi vị Hoàng đế. Vũ Hoàng quay sang Lâm Phong khẽ nói, lời này khiến Lâm Phong nghĩ ngợi. Những thiên tài nhiều năm trước bước vào thánh thành Trung Châu bây giờ đã trở về, nhưng những vũ hoàng xung quanh thì khẽ nhíu mày, dường như bọn họ đều nghĩ như người vừa nói với Lâm Phong. Sư Tôn, người có thể trợ giúp đệ tử thành hoàng hay không? Lúc này Tiêu Viêm quay sang hỏi Viêm Hoàng, người muốn ta giúp người thế nào? Viêm Hoàng với vẻ mặt tươi cười sáng chói, Tiêu Viêm là đồ đệ mà hắn yêu thích nhất khi đó, nếu như có thể trợ giúp thằng bé đột phá vũ hoàng thì cớ sao không làm? Sư Tôn, ngươi nhìn lực lượng hiện tại của ta xem. Tiêu Viêm giơ tay lên, nhất thời có một cỗ hỏa diễm hướng về phía chân trời, rất nhanh hóa thành một ngọn lửa cực kỳ yêu dị thiêu đốt hư không. Một luồng khí hắc ám hiện lên trong hỏa diễm. Pháp tắc lực lượng, ngươi đã nắm được pháp tắc lực lượng trong tay. Đôi mắt Viêm Hoàng tràn ngập vẻ kích động. Đệ tử của hắn tu vi đạt tới cảnh giới tôn vũ 9, lại còn nắm giữ trong tay lực lượng pháp tắc, điều này đã vượt qua suy nghĩ của hắn. Hắn đã vượt qua cấp bậc tôn chủ và chạm một chân vào cảnh giới vũ hoàng. Chỉ còn mỗi việc nắm được thiên địa đại thế mà thôi. Ánh mắt Viêm Hoàng lộ ra vẻ suy tư. Hắn tự hồ đang nghĩ xem làm thế nào giúp đệ tử yêu thích của mình đột phá. Sư Tôn, ngươi nhìn thử pháp tắc công kích của ta xem. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Viêm Hoàng khẽ gật đầu, sau đó ngọn lửa trong tay Tiêu Viêm tự động bay về phía Viêm Hoàng. Nụ cười tươi rói của Viêm Hoàng vẫn còn đọng lại trên khóe miệng. Hắn dường như không ý thức được chuyện gì sẽ phát sinh cho nên vui vẻ vô cùng. Nhưng khi cỗ lực lượng pháp tắc kia công kích đến trên người hắn, đôi mắt hắn đột ngột mở lớn. Đồ đệ cưng của hắn hiện tại đang làm cái hành động gì đây? Thời điểm cảm nhận được pháp tắc công kích xâm nhập vào cơ thể mình, vẻ mặt Viêm Hoàng từ kinh ngạc đến chấn động, hắn dường như không tin được chuyện này là sự thật. Hắn không hề phòng bị gì, mà cho dù có thì cũng bị Tiêu Viêm và vài tên thiên tài của Hỏa Diệm Sơn xóa bỏ. Hắn lao đến bên cạnh thằng nhóc với định dốc lòng bồi dưỡng, cuối cùng thằng bé đã đi đến được nơi này. Vốn hắn nghĩ ngày hôm nay thầy trò có thể đoàn tụ với nhau, nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới đệ tử mà mình yêu thương và hết lòng đào tạo suốt mấy chục năm qua khi trở về lại đưa pháp tắc công kích vào cơ thể mình. Nếu như Viêm Hoàng có phòng bị thì dù chúng độc cũng không dễ dàng bị người ta đưa pháp tắc công kích vào cơ thể như thế. Dù sao hắn cũng là hoàng, độ nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều. Thì đáng tiếc mạng của hắn lại bị đệ tử của bản thân cướp đi. Cảm nhận lực lượng hủy diệt tàn sát bừa bãi trong cơ thể, ánh mắt Viêm Hoàng tràn đầy thống khổ, nhìn chăm chăm vào đệ tử mình yêu thích nhất đang đứng trước mắt. Trên mặt Tiêu Viêm đã không còn nụ cười mà giờ đây chỉ có sự lạnh lùng hiện hữu, bên trong còn tồn tại cả sát ý. Chết đi! Tiêu Viêm giống lên một tiếng với tốc độ cực nhanh bổ tới. Ống! Viêm Hoàng cũng phát ra tiếng gào thét đáng sợ, bên trong hắn như đang đứt ra thành từng khúc. Hỏa diễm đáng sợ tạo thành những khe nứt màu đen trên da, ngọn lửa này như cái miệng hắc ám muốn thôn phệ cả nơi này. Tiêu Viêm dần được bao bọc bởi một bộ khôi giáp bằng lửa, ánh sáng ngọc phát ra làm lóa mắt, đây là pháp tắc lực lượng ngưng tụ ra. Nhưng khi hắn bị công kích thì nó xuất hiện vết nứt, rồi thân thể Tiêu Viêm bị đánh bay ra xa mấy vạn trượng, té trên mặt đất hộc máu tươi. Quần áo trước ngực hắn đã bị đốt cháy, sắc mặt tái nhợt. Mọi người cũng không quá quan tâm đến tình huống của Viêm Hoàng bên này. Bởi vì một khắc khi mà Tiêu Viêm ra tay thì các đệ tử cũng hướng về sư tôn của họ mà xuất thủ. Nhưng khi bạo phong công kích thì bị Thiên Ma Hoàng kịp thời phát giác phản kích lại, tên đó bị đánh bay ra ngoài. Vì sao? Viêm Hoàng gào thét làm cho đất trời rung động, trên người hắn hiện tại còn tràn ngập hỏa diễm đáng sợ, bây giờ hắn đã hóa thành người lửa. Sư tôn, sắc mặt của Phó Hắc trắng bạch ra, người luôn yêu thích việc bẫy người khác như hắn hiện tại cảm thấy cả người lạnh run. Sư tôn lại bị người sư huynh yêu thích nhất đánh lén. Người là Vũ Hoàng với khí thế che kín cả đất trời, thân thể đã được trải qua vô số lần rèn luyện, vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng bây giờ lại bị như thế, có thể thấy được pháp tắc lực lượng kia công kích mạnh đến cỡ nào. Trong tình huống không hề phòng bị thì đối phương đã đưa lực lượng pháp tắc công kích vào cơ thể sư tôn, muốn giết chết Viêm Hoàng. Đám người Lâm Phong và Vũ Hoàng cũng đã tách ra xa. Lâm Phong nhìn thấy đôi mắt Viêm Hoàng lúc này tràn đầy sự bi phẫn, hắn cũng cảm thấy trong lòng mình dâng lên lửa giận. Hành động này chính là đại nghịch bất đạo, đường đường là một Vũ Hoàng mà lại chết trong tay đệ tử này của mình. Chuyện này cho dù là Viêm Hoàng có nằm mơ cũng không ngờ được. Thiên Ma Hoàng nguy hiểm thật, đến Lôi Hoàng cũng bị đánh lén, còn Vũ Hoàng của Nhân Dục Thiên Đường và Tề Phượng Sơn, Lạc Thiên Các, Nguyễn Thế Tiên Cung thì trong nháy mắt cũng bị tập kích bởi những đoàn chí mạng. Những vị đệ tử này cùng nhau về nhưng lại không phải là đoàn tụ mà là hủy diệt. Lâm Phong khẽ nói trong lòng, hắn cảm thấy ở đây có một âm mưu động trời đang bao phủ. Ánh mắt hắn không tự chủ nhìn sang phía đông. Hôm nay là đại hôn của Tề Viêm, Đông Hoàng là người triệu tập chúng hoàng tới đây. Nếu như không có bữa tiệc rượu này và không có người làm chứng về việc hạ độc với chúng hoàng, mọi người sẽ nghi ngờ chuyện này có phải do người Tề gia của Tề quốc gây nên. Không có lý do gì, chỉ vì người đáng chết mà thôi. Sát ý trên người Tiêu Viêm được phóng thích, hắn cảm thấy bản thân bị một cỗ lực lượng cường hãn bao phủ, nó dường như muốn nghiền nát hắn, nhưng hắn đã nắm được pháp tắc lực lượng, có được pháp tắc công kích vô cùng kinh khủng. Điểm khuyết của hắn bây giờ là lĩnh ngộ đại thế, còn Viêm Hoàng lại lấy việc đó ra để áp bách hắn. Sư tôn, ngươi đã trúng độc rồi, nếu như điều động lực lượng, ngươi không thể khống chế được thì chỉ càng chết nhanh hơn mà thôi. Tiêu Viêm cười một cách trào phúng, bước chân hơi lùi lại. Tuy nắm trong tay lực lượng pháp tắc nhưng vẫn còn chênh lệch rất lớn với cảnh giới Vũ Hoàng, dù là cho người đó có là một vị Vũ Hoàng gần chết đi chăng nữa. Phó Hắc, đi. Viêm Hoàng giận dữ hét lên một tiếng, cả người được hỏa diễm bao quanh. Hắn không đi giết Tiêu Viêm mà cầm lấy một quyển sách trên tay, nó nhất thời cuốn lấy thân thể của Phó Hắc. Hắn lập tức nhảy lên rồi bay lên không trung, hỏa quang xông thẳng lên bầu trời. Hắn biết hiện tại, thời gian của mình không còn nhiều lắm, nhưng vẫn muốn dùng sức mạnh nghịch thiên để áp chế lực lượng pháp tắc đang hủy diệt cơ thể. Tuy có thể sống nhưng lại phải trở thành một phế nhân. Như thế thì hắn sẽ không cam lòng. Tiêu Viêm khi sư diệt tổ phản bội, nhất định phải giết. Trên bầu trời đột nhiên có một bàn tay lớn xuất hiện mang theo khí thế đàn áp mà đánh xuống, đánh thân thể của Viêm Hoàng rơi lại mặt đất. Thân thể hắn trở nên có chút hư ảo, ánh mắt không ngừng nhìn về phía bóng người đang lần lượt xuất hiện trên bầu trời mà cảm thấy lạnh lẽo vô tận. Từ tôn, Phó Hắc phun ra một ngụm máu tươi nhưng ánh mắt vẫn nhìn Viêm Hoàng không thôi, trong đôi mắt lộ ra sự bi phẫn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho người ta trở tay không kịp. Đến bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy như mình đang mơ. Lần này đến Tề quốc không lẽ lại là ngày diệt vong? Không chỉ có Phó Hắc bi phẫn thôi mà một số người khác cũng vậy. Thiên Ma Hoàng cùng 6 vị Vũ Hoàng khác đều có thể kịp thời ngăn chặn, nhưng 5 vị của Lạc Tiên Các, Tề Phượng Sơn, Nhân Dục Thiên Đường, Lôi Hoàng Đảo và Viễn Thế Tiên Cung đều bị một vết thương chí mạng, nhất là Lôi Hoàng. Bản thể của hắn là Ám Kim Lôi Điểu, một con yêu thú có khả năng phòng ngự cực kỳ đáng sợ, thế nhưng bản thân hắn lại là người bị thương nặng nhất. Một con yêu thú đã từng ở Lôi Hoàng Đảo, này đưa lực lượng pháp tắc, lôi điện cuồng bạo công kích vào cơ thể hắn, khiến lục phủ ngũ tạng đều muốn hủy diệt, thân thể bị nghiền nát, tùy thời có thể chết đi. Lâm Phong thấy trong đôi mắt của các lôi yêu hộ tống Lôi Hoàng đến đều tràn ngập màu đỏ, bắt đầu sinh ra sự đồng cảm, một cảm giác khó tả khi nhìn thấy tai nạn thảm khốc và nhiều người phải chịu đau đớn như thế này. Vũ Hoàng của Nhân Dục Thiên Đường có vẻ đẹp anh tuấn không tả nổi, nhưng hiện tại trên mặt hắn chỉ còn lại vẻ dữ tợn, cả người đẫm máu. Trên mặt vốn tái nhợt nay càng không còn huyết sắc. Phượng Huyên và Phong Linh Nhi chạy đến bên người Vũ Hoàng của Tê Phượng Sơn, hòa dung thất sắc. Hai vị tuyệt thế mỹ nhân lúc này khiến người ta có một loại cảm giác sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Thiên Ma Hoàng và Vũ Hoàng của Lục Dục Tiên Cung vẫn còn sợ hãi. Ánh mắt của bọn họ không tự chủ lộ ra cảm kích nhìn về phía Vũ Hoàng. Vừa rồi ngay thời điểm chỉ mành treo chuông, họ chợt nghe một tiếng quát. Một màn kia vô cùng nguy hiểm, nếu như họ không né kịp thì không biết hiện tại sẽ thế nào. Bây giờ họ vẫn còn đổ đầy mồ hôi, vì ngoài cuộc thì tỉnh táo mà trong cuộc u mê, câu nói này quá đúng. Lúc này mọi người lại nhìn lên bầu trời, thấy có một đám người đang khoác áo bảo đen xuất hiện. Ý thức của bọn họ mênh mông như đại dương, lúc nào cũng có thể trào dâng từng cơn sóng dữ, cả người đều lộ ra một sát ý mạnh mẽ, cho dù có đứng ở bên dưới thì mọi người vẫn cảm thấy một cách hết sức rõ ràng. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye cả nhà.